coi như là cố ý tu luyện, thành thần nắm giữ thần thể sau, cách biệt cũng sẽ không quá to lớn. Ở thần cấp chiến đấu phương thức chính là pháp tắc. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, lĩnh ngộ pháp tắc tài năng là quan trọng nhất. Hiện ở một kẻ loài người đạt đến một bước này, hơn nữa hắn pháp tắc đồng dạng mạnh mẽ, thậm chí lực lượng tinh thần cũng làm cho người thán phục. Yêu nghiệt, quái vật. Đây là cái này thần thú huyết thống đối với Diệp Phong đánh giá. Có điều, tất cả những thứ này đều kết thúc, mặc kệ hắn mạnh mẽ đến đâu. Hiện tại cũng đã rơi xuống, hắn cũng không nhận ra thành như vậy còn có hoạt khả năng. Có điều ánh chớp cũng không có kết thúc. Hơn 1.000 đạo ánh chớp hướng về Diệp Phong công kích quá khứ. Tiếp tục tàn phá Diệp Phong. Diệp Phong nhìn một chút biến mất, hắn không chỉ không có cảm giác đến một điểm đau đớn. Còn có một loại phi thường thanh minh cảm giác, phảng phất nhìn thấy là làm sao bị ánh chớp công kích thành bột phấn, đã biến thành phần tử. Ly tử. Hả? Đột nhiên, không có cảm giác nào Diệp Phong, đột nhiên nghe được từng tiếng gầm rú, từng tiếng tiếng kêu thê thảm, đem Diệp Phong theo như vậy trạng thái đánh gãy. Những này tiếng kêu, có phi đại, phi nhị, phi tam, toàn thiên điểu, thật giống hắn còn nghe được ngân lang cùng con vật nhỏ tiếng kêu. Không chỉ là như vậy, hắn thật giống cũng nhìn thấy cách đó không xa thiên lang đại lục bên trong mâu thân thống khổ mô dạng. Nhìn thấy phụ thân và gia gia cùng với đệ đệ khổ sở dáng vẻ. Nhìn thấy nhiều như vậy nhân loại chết đi dáng vẻ. Từ bỏ. Nhìn thấy tất cả những thứ này sau, Diệp Phong tinh thần có một tia gợn sóng, hắn nhẹ nhàng hỏi chính mình. Không. Tuyệt không buông tha. Đồng nhiên, Diệp Phong tinh thần điên cuồng hét lên một tiếng. Theo Diệp Phong điên cuồng hét lên, tinh thần của hắn bắt đầu chấn động kịch liệt. Nguyên lai như một đoàn nước đọng biển ý thức không gian, lúc này lại là sóng lớn ngập trời, vô tận lực lượng tinh thần đang gầm thét, màu nhũ bạch sinh sinh chi khí ở điên cuồng hét lên. Theo bọn họ rít gào, giọt kia màu hỗn độn giọt nước mưa cũng kịch liệt rung động dâng lên. Gia Thiên Châu, Lôi Hỏa Châu, Phong Linh Châu cũng đều nói cho vận chuyển dâng lên. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, nguyên bản giải rác ở bốn phía thiên tuyến toa một lần nữa thả ra ánh sáng, nhưng ánh sáng này hiện lên rất nhanh dường như có một cái vô hình tuyến ở dẫn dắt giống như vậy. Để những điểm sáng này một lần nữa tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái hình thoi trường kiếm. Hình thoi trường kiếm dường như một con cá giống như vậy, lóe lên một cái trên không trung biến mất không còn tăm hơi. Thiên tuyến toa chi ngư dược hư không. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cự thú trước mặt. Hình thoi kiếm mang theo khủng bố uy thế, dường như một cái giống như cá lội, hướng về cự thú cái chán công kích quá khứ. Hình thoi kiếm tuy rằng tiểu, thế nhưng hắn mang theo khủng bố uy thế, phảng phất để hắn đã biến thành trong bóng tối thái dương. Là như vậy lóa mắt. Uy thế như vậy hắn nếu như còn không nhìn thấy nhưng là thật mù. Nhìn này hình thoi kiếm. Cự thú trong mắt lóe ra một tia xem thường. Hắn đem này xem thành Diệp Phong sắp chết dây rua. Huống hồ nhìn hình thoi kiếm tốc độ hắn thật không có để ở trong lòng. Lực lượng tinh thần công kích như vậy đều là lấy tốc độ tăng trưởng. Mới vừa lúc mới bắt đầu. Hắn xác thực giật mình. Thế nhưng chờ hình thoi kiếm sau khi xuất hiện. Tốc độ trái lại chậm lại. Điều này làm cho hắn càng thêm xác định Diệp Phong là cung dương hết đà. Bạch. Một tiếng vang nhỏ, một tia chớp từ cự thú một con cự giác trên xuất hiện, hướng về hình thoi kiếm tập kích quá khứ. Chỉ là hình thoi kiếm lúc này lại như là một con cá như thế, mỗi khi chớp giật công kích tới được sau, hắn phần sau chính là vẫy một cái, trong nháy mắt né tránh. Điều này làm cho cự thú trên mặt không khỏi biến đổi, hắn không nghĩ tới này hình thoi kiếm lại cũng khó dây dưa như vậy. Diệp Phong lực lượng tinh thần khống chế hình thoi kiếm. Hắn đối với lúc này hình thoi kiếm phi thường hài lòng. Cái này cũng là hình thoi kiếm một chiêu cuối cùng, xem như là hắn trung cực chiêu thức, nếu như không phải vừa thời điểm, lực lượng tinh thần của hắn đột nhiên bạo phát, này một chiêu hắn còn không dùng được. Phải biết, này một chiêu công kích là phi thường mạnh mẽ. Nhìn thấy tình huống như vậy, cự thú biến sắc mặt, thân hình cấp tốc né tránh. Tuy rằng thân thể của hắn vô cùng lớn lao, thậm chí có ngàn trượng, thế nhưng là phi thường linh hoạt. Mỗi khi thiên tuyến toa công kích được thời điểm, thân hình của hắn vẫy một cái liền tránh thoát hình thoi kiếm công kích. Vành. Chính vào lúc này, Diệp Phong khung xương nơi nào đột nhiên vang lên nổ vang. Trong nháy mắt, một cái hạt châu từ Diệp Phong thiên linh cái trôi nổi đi ra, hạt châu này đi ra, một trận điện quang từ hạt châu trên thoáng hiện. Theo hạt châu đi ra, những kia công kích Diệp Phong chớp giật nhất thời bỏ qua Diệp Phong, toàn bộ hướng về hạt châu công kích quá khứ. Chớp giật đều có độ lớn bằng vại nước, thế nhưng hạt châu nhưng cùng bóng bàn kích cỡ tương đương. Theo lý thuyết hạt châu này hẳn là trong nháy mắt bị này chớp giật nhấn chìm, nhưng kỳ quái chính là, này chớp giật đi tới hạt châu phía trước sau, nhất thời bắt đầu nhỏ đi tiện đà bị hạt châu này toàn bộ nuốt chửng. Hạt châu dường như là một cái động không đáy. Từng đạo chớp giật bị thôn phệ, vẹn vẹn trong nháy mắt. Hơn 1.000 đạo thiểm điện bị thôn phệ sạch sẽ. Lôi Hỏa Châu. Diệp Phong lực lượng tinh thần vừa không chỉ bạo phát còn tăng vọt, lúc này lực lượng tinh thần của hắn ít nhất gia tăng rồi gấp đôi. Hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Cũng chính là lực lượng tinh thần tăng vọt, tài năng hắn có thể khống chế này lôi hỏa châu. Thậm chí theo lực lượng tinh thần bạo phát, hắn sinh sinh chi khí cũng theo bạo phát tiện đà tăng vọt. Đây mới là Diệp Phong kích động nhất. Phải biết, này sinh sinh chi khí tài năng là gốc rễ của hắn. Sinh sinh chi khí vẫn đang gia tăng, thế nhưng hiển nhiên theo không kịp hắn tu vi và tăng cường. Thế nhưng lúc này, sinh sinh chi khí nhưng là dường như hồng thủy như thế. Trong nháy mắt liền che kín hắn biển ý thức, hơn nữa sinh sinh chi khí cô đọng trình độ đã gia tăng rồi không ít. Vẹn vẹn trong một nháy mắt, sinh sinh chi khí từ Diệp Phong trong óc đi ra, bao vây lấy hắn khung xương. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy một đoàn hào quang màu nhũ bạch bao vây lấy Diệp Phong. Linh dược sư, linh dược ánh sáng. Những trưởng lão kêu biết Diệp Phong là linh dược sư, thế nhưng những tinh anh này các võ giả cũng không biết. Khi bọn họ nhìn thấy này linh dược ánh sáng thời điểm không khỏi sửng sốt một chút. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ là linh dược sư. Hơn nữa nhìn này linh dược ánh sáng nồng độ tuyệt đối là một cái mạnh mẽ linh dược sư. Nghĩ tới đây thời điểm, những tinh anh này đệ tử trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, đặc biệt là biết Diệp Phong tồn tại. Sức chiến đấu siêu cường, hiện tại còn là một mạnh mẽ linh dược sư. Bọn họ hiện tại có một chút hoài nghi Diệp Phong có phải là ông trời nhi tử, chuyện này quả thật chính là người tiên. Làm bạch quang bao vây lấy Diệp Phong sau, chỉ còn dư lại khung xương Diệp Phong trên người bắt đầu từng điểm xuất hiện huyết đủ. Mà lúc này Diệp Phong dòng máu cũng không phải bông dưng chế tạo hoặc là khôi phục đi ra, mà như là từ hắn cốt tủy bên trong từng điểm chế tạo ra. Có điều, lúc này Diệp Phong dòng máu bên trong nhưng lập lòe một vệt ánh huỳnh quang. Nếu như nói Diệp Phong trước đây dòng máu bên trong cũng có ánh huỳnh quang, đó chỉ là tình cờ mang tới một điểm, thế nhưng lúc này, Diệp Phong trong huyết dịch tràn đầy ánh huỳnh quang. Dường như dòng máu của hắn chính là ánh huỳnh quang huyết dịch. Huyết dịch này nếu như không phải ánh huỳnh quang, cùng phổ thông dòng máu căn bản không nhìn ra cái gì không cùng đi. Hiện tại nhưng bởi vì ánh huỳnh quang tồn tại, làm cho người ta một loại phi thường cảm giác thần thánh. Nếu như chim loan ở đây, nhìn thấy huyết dịch này sau nhất định sẽ nhận ra, huyết dịch này chính là chiến thần huyết thống. Chưa xong còn tiếp. Chương 847, thân thể tái tạo. Thân thể một chút tái tạo, ở này bạch quang bên trong. Coi như là này cự thú đều không nhìn thấy Diệp Phong cái bóng. Huống hồ hắn lúc này cũng không kịp nhớ xem Diệp Phong. Hình thoi kiếm tỏa ra khủng bố uy thế, bay về hắn đuổi tận cùng không bông, bất luận hắn làm sao trốn đều không tránh thoát. Nếu như không phải hắn đã đến thần cấp đỉnh cao, sợ là sớm đã bị đuổi theo. Cũng chính là hắn có thể khống chế pháp tắc cùng uy thế mạnh mẽ năng lực ngăn cản một hồi hình thoi kiếm. Cho tới kéo theo này hình thoi kiếm một hồi. Nói thật, hắn lúc này thật không dám, này hình thoi kiếm khí thế để hắn hoảng sợ. Tuyệt đối đạt đến thần tướng trình độ. Hắn tuy rằng có phổ thông thần tướng thực lực, thế nhưng bản thân hắn dù sao chỉ là thần cấp đỉnh cao, thật không dám gắng đón đỡ lần này. Huống hồ, lúc này Diệp Phong bản thân bị bạch quang bao vây, tản mát ra uy thế để hắn hoảng sợ, không chỉ là như vậy, Diệp Phong trên đầu cái kia hạt châu, cái kia dưới cái nhìn của hắn hầu như có thể nhỏ đến không đáng kể hạt châu, đã đem hết thể sấm sét nuốt chửng hết sạch. Chuyện này quả thật vượt quá dự liệu của hắn, mà nguyên lai bình thản không có gì lạ trường thương. Lúc này cũng dần dần thả ra một vệt ánh sáng. Này mặt ánh sáng mặc dù là hắn cũng cảm giác trong lòng có chút run, dường như trường thương này bên trong ẩn giấu đi món đồ gì năng lực uy hiếp đến tính mạng của hắn. Không thể tưởng tượng. Trường thương này hắn đã sớm nhìn thấy, có điều, bất luận hắn thấy thế nào trường thương này chính là một cái phổ thông trường thương. Hắn vừa còn kỳ quái như vậy IT, công kích hạ trường thương không hư hại chút nào. Bây giờ nhìn lại trường thương này quả thực không bình thường. Kỳ thực Diệp Phong cũng là phiền muộn. Hắn cũng không nghĩ tới vừa nãy trường thương này lại không có bất kỳ phản ứng nào. Phải biết, trường thương này nuốt chửng một cái thần vương trí bảo con nuốt chửng quá chỉ thủy cảnh trường thương, thế nhưng vừa gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, trường thương này không có bất kỳ phản ứng nào sao. Mà hiện tại, Diệp Phong cũng không biết xảy ra chuyện gì, làm tinh thần của hắn cùng trường thương dung hợp thời điểm, trường thương dần dần thả ra một vệt ánh sáng. Diệp Phong lúc này có một loại cảm giác. Vậy thì là không gì không xuyên thủng. Kỳ thực đối với trường thương Diệp Phong cũng không phải quá giải. Dường như trường thương này nuốt chửng những vật khác, đem hắn phân giải thành nguyên thủy nhất vật liệu, tăng cường tự thân, cũng không thể phát huy ra trí bảo vốn có uy lực. Bằng không chỉ cần một cái trí bảo liền năng lực chống lại vừa công kích. Có thể nói, trường thương này thập phần thần bí, lúc trước nói trường thương này là một cái khí phôi. Bây giờ nhìn lại thật có thể. Chỉ là không biết đây là người nào lưu lại có thể nuốt chửng trí bảo. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Phải biết, Diệp Phong lúc này có một loại cảm giác, cái cảm giác này rất mãnh liệt, vậy thì là ở trước mặt hắn một cái linh bảo Diệp Phong trường thương trong tay cũng năng lực xuyên thủng qua. Sắc bén. Phá giáp. Này dường như chính là trường thương lúc này tự mang công hiệu. Chí bảo Diệp Phong không biết, thế nhưng hắn năng lực cảm giác được, chính là một cái linh bảo cũng không ngăn được trường thương này. Có điều, lúc này Diệp Phong cũng không nhúc nhích, hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là chữa trị thân thể. Lúc này ở này bạch quang bên trong, Diệp Phong thân thể ở một chút xuất hiện. Hơn nữa Diệp Phong thân thể cùng dĩ vãng có chút không giống. Diệp Phong vừa vặn giống như người đứng xem như thế nhìn thân thể một chút biến mất, thậm chí bị chia làm ly tử nguyên tử, để hắn dường như rõ ràng món đồ gì. Vì lẽ đó hiện tại chữa trị thời điểm, Diệp Phong cũng ở nỗ lực từng điểm thay đổi thân thể sắp xếp. Diệp Phong trước đây cảm giác thân thể đạt đến cực hạn, thế nhưng vừa thân thể biến mất thời điểm, hắn cảm giác được có nhiều chỗ hết sức không được tự nhiên, nếu như đem loại này khó chịu làm theo, Diệp Phong cảm giác thân thể của hắn sẽ càng mạnh hơn. Nếu như không phải lần này, hắn vĩnh viễn không cảm giác được thân thể thiếu hụt. Điều này làm cho Diệp Phong không biết nên khóc hay nên cười. Thời gian một chút trôi qua, Diệp Phong thân thể cũng ở một chút tu vi. Những người khác đều choáng váng bình thường nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Nhanh! Nhanh đi Thiên Lang Đại Lục! Một lát sau, những giám sát trưởng kia láo phản ứng lại, một mặt lo lắng quay về những võ giả kia gọi lên. Nói nhiều, kỳ thực tất cả những thứ này liền phát sinh ở ngăn ngắn trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều tình cảnh này làm bối rối, lúc này nhìn thấy Diệp Phong bị bạch quang gói lại sau, những giám sát trưởng này lão mới phản ứng được. Bất kể như thế nào, Diệp Phong hiện tại cũng chưa chết. Đây mới là để bọn họ phản ứng lại căn bản. Đặc biệt là hình thoi kiếm vẫn ở đuổi theo cự thú, để hắn cũng không có công phu để ý tới những võ giả này. Ồ, dễ dàng. Được. 6. Nghe được những giám sát trưởng này lão, những người này trong nháy mắt phản ứng lại, mau mau hướng về Thiên Lang Đại Lục lối vào nơi này chạy đi. Lúc này không có một người dám xung anh hùng, cũng không có một người dám ở lại chỗ này. Mọi người hầu như đều bị sợ vỡ mật. Mùi chết chóc. Vừa bọn họ tất cả mọi người tất cả đều cảm giác được mùi chết chóc. Này không phải là nói đơn giản nói, nếu như không phải Diệp Phong, bọn họ hiện tại phòng trường chính là một bộ thi thể. Bởi vậy, ai dám ở lại chỗ này đây? Mà Diệp Phong lúc này ngoại trừ phân ra một phần tâm tư khống chế hình thoi kiếm công kích cự thú ở ngoài, liền toàn bộ đem tinh thần phóng tới thân thể tái tạo trên. Lúc này có thể nói chẳng có cái gì cả cái này trọng yếu. Xì xì. Trong nháy mắt, hình thoi kiếm từ cự thú cái bụng phía dưới cắt ra một đạo dài 1 mét vết thương. Gào. Cự thú kêu thảm thiết một tiếng, từ bỏ đối với Diệp Phong công kích, bắt đầu khống chế sấm sét đối với này hình thoi kiếm tiến hành công kích. Diệp Phong nhìn cự thú vết thương trên người, trên mặt né qua một tia bất đắc dĩ. Nếu như vậy vết thương xuất hiện ở trên thân thể người hoặc là vũ thần cấp vũ giả trên người, bọn họ tuyệt đối không có sống sót khả năng tới. Thế nhưng xuất hiện ở cái này cự thú trên người, so với hắn này to lớn hình thể, này dài 1 mét vết thương hầu như có thể bỏ qua không tính. Đối với này Diệp Phong cũng không có cách nào, cũng chính là hắn hiện tại lực lượng tinh thần mạnh mẽ, bằng không hình thoi kiếm có thể hay không ở cự thú trên người lưu lại như thế trường vết thương đều ở cái nào cũng được trong lúc đó. Dù sao thần thú huyết thống thân thể vô cùng mạnh mẽ, phòng ngự càng là kinh người. Bình thường cường giả thần cấp, coi như là công kích phòng trừng cũng không phá ra được phòng ngự của bọn họ. Trên người hắn vảy giáp đã sớm đạt đến đỉnh cao linh khí hoặc là bình thường bảo khí trình độ. Diệp Phong khống chế hình thoi kiếm dường như một con dao long, thỉnh thoảng ở này cự thú trên người lưu lại một vết thương. Cự thú coi như là linh hoạt, thế nhưng y theo hắn hình thể, so với hình thoi kiếm chênh lệch rất nhiều. Mà Diệp Phong, lúc này trên người hắn, thân thể dường như đột nhiên xuất hiện giống như vậy, một chút che ở xương cốt trên thành hình. Đây là không có ai nhìn thấy. Nếu như có người nhìn thấy, tuyệt đối năng lực kinh động đi một chỗ nhãn cầu. Khó mà tin nổi. Coi như là linh dược sư cũng không thể nào làm được bước đi này. Thời gian một chút trôi qua, lúc này cự thú vô cùng chật vật. Trên người hắn hiện tại có ít nhất bách đạo vết thương, mỗi đạo vết thương đều có dài 1 mét. Một đạo hai đạo này cự thú không thèm để ý, thế nhưng làm vết thương này đạt đến hơn trăm nói. Cự thú trong lòng cũng bắt đầu khủng hoảng dâng lên. Huống hồ vết thương này còn đang tăng thêm. Mà hắn khống chế sấm sét, căn bản là hơn này hình thoi kiếm. Ở bên cạnh hắn, hình thoi kiếm lại như là một con cá, mỗi khi sấm sét công kích tiếp cận, hắn đuôi loáng một cái liền né tránh sấm sét công kích. Hơn trăm đạo lôi điện công kích thời điểm, hắn lại như là ở trong nước du giống như vậy, coi như là trốn không xong, quay về sấm sét đánh thẳng quá khứ, cũng sẽ đem này sấm sét đánh tan. Cự thú biết, nếu muốn ngăn chặn tình huống như vậy, nhất định phải để Diệp Phong dừng lại. Nghĩ tới đây thời điểm, cự thú trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn, hai mắt càng là né qua vẻ điên cuồng. Dứt bỏ này hình thoi kiếm, trực tiếp quay về Diệp Phong bay qua. Ngược lại này hình thoi kiếm cũng không thể muốn hắn mệnh, hắn trốn hay không đều trốn không xong này hình thoi kiếm công kích. Đơn giản, hắn liền không để ý tới này đơn giản kiếm công kích. Chỉ cần giết chết Diệp Phong, này hình thoi kiếm công kích dĩ nhiên là thu lại rơi mất. Bởi vậy, hắn bỏ qua hình thoi kiếm, hoặc là nói bất kỳ hình thoi kiếm công kích, trực tiếp hướng về Diệp Phong đánh tới. Ngàn trượng cự thú hết tốc lực phi hành thời điểm, tốc độ nhanh bao nhiêu, sức mạnh lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng. Bởi vậy, theo hắn phi hành, nước biển rít gào, thiên địa chìm nổi, không gian phá nát, bản thân hắn càng là mang theo khí tức kinh khủng, vô tận uy thế hướng về Diệp Phong trực bay đến. Sấm sét vờn quanh ở hắn bốn phía, như một cái to lớn sấm sét của sáng, lúc này cự thú chính là một cái sấm sét tinh linh. Có thể nói, cự thú dùng hết toàn lực. Hắn không nghĩ tới một cái nửa bước vũ thần cấp những nhân loại khác năng lực đem hắn bước đến mức độ này, bởi vậy, đòn đánh này hắn liền để kẻ nhân loại này triệt để dập tắt, dù cho hắn xương cốt đã đạt đến bảo khí cấp bậc. Diệp Phong thấy không xem cái này cự thú, chuyên tâm chữa trị thân thể. Trong chớp mắt cự thú liền đến Diệp Phong trước mặt, mà lúc này bao vây Diệp Phong hào quang màu nhũ bạch biến mất không còn tăm hơi, một bộ cân xứng lập lòe hoánh ánh bảo quang thân thể xuất hiện ở bên trong trời đất. Những giám sát trưởng kia lão nhìn thấy tình huống như vậy sau, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Phong ở dưới công kích như vậy lại không có chuyện gì. Trong lòng cũng không thể không cảm thán linh dược sư mạnh mẽ. Phải biết, vừa bọn họ tuy rằng không nhìn thấy Diệp Phong, thế nhưng là cảm giác được Diệp Phong xương cốt gãy vỡ. Mà bản thân của hắn càng là có thể tưởng tượng. Nhưng lúc này Diệp Phong nhưng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ có thể nói rõ vừa này linh dược ánh sáng đã đem Diệp Phong toàn bộ chữa trị. Không thể tưởng tượng. Bọn họ nghe nói Diệp Phong linh dược ánh sáng rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Nay biết, lúc này mới thời gian bao lâu? Thời gian ngắn như vậy hoàn toàn chữa trị sao? Nếu như bọn họ biết Diệp Phong vừa chỉ còn giữ lại khung xương sẽ nghĩ như thế nào? Coi như là linh dược sư, thần cấp linh dược sư cũng không làm được thịt bạch cốt, thế nhưng Diệp Phong một mực làm được, hơn nữa là ở phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong. Giết! Làm Diệp Phong nhìn thấy cự thú đến thời gian, cầm trong tay trường thương nộ quát một tiếng, quay về cự thú công kích quá khứ. Diệp Phong trên người mang theo một luồng khủng bố sát khí, đặc biệt là trường thương càng là phong thích hào quang màu vàng nóng. Đồng nhiên, công kích về phía Diệp Phong cự thú đáy lòng không tên xuất hiện một vẻ bối rối, dường như phía trước có không cách nào chống đỡ nguy hiểm như thế, đây chính là bọn họ bản năng. Mặc kệ là thần thú huyết thống vẫn là yêu thú, bọn họ đều là từ giết chóc bên trong từng điểm đi dâng lên, đặc biệt là thần thú huyết thống càng là trải qua mấy vạn năm giết chóc. Cảnh này khiến bọn họ đối với nguy hiểm nhận biết rất mãnh liệt. Chỉ là làm cự thú nhìn thấy phía trước chỉ có Diệp Phong kẻ nhân loại này thời điểm, hắn quyết tâm liều mạng, trực tiếp vọt tới. Hắn không tin một kẻ loài người năng lực cho mang cho hắn nguy hiểm gì. Kẻ nhân loại này là mạnh mẽ ra ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng Diệp Phong chung quy là một cái nửa bước vũ thần nhân loại. Chưa xong còn tiếp, EZ1292, chương 848, thuần sát. Diệp Phong cầm trong tay trường thương, dường như một nhánh kim sắc mũi tên nhọn quay về cự thú mãnh xuống tới. Bạch. Trong nháy mắt, Diệp Phong thân hình biến mất không còn tăm hơi. Xì xì. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Chờ Diệp Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cự thú phía sau giữa không trung. Mà lúc này cự thú dường như không có bất kỳ phương hướng cảm giống như vậy, quay về mặt biển sông tới xuống. Chỉ là nếu như lúc này có người nhìn thấy cái này thần thú huyết thống cự thú, liền sẽ phát hiện lúc này hai mắt của hắn đã không có bất kỳ thần thái. Diệp Phong đứng giữa không trung thân hình cũng không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn trước mặt cự thú. Phốc. Đột nhiên, chính đang đi xuống rơi dụng cự thú cái chán, phun ra một luồng máu tươi, này máu tươi có dài mấy mét, hơn nữa từ khi phun ra ngoài liền cũng không còn dừng lại. Làm cự thú rơi vào trong nước thời điểm, toàn bộ mặt biển đã bị nhuộm thành màu đỏ. Làm cự thú rơi vào hải lý thời điểm, gợi ra cơn sóng thần, chỉ là này sóng lớn vừa nhấc lên, nhưng dường như có món đồ gì đặt ở này sóng lớn trên giống như vậy, để nó lại cấp tốc lắng lại. Cự thú rơi xuống. Tông sư Sơn trên chính đang hướng về Thiên Lang Đại Lục rời đi vũ giả thấy cảnh này sau, trong nháy mắt đều sững sờ ở nơi đó. Bọn họ đều rất giống choáng váng bình thường nhìn cái này trôi nổi ở trên mặt biển cự thú. Không ai từng nghĩ tới sẽ là kết quả này. Phải biết, lúc này mới thời gian bao lâu? Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở đi. Như vậy một cái quái vật khổng lồ đã chết rồi sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Vừa nãy thời điểm nhưng là Diệp Phong nằm ở chịu đòn vị trí, trong nháy mắt cự thú chết rồi bốn. Điều này làm cho bọn họ cũng không biết nói cái gì tốt. Lúc này, Diệp Phong trong lòng Diệp Phong phi thường khiếp sợ. Hắn có thể không nghĩ tới là kết quả này. Vừa công kích thời điểm, hắn trường thương dường như không có trải qua bất kỳ trở ngại liền vọt qua cự thú đầu. Hắn công kích nhưng là cự thú cứng rắn nhất đầu. con này bộ tuyệt đối năng lực đạt đến bảo khí cấp bậc, thế nhưng là bị Diệp Phong một thương xuyên qua. Chuyện này, nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong nhìn về phía tỏa ra hào quang màu vàng nóng trường thương. Có điều, làm tinh thần của hắn hơi hơi vừa buông lỏng thời điểm, trường thương trên hào quang màu vàng biến mất, trở nên cùng bình thường như thế. Sắc bén. Diệp Phong thế mới biết vừa cảm giác trường thương trên truyền đến sắc bén đến tột cùng có bao nhiêu sắc bén, cự thú bị hắn một thương thuần sát. Cự thú nhưng là thần cấp đỉnh cao tồn tại, thế nhưng hiện tại lại dễ dàng như thế chết đi sao? Nói thật, Diệp Phong đều có chút không thể tin tưởng. Kỳ thực điều này cũng cùng Diệp Phong sức mạnh khổng lồ có quan hệ. Lúc này Diệp Phong thân thể lúc lại, đạt đến hắn cho rằng một cái hoàn mỹ trình độ, thậm chí Diệp Phong hoài nghi coi như là thần thể đều không nhất định có thân thể của hắn hoàn mỹ. Lại có thêm chính là huyền thiết thương phát huy. Diệp Phong chưa từng có nghĩ đến trường thương sẽ cường đại như thế. Coi như là vừa nuốt trưởng trí bảo thời điểm, Diệp Phong cũng không có cảm giác đến trường thương này cường đại như thế. Thế nhưng làm trường thương bị kích khi còn sống, có thể phát huy được uy lực, tuyệt đối vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Truy cập HTTP, để trái tim đen đu ám đọc chuyện chỉ là trường thương này cấp tốc trở nên làm đạo. Diệp Phong lúc này muốn một lần nữa kích hoạt trường thương, thế nhưng trường thương nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, lại trở nên như trước kia giống như lúc. Có điều, lúc này Diệp Phong cũng không có gấp, hắn biết hay là thực lực bây giờ của hắn không đủ, cho nên mới không thể phát huy trường thương uy lực đến. Hắn cũng không nội vã, chỉ cần có thể phát huy được, hắn một ngày nào đó có thể nắm giữ. Diệp Phong không để ý đến Tông Sư Sơn trên trận mắt ngoác mồm đám người, trực tiếp đi tới cự thú trên thi thể bắt đầu vặt hái vật liệu. Thần thú huyết thống, đặc biệt là loại này cao đẳng thần thú huyết thống, hầu như toàn thân đều là báu vật. Thậm chí một cái vảy đều là bảo vật, đặc biệt là sắp đạt đến thần tướng cấp bậc. Nay toàn thân giá trị thực sự là khó có thể đánh giá. Bởi vì có rất ít cường giả như vậy rơi xuống. Nay cự thú cũng là bất cẩn, nếu không thì, tuyệt đối sẽ không là kết quả như thế. Hắn nếu như một lòng muốn chạy trốn, Diệp Phong còn thật không có bao nhiêu biện pháp. Phải biết, thần thú huyết thống còn có một chiêu cuối cùng bảo mệnh bí pháp, vậy thì là đốt cháy thần thú huyết thống, điều này có thể để thực lực của bọn họ trong nháy mắt tăng lên vài lần. Đương nhiên này đối với thương tổn của bọn họ cũng hết sức lợi hại, thậm chí những thần thú này huyết thống là không có thể sống lại, đốt cháy bao nhiêu thần thú huyết thống, huyết mạch của bọn họ sẽ giảm ít hơn bao nhiêu. Trừ phi như trước kia như thế lại tu luyện từ đầu trở về, nếu không thì bọn họ chỉ có thể trở thành là cấp thấp thần thú huyết thống. Có điều, thánh tộc nhưng không có như vậy lo lắng, thánh tộc đốt cháy huyết thống, hắn bổ sung dâng lên huyết mạch vẫn là thần thú huyết thống, đây là một loại trên bản chất khác nhau. Có thể nói, ở thần thú đời thứ ba thời điểm, huyết mạch của bọn họ cũng đã phát sinh biến dị. Trừ phi phát sinh biến dị hoặc là hiện tượng phản tổ, nếu không thì, thánh tộc chỉ có thần thú tử nữ mới có thể đảm đương. Thế nhưng biến dị cùng phản tổ toàn bộ chư thiên vạn giới đều không nhất định có một cái. Bởi vậy, chỉ có thể nói cái này cự thú đối mặt Diệp Phong thời điểm bất cẩn rồi. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong công kích sẽ bén nhọn như vậy, trực tiếp thuấn sát, thậm chí lúc sắp chết trong mắt hắn đều mang theo mờ mịt. Trong biển vô số yêu thú ở vùng biển này tới lui tuần tra, không phải nuốt ăn những kia màu đỏ nước biển, những này yêu thú bên trong có vũ tôn cấp yêu thú khác, cũng có vũ thánh cấp yêu thú khác. Những này yêu thú lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thế nhưng bất luận là cái nào cũng không dám tới gần cự thú thi thể. Dù cho là thần thú huyết thống chết rồi, trên người đều mang theo luồng áp lực này, này uy thế để bọn họ không dám có một tia tới gần, đây là đẳng cấp trên chênh lệch. Là từ về mặt tâm linh cho hắn áp lực. Huống hồ Diệp Phong còn ở cự thú trên thi thể. Những vũ thánh đó cấp yêu thú khác hoặc là vũ tôn cấp yêu thú khác, đều có nhất định trí lực, bọn họ cũng đều biết này cự thú là Diệp Phong giết chết. Đối mặt nhân vật như vậy, bọn họ sao dám có một tia bất cần đây. Những kia không có bao nhiêu linh trí yêu thú cấp thấp thì lại khác, bọn họ điên cuồng nuốt ăn cự thú huyết nục. Thần thú huyết thống huyết nục lại là một cái thần cấp đỉnh cao cường giả. Có thể nói, hắn mỗi một phân huyết nục đều là bảo vật. Bất kể là đối với yêu thú vẫn là đối với con người mà nói đều là. Những này huyết nhục tuyệt đối là luyện chế đan dược tốt nhất vật liệu, hơn nữa luyện chế ra đến phẩm chất đan dược nhất định sẽ phi thường cao. Tông sư Sơn trên vũ giả lúc này tất cả đều ngừng lại, ai cũng không có gấp đi vào, bọn họ đều ở nhìn Diệp Phong, chỉ là ai cũng không núp ních. Nay cự thú thi thể, bọn họ tuy rằng vô cùng đỏ mắt, thế nhưng là không có một người dám động. Đây là Diệp Phong chiến lợi phẩm, nếu như động, coi như là giết bọn họ cũng giết phí công. Hiện tại Diệp Phong không có một người dám kinh thường. Nửa bước vũ thần cảnh giới giết chết thần cấp đỉnh cao thần thú huyết thống, chuyện này quả thật chính là một cái kỳ tích. Chưa từng có ai. Có thể nói ai cũng chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Dựa theo bọn họ lý giải, nhân loại nếu như không có thần tướng đỉnh cao thực lực, căn bản không thể nào làm được bước đi này. Thậm chí chính là thần tướng đỉnh cao nhân loại, cũng không thể dây giết bọn họ. Đốt cháy huyết thống sau, coi như là thần tướng đỉnh cao cũng không nhất định năng lực giết chết thần cấp thần thú huyết thống. Nếu như vẹn vẹn là yêu thú, thần tướng đỉnh cao thuấn sát thần cấp đỉnh cao không có vấn đề, thế nhưng thần thú huyết thống không giống, đây là toàn bộ chư thiên vạn giới công nhận. Chính là nhân loại nghịch thiên thiên tài vũ giả, đối mặt cùng cấp thần thú huyết thống cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thế nhưng hiện tại, Diệp Phong lướt qua một cảnh giới lớn trực tiếp chém giết. Nếu như Diệp Phong là cái thần thú huyết thống, mà chết cự thú là nhân loại, chuyện như vậy cũng khả năng phát sinh, thế nhưng hiện tại toàn bộ đảo, liền có vẻ vô cùng khó mà tin nổi. Bận việc dòng dã một ngày, Diệp Phong tài năng đưa cái này cự thú phân giải sạch sành sanh, coi như là máu thịt của hắn Diệp Phong đều không có ném xuống một kia. Huyết nhục đối với bọn họ đến nói không có bao nhiêu dùng, thế nhưng đối với Thiên Lang Đại Lục Diệp gia những đệ tử kia cùng từ Thiên Vũ Đại Lục đến những Diệp gia đó đệ tử mà nói, nhưng có vô tận chỗ tốt. Tối thiểu sẽ không sản sinh đan độc, hơn nữa tu vi của bọn họ chỉ sợ sẽ có một cái thẳng tắp tăng lên. Chỉ là ở Thiên Lang Đại Lục không có cách nào đột phá tiên thiên. Muốn đột phá tiên thiên nhất định phải đến Tông Sư Sơn đến. Chỉ là Diệp Phong tin tưởng, Tông Sư Sơn nơi này một quãng thời gian rất dài e sợ sẽ phi thường náo nhiệt. Hai con thần thú huyết thống, hơn nữa đều là độ đậm của huyết thống phi thường cao thần thú huyết thống chết ở chỗ này. Nay một mảnh hải vực khả năng chính là cự thú lãnh địa, bất kể là có thần thú huyết thống cho bọn họ đến báo thù, vẫn là tương lai lại có thêm mạnh mẽ thần thú huyết thống chiếm lĩnh nơi này. Tông Sư Sơn đều là nhiễu có điều đi khảm. Điện hạ. Đa tạ điện hạ ân cứu mạng. 8. Nhìn thấy Diệp Phong trở về, những giám sát trưởng kia chưa từng thấy khẩn quay về Diệp Phong nói rằng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy Diệp Phong ra tay, Diệp Phong mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Một cái chỉ là đứng trên không trung liền để bọn họ nghẹt thở cường giả, bị Diệp Phong nhấc tay giết chết. Tâm tình của bọn họ năng lực bình tĩnh tài năng là quái sự. Nghe được những giám sát trưởng này lão, bọn họ mới phản ứng được. Bất quá bọn hắn đều không nói gì, chỉ là cúi rạp người quay về Diệp Phong thi lễ, càng có trực tiếp quỳ xuống. Đối với một cái sức chiến đấu vượt qua thần cấp vũ giả quỳ lạy không mất mặt. Cái nào sợ bọn họ ở trong có một ít vũ thánh cũng giống như vậy. Diệp Phong đứng trên không trung nhìn bọn họ, một lát sau, mở miệng, nói, ngày hôm nay cửa ải này ta thay các ngươi chống được đến, ở có lần sau, chính các ngươi nghĩ biện pháp, Thiên Lang Đại Lục quy củ, không có cho phép không cho phép đi ra Thiên Lang Đại Lục, bằng không xóa bỏ năm. Không quản các ngươi là ai, hậu trường là ai, dù cho là Thủy Nguyệt Vũ thần đệ tử cũng giống như vậy bốn. Đây chính là Thiên Lang Đại Lục quy củ. Trong biển yêu thú, có thể không trêu chọc tận lực không nên trêu chọc, nếu như lần thứ hai xảy ra chuyện như vậy, năm cả bộ tộc các ngươi tính mạng đi lắng lại những kia hải tộc cường giả lửa giận. Những câu nói này Diệp Phong đã sớm muốn nói, có thể nói đi tới nơi này sau, nhìn thấy hết thảy vũ giả đều ở tại Tông Sư Sơn sau, thì có dự tính như vậy. Chỉ là vẫn không có nói liền xuất hiện chuyện như vậy. Chỉ đến như thế cũng được, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Diệp Phong nói xong, liếc mắt nhìn những giám sát trưởng kia lão, nói, mấy vị trưởng lão đã có giám sát chi trách, liền muốn chịu nổi trách nhiệm đến, nếu như có người một mình đi tới Tông Sư Sơn, duy mấy người các ngươi thử hỏi. Vào đi thôi. Hết thể ở Thiên Lang Đại Lục nhất định phải tuân thủ Thiên Lang Đại Lục quy củ, bằng không hậu quả các ngươi biết. Diệp Phong nói xong, không để ý đến bọn họ, trực tiếp tiến vào Thiên Lang Đại Lục. Hô! Chờ Diệp Phong sau khi tiến vào, những người này bao quát giám sát trưởng lão đều không dám thở mạnh. Diệp Phong khí tức tuy rằng không đủ có một tia thả ra ngoài, thế nhưng là vẫn để bọn họ nghẹt thở, đặc biệt là ngẫm lại vừa nãy tình cảnh đó, bọn họ càng là có một loại không thở nổi cảm giác. EZ-1152 Chương 849 Huyết thống tăng lên. Phong Nhi, ngươi không sao chứ? Tiểu Phong Chủ nhân 5 Chủ nhân 11 Ở Thiên Lang Đại Lục một mặt khác chờ đợi Diệp Phong người nhà nhìn thấy Diệp Phong sau khi xuất hiện, tất cả đều thở dài một hơi, vội vàng đi tới Diệp Phong bên người trên dưới nhìn. Bọn họ từ phi đại bọn họ biến cố trên cảm giác Diệp Phong xảy ra chuyện gì. Chỉ là bọn hắn nhưng một chút biện pháp cũng không có, mãi đến tận phi đại bọn họ khôi phục như cũ, bọn họ tài năng thở dài một cái. Ta không có chuyện gì. Nhìn người nhà, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng, thời khắc cuối cùng Diệp Phong cũng đã từ bỏ. Thế nhưng người nhà cùng các anh em cho hắn biết hắn đã triệt để dung nhập vào thế giới này ở trong, không ở là một cái khách qua đường, cho nên mới phải ở thời khắc cuối cùng bạo phát. Chủ nhân 5. Có chuyện gì xảy ra? Chúng ta độ đậm của huyết thống đột nhiên tăng cao một đoạn dài. Đúng đấy. Đúng đấy. Chủ nhân 4. 7. Diệp Phong người nhà nhìn thấy Diệp Phong không có chuyện gì liền không có hỏi lại, thế nhưng Diệp Phong này mấy cái nô bộc nhưng vội vàng hỏi lên. Phải biết, bọn họ ở ngày hôm qua thời điểm, thống khổ qua đi, huyết mạch của bọn họ đều đột nhiên tăng cường, dường như này huyết thống là đột nhiên xuất hiện như thế. Lần này huyết thống tăng cường ít nhất là vừa ký kết huyết khế thời gian mười mấy lần. Chuyện này với bọn họ tới nói quả thực chính là khó mà tin nổi. Phải biết bọn họ cũng đều tu luyện vào năm, thế nhưng tài năng vẹn vẹn tu luyện tới vũ thánh cảnh giới, lúc này mới theo Diệp Phong thời gian bao lâu đây. Không chỉ thực lực đạt đến thần cấp, huyết thống càng là một lại tăng lên, bọn họ tin tưởng, chính là có cô đọng huyết thống biện pháp, chính là vạn năm cũng không nhất định năng lực tăng cao nhiều như vậy. HTTP. Này không thể không để bọn họ kinh hãi. Hiện ở tại bọn hắn là đối với Diệp Phong phục sát đất. Sớm biết như vậy, cái gì ngàn năm a? Bọn họ tình nguyện cùng Diệp Phong cả đời. Đừng nói là nô buộc, chính là nô lệ bọn họ đều sẽ làm. Đã như thế, bọn họ thậm chí năng lực thành công vì là thần thú hy vọng. Thần thú a? Phải biết, bọn họ nhưng là yêu thú xuất thân, đừng nói trở thành thần thú, coi như là trở thành thần cấp huyết thống đều có chút không thể. Thế nhưng hiện tại một mực đặt đến. Đại dương vô tận bên trên, một con to lớn chính ở phi hành chim loan, đống nhiên ngẩn ra. Tiện đà, hắn miệng một tấm, một đám lửa từ trong miệng phun ra ngoài. Ngọn lửa này nhưng là hắn bản mệnh chi diễm, theo phun ra hỏa diễm, toàn thiên điểu từ ngọn lửa này bên trong vừa vọt ra. Nhìn thấy toàn thiên điểu thống khổ dáng vẻ sau, chim loan đem hắn bỏ vào bản mệnh trong ngọn lửa ôn dưỡng. Tối thiểu có thể giảm bớt nổi thống khổ của hắn. Coi như là rơi xuống, toàn thiên điểu tinh phách có thể lưu lại. Nếu như có cơ duyên này, nói không chắc toàn thiên điểu còn năng lực dục hỏa chúng sinh. Cái này cũng là hắn lưu lại một tia hy vọng. Chỉ là vừa toàn thiên điểu cho hắn truyền âm, nói đã không sao rồi. Lao tổ. Toàn thiên điểu sau khi ra ngoài, liền quay về chim loan truyền âm. Nhìn thấy toàn thiên điểu không có vấn đề gì, chim loan cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đã như thế, liền nói rõ Diệp Phong không có vấn đề, cũng không biết Diệp Phong đụng tới cái gì, lại suýt chút nữa đem mệnh làm mất đi sao. Điều này làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Dù sao hắn nhưng là biết Diệp Phong nắm giữ chiến thần huyết thống. Lao tổ, huyết mạch của ta tăng cường, thậm chí đã đạt đến 7 phần 10. Chim loan đang trầm tư thời điểm, toàn thiên điểu hưng phấn quay về chim loan truyền âm nói rằng. Hừm, cố gắng nỗ lực, thần thú có hy vọng. Nhìn toàn thiên điểu, chim loan Diệp Phong cười cợt nói rằng. Kết quả này hắn cũng có cân nhắc, chiến thần huyết thống A. Chiến thần huyết thống sở dĩ xưng là chiến thần huyết thống, chính là loại này huyết thống càng đánh càng mạnh. Càng là trải qua sinh tử huyết thống càng là mạnh mẽ. Cuối cùng hoàn toàn lột xác thành chiến thần huyết thống, khi đó tài năng là chiến thần quật khởi thời gian. Có thể nói chiến thần huyết thống với bọn hắn thần thú huyết thống gần như, đều là thông qua tăng cường huyết thống nồng độ đến trưởng thành. Chỉ là chiến thần huyết thống độ đậm của huyết thống tăng cường dựa vào chính là chiến đấu cùng sinh tử gian tôi luyện. Mỗi một lần chiến đấu hoặc là trải qua một lần sinh tử huyết mạch của hắn đều sẽ nồng nặc một phần. Bách chiến thành thần, xưng là chiến thần. Theo thần thú cũng chỉ có như vậy mới có thể xưng là thần, phổ thông những này thần cấp hoặc là thần vương, căn bản là không thể xem như là chân thần. Nhưng nếu như không chịu nổi, cũng là rơi xuống, có thể nói con đường này càng khó. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy toàn thiên điểu không sau đó, biết Diệp Phong vượt qua cửa ải này. Nếu vượt qua cửa ải này, Diệp Phong chiến thần huyết thống tất nhiên sẽ tăng cường, cái kia toàn thiên điểu vừa trải qua thống khổ kỳ thực cũng coi như là một loại tinh luyện huyết thống hành vi. Chỉ có điều, Diệp Phong vượt qua bọn họ theo thâm lây. Diệp Phong rất có điều, bọn họ chỉ có rơi xuống một đường. Tuy rằng chim loan ở bề ngoài không có hiện lộ ra. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng là giật mình không thôi, lần này toàn thiên điểu huyết mạch tăng cường có thể nói nhiều vô cùng. 7 phần 10. Nàng nguyên lai cũng chỉ có 6 phần 10 mà thôi. Trực tiếp gia tăng rồi một thành, truyền thừa của hắn trong ký ức, chiến thần cũng không có như vậy tăng cường. Một lần năng lực tăng cường một thành 1 phần 10 coi như là nghịch thiên rồi, thế nhưng hiện tại trực tiếp gia tăng rồi một thành. Quả thực chỉ là có chút khó mà tin nổi. Đương nhiên những này hắn cũng không có nói ra đến, thậm chí những câu nói này hắn căn bản là không nói ra được. Hắn nào biết, Diệp Phong huyết thống lột xác tài năng gọi lợi hại. Nguyên lai trong huyết mạch của hắn, chỉ có khoảng chừng chiến thần huyết thống, này vẫn là hắn thông qua chuyển hóa thần thú tinh huyết hoặc là những thần thú đó huyết thống tinh huyết chiếm được. Thế nhưng hiện tại đây, tối thiểu 60% đều là chiến thần huyết thống. Quả thực khó mà tin nổi. Có thể nói, Diệp Phong từ trên căn bản đến rồi một cái lột xác. Nhân họa đắc phúc. Làm sấm sét đem thân thể của hắn cùng huyết dịch toàn bộ hóa thành cho bụi sau khi, tái sinh huyết mạch vừa mới bắt đầu toàn bộ đều là chiến thần huyết thống, mãi đến tận chiến thần huyết thống đạt đến cực hạn sau, tài năng sản sinh phổ thông huyết dịch. Nếu như Diệp Phong tích lũy rất hùng hậu hoặc là hắn có còn có thần thú tinh huyết, hắn chiến thần huyết thống còn năng lực tăng cường. Chỉ là thần thú tinh huyết nơi đó như vậy dễ dàng xuất hiện đây. Những người khác không biết toàn thiên điểu là Diệp Phong nô bộc. Nhưng hắn lại biết, khi hắn nhìn thấy toàn thiên điểu dáng vẻ sau, trong lòng sản sinh một luồng dự cảm không tốt, này vẫn như là một ngọn núi lớn như thế đặt ở trong lòng hắn. Nếu như không phải hắn không thể động, miệng không thể nói, hắn tuyệt đối sẽ trở về Thiên Vũ Đại Lục. Mãi đến tận Toàn Thiên Điểu hoàn hảo sau khi xuất hiện, hắn tài năng thở dài một cái, biết đại ca cũng không có ra đại sự gì. Toàn Thiên Điểu hưng phấn ở phía trước mở đường, kỳ thực nàng đều không có chú ý tới, hắn nguyên bản màu vàng nóng tinh huyết đã lờ mờ một tia. Trấn Ma Tông 10 vạn đệ tử toàn bộ đều sắp xếp đến Thiên Lang Đại Lục khoảng cách Tông Sư Sơn phụ cận những này trên núi. Nơi này có thể nói liền thành Trấn Ma Tông thứ 2 căn cứ. Bọn họ có thể đi nhân loại địa bàn, thế nhưng là không thể ảnh hưởng Thiên Lang Đại Lục mọi người sinh hoạt. Những người này tùy tiện xách đi ra ngoài một cái ở Thiên Lang Đại Lục đều là sự tồn tại vô địch. Có điều, Trấn Ma Tông ở đây có tiểu thế giới. Những thế giới nhỏ này hoặc là một ít tiểu không gian, bọn họ cũng có thể đi vào. Thậm chí những giám sát trưởng kia lão biết, đừng xem này Thiên Lang Đại Lục không có tu vi vượt qua tiên thiên người, thế nhưng nơi này cũng có truyền thừa, thậm chí còn là thánh vũ giới vực bên trong cao cấp nhất truyền thừa. Bọn họ cũng có thể ở Thiên Lang Đại Lục bên trong tìm kiếm truyền thừa. Tu luyện đối với bọn họ tới nói rất khó. Đặc biệt là những vũ thánh đó cấp cường giả. Trước đây Diệp Phong không có cảm giác đi ra, thế nhưng lần này trở về, Diệp Phong mới cảm giác được Thiên Lang Đại Lục đặc thù. Không có pháp tắc. Nơi này không có bất kỳ pháp tắc tồn tại. Có thể nói, toàn bộ Thiên Lang Đại Lục chính là một cái pháp tắc chống không khu vực. Ở đây chỉ có linh lực, thậm chí coi như là Diệp Phong sức chiến đấu ở đây cũng bị áp chế đến cảnh giới hậu thiên. Trước kia Diệp Phong còn tưởng rằng, một ít cường giả thần cấp tuy rằng bị áp chế ở hậu thiên, thế nhưng chỉ cần tồn tại pháp tắc, bọn họ liền có thể khống chế pháp tắc, dù cho chỉ là khống chế nho nhỏ một phần, ở đây liền thuộc về thần tồn tại. Thế nhưng nơi này lại không có pháp tắc. Cứ như vậy, những người này tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng có một cái mức độ, coi như là bọn họ lợi hại đến đâu, nhiều người như thường năng lực đống bọn họ. Đương nhiên nếu như có pháp tắc, bất kể là bao nhiêu hậu thiên võ giả, cũng chỉ có tử vong phần. Diệp Phong trong lòng phi thường kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, pháp tắc là ở khắp mọi nơi, thế nhưng hiện ở đây sao đại một tảng lớn đại lục lại không có pháp tắc tồn tại. Nghĩ tới đây, Diệp Phong âm thầm hoảng sợ. Càng như vậy, càng là năng lực chứng minh Thiên Lang Đại Lục cấm chế mạnh mẽ. Ngăn cách pháp tắc, hơn nữa một ngăn cách chính là vạn năm nhiều thời giờ, quả thực chính là khó mà tin nổi. Có điều, ngẫm lại Thiên Lang Đại Lục như vậy trên đại lục lại có thần thú tồn tại, này bản thân liền là chuyện khó mà tin nổi. An bài xong những người này sau, Diệp Phong mang theo người nhà cưỡi phi hành vật cưỡi hướng về Trung ương đế quốc bay đi. Mấy ngàn người, mấy ngàn cái phi hành vật cưỡi, rất có một loại che ngập bầu trời cảm giác. Không có pháp tắc, liền không thể phi hành, tuy rằng chỉ là đơn thuần chạy trốn Diệp Phong tốc độ cũng so với cưỡi phi hành vật cưỡi nhanh, thế nhưng nhiều người như vậy, Diệp Phong cũng chỉ có thể chậm rãi hướng về Trung ương đế quốc chạy đi. EZ-1152 Chương 850, cơ vô địch không gian thế giới. Trung ương đế quốc Diệp gia lúc này phi thường náo nhiệt. Diệp gia tiền nhiệm gia chủ trở về, đồng thời trở về còn có mười mấy năm trước nhân vật huyền thoại Diệp Phong. Những đại gia tộc kia tất cả đều đến rồi, thậm chí Tông Sư Sơn năm vị Sơn chủ một mạch, cũng tất cả đều phái người đi tới Diệp gia. Này ngũ gia xem như là toàn bộ Thiên Lang Đại Lục thế lực lớn nhất, bọn họ vừa đến cùng bọn họ giao hảo gia tộc cũng đều đi tới Diệp gia. Mặc kệ cùng Diệp gia có cửu oán không đủ thù hận, lúc này tất cả đều đến nơi này. Đặc biệt là ngũ phe thế lực càng là tư thái rơi xuống thấp nhất, thậm chí có thể nói có chút khúm núm cảm giác. Thế nhưng ngũ phe thế lực ai cũng không có chê cười ai. Bọn họ nhưng là ký cho bọn họ mạch này lão tổ truyền lời, Diệp Phong trị cho bọn họ như vậy đối xử. Có thể nói, lúc này Diệp gia đã mơ hồ có đại lục đệ nhất gia tộc cảm giác. Chỉ có điều Diệp Phong gốc gác kém hơn một chút. Diệp Phong đem một vài đan dược cùng cự thú huyết nhục đều để cho gia gia. Người nhà bọn họ cũng chỉ có gia gia của hắn coi trọng cái này vị trí gia chủ, một lòng muốn đem Diệp gia phát dương quang đại. Những thứ đồ này đủ khiến Diệp gia thực lực tăng cao một phần. Phải biết, có những thứ đồ này, Diệp gia thế hệ tuổi trẻ thực lực có thể cấp tốc tăng cao mà không có bất kỳ gì chứng về sau. Bài trừ đan độc phương thuốc Diệp Phong không có để lại, có điều nhưng lưu lại không ít nước thuốc. Hậu thiên võ giả bài trừ đan độc nước thuốc, dược liệu đều xem như là trường thấy dược liệu, còn dễ dàng bố trí một ít. Như vậy nước thuốc hầu như có thể nói muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thế nhưng vũ tôn vũ thánh giai đoạn liền muốn khó hơn rất nhiều. Tương đồng dược tính, thế nhưng dược liệu dược tính phải mạnh hơn gấp trăm lần tài năng có thể bố trí đi ra những thứ này. Nếu như là cường giả thần cấp dùng nước thuốc, e sợ chỉ có thần dược tài năng có thể. Kỳ thực, coi như là thần dược cũng không có ai quan tâm, chỉ cần có thể bố trí đi ra là được rồi. Chỉ là thế giới này có vẻ như vẫn không có dược sư năng lực bố trí ra như vậy nước thuốc đến. Cường giả thần cấp nếu muốn bài trừ đan độc, nhất định phải sử dụng thần dược thanh thần linh thảo. nhưng là thanh thần linh thảo hầu như chính là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Dù cho là toàn bộ chư thiên vạn giới đều không có bao nhiêu. Nếu như xuất hiện một cây, e sợ cường giả thần cấp đều sẽ đi tranh cướp. Thậm chí toàn bộ thiên địa e sợ đều sẽ máu chảy thành sông. Thế nhưng này bài độc dược dịch thì lại khác, hắn tuy rằng cần thần cấp thuốc, nhưng cần chính là một ít thần cấp trong dược vật thường gặp được. Bình thường cường giả thần cấp nếu như quyết định tìm, bỏ ra tới mấy trăm hơn 1.000 năm vẫn là có thể tìm tới. Đừng nói mấy trăm hơn 1.000 năm, chính là tiêu vào trường thời gian bọn họ đều đồng ý. Thần cấp A. Bao nhiêu cường giả thần cấp dừng lại với thần cấp sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, không được tiến thêm, nguyên nhân chính là đan dược có đan độc. Dù cho là cường giả thần cấp dùng đan dược bởi vì dược liệu đều là thần cấp dược thảo, dù sao đan độc tương đối ít, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng hơn 1.000 năm vẫn dùng, hậu quả này cũng là khá là nghiêm trọng. Tuy rằng không thể loại trừ đan độc nước thuốc không thể để cho bọn họ càng gần hơn một bước, thế nhưng là để bọn họ thêm ra một phần hy vọng. Chỉ là này một phần hy vọng đã đáng giá bọn họ dùng mệnh đi liều, đặc biệt là những thần cấp đó đỉnh cao nhưng không được tiến thêm, đặc biệt là tuổi thọ đến đỉnh điểm người càng là như vậy. Nếu như bọn họ biết có vật như vậy tồn tại, e sợ không tiếc sát phạt. Bởi vậy, Diệp Phong lưu lại những thứ đồ này thời điểm, cũng đã cho thấy, chỉ cho tối có thiên phú, đối với Diệp gia trung thành nhất đệ tử dùng, hơn nữa còn không cho phép nói cho bất luận người nào đây là cái gì. Chuyện của tôi. Nét. Lưu lại những thứ đồ này sau, Diệp Phong nói cho người nhà, hắn muốn bế quan, khả năng cần thời gian mấy năm, nói xong cũng đi tới hắn gian phòng. Sau khi vào phòng, Diệp Phong trong tay có thêm một cái lệnh bài. Diệp Phong lực lượng tinh thần hòa vào lệnh bài sau, một tia sáng trắng né qua, bên trong gian phòng Diệp Phong biến mất không còn tăm hơi. Đan phó điện trước, một tia sáng trắng né qua, Diệp Phong xuất hiện ở đan phó điện trước. Diệp Phong vừa xuất hiện, tương tự một tia sáng trắng né qua, Lâm lão cũng xuất hiện ở đan phó điện trước. Đối với Lâm lão loại này xuất quỷ nhập thần hình thức, Diệp Phong đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí Diệp Phong đã rõ ràng Lâm lão tồn tại hình thức. Có thể nói, Lâm lão chính là tiểu thế giới này linh thần. Cái này cũng là Lâm lão yêu cầu cơ vô địch làm như vậy. Diệp Phong trong ký ức có những thứ đồ này, đặc biệt là lần này Diệp Phong lực lượng tinh thần tăng lên dữ dội, thực lực đồng dạng tăng cường sau, cơ vô địch chuyển thừa ký ức lại xuất hiện rất nhiều thứ. Những này đã dính đến một ít tuyệt mật. Như là cái này thử luyện không gian, kỳ thực chính là cơ vô địch tiểu thế giới, chỉ là hắn mới vừa bước vào thần vương cấp bậc không lâu, tiểu thế giới vẫn không có lột xác thành giới vực, hắn liền rơi xuống. Mà Lâm lão chính là cơ vô địch người hầu, đã từng thần tướng đỉnh cao tồn tại, có điều vì bảo vệ cơ vô địch truyền thừa, hắn chủ động yêu cầu cơ vô địch đem hắn cùng tiểu thế giới này hợp thành một thể, trở thành linh thần giống như tồn tại. Nói cách khác, ở bên trong thế giới này, hoàn toàn do Lâm lão làm chủ, coi như là cơ vô địch cũng không được, hắn hiện tại chỉ là còn lại một điểm thần nghiệm, căn bản không phát huy ra được bất kỳ sức chiến đấu. Thế nhưng Lâm lão không giống, bất luận là hắn thần tướng đỉnh cao tu vi, vẫn là thành vì là thế giới này linh thần. Hắn ở thế giới này đều thuộc về sự tồn tại vô địch. Thế giới này có bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, Lâm lão thì sẽ biết. Vì lẽ đó, Diệp Phong mới vừa tiến vào thế giới này, Lâm lão cũng là đến nơi này. Hả? Đan phó điện ở ngoài, Lâm lão nhìn thấy Diệp Phong thời gian, lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, nói, thực lực của ngươi. Diệp Phong thực lực không gạt được hắn, chính vì như thế hắn tài năng như vậy ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn lần trước thấy Diệp Phong tài năng là mười mấy năm trước, thế nhưng khi đó Diệp Phong thực lực tài năng là vũ tôn cảnh giới, mà hiện tại đây, nửa bước vũ thần cảnh giới sao? Thậm chí hắn mơ hồ cảm giác được Diệp Phong trên người có một loại đặc thù pháp tắc gợn sóng. Loại này pháp tắc gợn sóng hắn từ cơ vô địch trên người cảm giác được quá. Ở hắn thành vì là không gian này linh thần sau, cơ vô địch một ít chuyện hắn cũng đều biết. Chính là bởi vì biết, cho nên mới phải kỳ quái. Pháp tắc bản nguyên. Diệp Phong tu luyện dĩ nhiên là pháp tắc bản nguyên, có thể nói lúc trước hắn liền biết pháp tắc bản nguyên tồn tại, chỉ là hắn cũng không có tu hành. Pháp tắc bản nguyên là mạnh mẽ, thế nhưng so ra, pháp tắc bản nguyên khó có thể tu hành. Đặc biệt là ở chư thiên vạn giới bên trong, này pháp tắc bản nguyên hầu như không đủ có sự phát triển lớn đến mức nào chỗ trống. Nếu như tu luyện pháp tắc bản nguyên, phỏng chừng hắn đến hiện tại cũng có điều là thần cấp tu vi, tuyệt đối không thể đạt đến thần tướng đỉnh cao. Không chỉ là Lâm lão sững sờ, Diệp Phong cũng là sửng sốt một chút. Ở bên trong thế giới này, cũng có pháp tắc tồn tại, hơn nữa mơ hồ có pháp tắc bản nguyên tồn tại. Chỉ có điều, này pháp tắc bản nguyên cũng không đầy đủ, phải nói nắm giữ một phần pháp tắc bản nguyên. Điều này làm cho Diệp Phong bất luận làm sao không nghĩ tới. Thiên Lang Đại Lục không đủ có một tia pháp tắc tồn tại, nơi này lại còn có pháp tắc bản nguyên dấu vết. Có điều, rất nhanh Diệp Phong liền tương thông, Thiên Lang Đại Lục không có pháp tắc là bởi vì cấm chế. mà nơi này là cơ vô địch trong cơ thể thế giới. Có thể nói nơi này hết thảy đều là hắn sáng tạo ra đến. Nói cách khác hắn pháp tắc cảm ngộ toàn bộ dung nhập vào thế giới này ở trong. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, như là cơ vô địch nhân vật như vậy tuyệt đối đi qua thần thú tổ địa, ở những kia pháp tắc bản nguyên tầm bổ hạ, lĩnh ngộ pháp tắc bản nguyên cũng không có cái gì kỳ quái. Nếu như không phải thần thú không am hiểu pháp tắc, e sợ cơ vô địch thế giới này còn có thể hoàn mỹ một ít. Kỳ thực Diệp Phong không biết chính là, cơ vô địch thế giới này hòa vào một tia hỗn độn khí tài năng sẽ như vậy. Như là cái khác thần vương sáng tạo ra tiểu không gian, cơ bản đều chỉ có một loại đơn thuần thuộc tính. Mà muốn sáng tạo một cái giới vực, những thần vương này cấp bậc cường giả cần có một ít mạnh mẽ bản nguyên đồ vật. Chỉ có tập hợp hắn tu luyện loại này pháp tắc bên ngoài bốn loại cơ bản pháp tắc bản nguyên đồ vật, mới có thể sáng tạo ra một cái giới vực. Chỉ là loại này bản nguyên đồ vật đặc biệt ít ỏi, so với những kia thần dược đều thiếu, vì lẽ đó năng lực sáng tạo ra giới vực thần vương là đã ít lại càng ít. Vì lẽ đó những kia có nghị lực thần vương cấp bậc cường giả sẽ ở trong tu luyện pháp tắc. Đương nhiên, điều này cần tuyệt cường nghị lực, cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện, đặc biệt là có thiên phú như thế cũng còn tốt, không có thiên phú hầu như chính là uổng phí hết thời gian, cái nào sợ bọn họ là thần vương cấp bậc cường giả cũng giống như vậy. Bình thường bọn họ tu luyện đều là mặt khác phụ trợ thiên phú. Đều nói chỉ một thiên phú thuộc tính được, tu luyện dâng lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Thế nhưng đến thần vương cấp bậc sau, bọn họ lại biết, thân thể có bao nhiêu vài loại thuộc tính chỗ tốt. Chỉ là bất cứ chuyện gì đều là có lợi có hại, thuộc tính càng nhiều, thiên phú càng là giống như vậy, tu luyện càng là gian nan, chỉ một thuộc tính có thể tu luyện tối thiểu có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới. Thế nhưng nhiều loại thuộc tính, e sợ liền thần vương cảnh giới đều tu luyện không tới. Cho nên nói, có vài thứ chỉ có thần vương biết, bởi vì sớm nói cho cũng vô dụng. Phải biết, bọn họ nhưng là tìm ra một ít thuộc tính ngũ hành vũ giả bồi dưỡng quá, lượng lớn tài nguyên cung cấp, có thể nói tài nguyên đều là đối với bọn họ mở rộng cung cấp. Thế nhưng thiên phú của bọn họ cùng tiềm lực chỉ có thể chống đỡ bọn họ đến thần cấp cảnh giới. Thậm chí ngay cả thần tướng cũng không thể đến. Này hay là bọn hắn có vô số đỉnh cấp tài nguyên nguyên nhân, nếu như không có những này bọn họ e sợ liền thần cấp cũng không thể đạt đến. Bởi vậy, đến tột cùng con đường kia là chính xác cũng không ai dám bảo đảm. Bọn họ chỉ có thể ở đạt đến thần vương cấp bậc sau đó, một bên tu luyện cái khác pháp tắc một bên tìm kiếm bản nguyên đồ vật. Thời kỳ thượng cổ không biết vì sao sản sinh giới vực đều vô cùng hoàn mỹ, có điều ngẫm lại cũng là, khi đó bỏ mình đến tột cùng có bao nhiêu, xem những này giới vực, còn có một chút thời kỳ thượng cổ lưu lại tiểu không gian liền năng lực nhìn ra. Diệp Phong, ta là từ nhỏ nhìn ngươi trưởng thành, khởi đầu thấy ngươi cảm giác vô cùng hợp ý. Nhưng ngươi tư chất quá kém, sớm nhất cho rằng ngươi có thể trở thành là vũ giả liền không sai, thế nhưng không có quá nhiều kiểu ngươi trở thành vũ giả, khi đó ta đã nghĩ, tức liền trở thành vũ giả cũng không thể đạt đến tiên thiên bốn. Thế nhưng cuối cùng ngươi không chỉ đạt đến tiên thiên, lần trước trở về càng là đạt đến vũ tôn cảnh giới, ta đang suy nghĩ chỉ sợ là ngươi cực hạn, hiện tại lại đã đạt tới nửa bước vũ thần. Đừng nói như ngươi vậy tư chất, coi như là những kia tuyệt đối thiên tài hoặc là nói yêu nghiệt, cũng không có thời gian mười mấy năm đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới, y theo rác rưởi tư chất đi đến một bước này quả thực chính là khó mà tin nổi. Lâm lão nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn một lát sau, tài năng một mặt cảm khái nói rằng, hắn chưa từng có nghĩ đến Diệp Phong năng lực đi đến một bước này, đặc biệt là Diệp Phong tu luyện bản nguyên pháp tắc, dù cho chỉ là cô động pháp tắc hẳn giống, Diệp Phong thực lực cũng đã có thể so với thần cấp. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Diệp Phong rác rưởi tư chất năng lực đi đến một bước này sao? Nếu như không phải tận mắt Diệp Phong lớn lên, hắn thậm chí hoài nghi Diệp Phong có phải là thay đổi một người. EZ-1152 Chương 851, Không gian vườn thuốc. Diệp Phong có thể có được cơ vô địch truyền thừa, nói thật, cũng đã ra ngoài dự liệu của hắn, thế nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp Diệp Phong. Thời gian mấy năm đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới, coi như là được truyền thừa cũng không phải, thậm chí còn tu luyện pháp tắc bản nguyên. Phải biết, Diệp Phong mạnh mẽ nhưng là lực lượng tinh thần cùng. Điều này làm cho hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Số may thôi. Diệp Phong khe khẽ lắc đầu nói rằng. Diệp Phong trả giá bao nhiêu chịu đựng biết bao nhiêu chỉ có hắn tự mình biết. Hắn tin tưởng nếu như bất luận cái nào vũ giả có thể làm đến một bước này, đều không thể so với hắn kém hơn quá nhiều, đặc biệt là những kia tư chất tốt. Thế nhưng một mực không có ai làm được, cũng không người nào dám làm. Dù sao thế giới này vẫn là tồn tại linh dược sư, thế nhưng không có một người đi như vậy đi làm. Thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới linh dược sư sức chiến đấu đều phi thường được. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi, tư chất kém. Diệp Phong không tin có mấy cái tư chất kém hắn. Hơn nữa Diệp Phong có một loại suy đoán, hắn tiền thân tư chất kém chính là linh dược sư nguyên nhân, mà hắn chiếm cứ này vốn có chính là sinh sinh chi khí lẫn nhau hấp dẫn nguyên nhân. Đương nhiên toàn bộ vẹn vẹn là hắn suy đoán. Ai, vận khí cũng là thực lực một loại, có bao nhiêu vũ giả bởi vì vận khí so với người khác thiếu đi rất nhiều đường vòng. Lâm lão nghe được Diệp Phong sau, khẽ thở dài một hơi nói rằng. Điểm này, Lâm lão là tràn đầy lĩnh hội, bao nhiêu vũ giả tư chất không được, thế nhưng một mực có thể có rất cao tu vi, tất cả những thứ này đều là vận khí gây ra. Diệp Phong cũng gật gật đầu, điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi ở biên cảnh ngoài thành gặp phải cái kia thần cấp. Cái kia cường giả thần cấp bất kể là tâm tính vẫn là thiên phú cũng không được, thế nhưng hắn một mực được một cái thần vương truyền thừa. Nếu như hắn tâm tính được, trải qua bao nhiêu năm hắn hay là có thể trở thành là một cái khác thần vương cấp bậc cường giả. Thần vương cấp bậc A. Mở ra một thế giới, này ngâm lại cũng làm cho người kích động. Mỗi lần công kích cũng có thể mang theo một thế giới sức mạnh, đây chính là trực tiếp nghiền ép tiết tấu. Cái này cũng là thần vương chỗ lợi hại. Đối, Diệp Phong. Ngươi làm sao trở lại thiên lang đại lục? Đột nhiên, Lâm trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia nghi hoặc hỏi. Lâm lão nhưng là biết Diệp Phong quản gia mọi người nhận được thiên vũ đại lục, hiện tại đột nhiên trở về. Vì lẽ đó Lâm lão trong lòng vô cùng nghi hoặc. Nghe được Lâm lão câu hỏi sau, Diệp Phong đem chư thiên vạn giới sự tình cho lão nhân giảng giải một hồi. Cái gì? Ma tộc lại muốn xuất thế sao? Nghe được Diệp Phong giảng giải sau, Lâm lão nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hả? Nghe được Lâm lão kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong cũng lộ ra một tia bất ngờ. Thượng cổ cuộc chiến hầu như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Phải nói tồn tại với ma tộc trong truyền thuyết, ở nhân loại hầu như đã không có ma tộc ghi chép. Hiện tại Lâm lão nhưng thật giống như là biết đến phi thường rõ ràng sao. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Phải biết, những kia thần vương cấp bậc cường giả, cũng đều là biết chuyện này sau, tìm đọc một chút điển tịch mới biết. Dù sao thượng cổ cách bọn họ quá mức xa xôi, thậm chí tu luyện văn minh cũng đều đứt gãy. Chỉ có những kia được thượng cổ truyền thừa nhân tài biết một ít. Không nghĩ tới Lâm lão lại biết. Người chờ một chút. Lâm lão không để ý đến Diệp Phong ngạc nhiên nghi ngờ, nói ra một câu sau, lắc người một cái biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Lâm lão dáng vẻ, Diệp Phong hơi hơi nhíu mày. Có điều, hắn hiện tại cũng chỉ năng lực bắt đầu chờ đợi. Lâm lão đi rồi, Diệp Phong đi tới đan phó điện dược trong vườn. Từ lần trước đến, Lâm lão biết Diệp Phong tu vi sau, đặc biệt là biết Diệp Phong là một cái dược sư, hơn nữa là một cái mạnh mẽ dược sư, vườn thuốc này đã đối với Diệp Phong mở ra. Lần trước đến thời điểm, đan phó điện bên trong chủ bên trong vườn thuốc. Diệp Phong nhìn thấy không ít thuốc Diệp Phong cũng không nhận ra. Thế nhưng trải qua chiến trường cùng tầm mắt tăng cao, Diệp Phong mới xem như là biết. Thần dược. Lâm lão vườn thuốc bên trong lại gieo không ít thần dược. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Thần dược A. Chư thiên vạn giới bên trong cũng không nhiều thấy đồ vật. Coi như là cường giả thần cấp đều chưa từng thấy bao nhiêu. Thế nhưng hiện tại Lâm lão lại trồng trọt sao. Hơn nữa Diệp Phong nhưng là nhìn, lại có không xuống bạch cây thậm chí có thể nói đều là thần dược bên trong tinh phẩm. Coi như là thần vương cấp bậc cường giả đều không nhất định năng lực được vài cây, hiện ở đây lại trồng trọt trăm cây. Không chỉ thần dược, một ít cái khác dược liệu cùng linh quả đều có không ít, những kia tuy rằng không phải thần dược phạm chủ, thế nhưng là đều là chân phẩm. Đồng dạng vô cùng ít ỏi. Những này có bao nhiêu Diệp Phong không đủ mấy, thế nhưng tràn đầy một cái đỉnh núi đều là như vậy dược liệu. Không thể tưởng tượng một cái đỉnh núi đều là chân phẩm dược liệu là ra sao một loại cảm giác. Diệp Phong thời điểm không biết, hắn còn tưởng rằng đều là một ít phổ thông dược liệu đây. Dù sao một cái đỉnh núi dược liệu, này sao lại quý giá đây? Thế nhưng khi hắn đi chiến trường, nhìn thấy giới vực trong liên minh công huân đổi lấy khen thưởng bên trong có những dược liệu này thời điểm. Diệp Phong là triệt để chấn kinh rồi. 100 công huân một cây. Một cái đỉnh núi đến tột cùng có bao nhiêu châu đây? Phải biết. Một người võ thánh cường giả tài năng bao nhiêu công hơn đây? Giết một cái cường giả thần cấp tài năng bao nhiêu công hơn? Nay cả đỉnh núi dược liệu giá trị có thể tưởng tượng. Nếu để cho ngoại giới biết đến đối thoại, coi như là chư thiên thần vương đều sẽ không nhịn được động thủ. Huống chi còn có những kia coi như là thần vương thấy đều động tâm thần dược. Có thể hội sở, nếu để cho thần vương biết những này thần dược, đừng nói hơn 100 cây, dù cho chỉ có một cây, bọn họ cũng sẽ không kiêng rẻ chút nào động thủ. Thậm chí đổ diệt một tòa đại lục đều sẽ không tiếc. Ở trong mắt bọn họ phổ thông vũ giả liền dường như run rế. Dù sao bọn họ đều có thể sáng tạo một tòa không gian, bởi vậy, hủy diệt một tòa đại lục đối với bọn họ mà nói cũng không tính là gì. Diệp Phong bước chậm ở dược sơn, những dược liệu này hầu như đều đạt đến hơn vạn năm niên đại. Kỳ thực càng là dược liệu quý giá niên đại càng là khó có thể cửu viễn, những dược liệu này bất kể là ai nhìn thấy đều sẽ xuất thủ, sao lại để bọn họ tiếp tục sinh trưởng đây? Dù cho là dược hiệu kém một chút đều không có quan hệ. Có điều, nơi này không có quá thời gian dài dược liệu, nhiều nhất cũng là mười mấy vạn năm. Đương nhiên, này cũng đã phi thường nghịch thiên rồi. Chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là nơi này không có bản nguyên đồ vật. Thời gian từng điểm trôi qua, Diệp Phong ở vườn thuốc này bên trong quay một vòng sau, một lần nữa trở lại đại điện. Diệp Phong trong lòng không thể không cảm thán Lâm Lão thức dược dưỡng dược khả năng. Những dược liệu này trồng trọt, không chỉ cần thổ nhưỡng, càng là cần phối hợp. Để bọn họ có thể cân bằng mới có thể càng tốt hơn sinh trưởng. Như là những kia thần dược chu vi đều trồng trọt một đống lớn cái khác dược liệu quý giá, những dược liệu này thuộc tính phối hợp hạ xuống, năng lực càng tốt hơn xúc tiến thần dược sinh trưởng. Không chỉ thần dược giá trị liên thành, coi như là những kia sinh trưởng ở chung quanh hắn dược liệu lấy ra đi như thế cũng đều là giá trị liên thành. Tối thiểu phổ thông cường giả thần cấp cũng không nhất định có thể mua nổi. Đối với vườn thuốc, Diệp Phong chỉ là nhìn liền cảm giác tâm tình rất tốt, đặc biệt là những kia dược liệu quý giá. Diệp Phong nhìn thấy đầu tiên nhìn cân nhắc chính là loại dược liệu này phối hợp cái gì liền có thể làm ra thuốc gì dịch đến, năng lực luyện chế ra đan dược gì đến. Có thể nói, đây là một cái đan dược sư bản năng, đặc biệt là Diệp Phong, kiếp trước có thể chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy thần kỳ dược liệu. Chỉ là mặc kệ dược liệu cỡ nào thần kỳ, chỉ cần biết rằng hắn dược tính, liền năng lực căn cứ dược tính phối hợp ra thích hợp cũng nước thuốc đến, đây mới thực sự là dược sư. Huống hồ những dược liệu này chỉ là nhìn cũng làm người ta tâm thần thoải mái. Coi như là thần vương e sợ đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy thần dược. Cũng chỉ có đem giới vực trong liên minh tài nguyên đều tính cả, phỏng chừng mới có thể cùng ép vườn thuốc này một đầu. Đương nhiên, giới vực liên minh tài nguyên là thuộc về này vạn ngàn giới vực, không phải là thuộc về một cái nào đó cái thần vương. Bọn họ có thể dùng, thế nhưng dùng một cây hai cây có thể, miễn cưỡng dùng 10 cây cũng được, thế nhưng nếu muốn toàn dùng căn bản không thể. Giới vực liên minh nếu như không thể làm đến công bằng công chính, e sợ hiện tại đã sớm không tồn tại giới vực liên minh. Cái nào sợ bọn họ là thần vương cường giả cũng giống như vậy, âm phụng dương vì ai có thể có biện pháp gì sao? Vì lẽ đó những thần vương này ở bề ngoài đến làm được công bằng. Huống hồ những thần vương này cũng không phải một cái phe phái. Phân công hệ có thể nói là nhân loại bệnh chung, như là giới vực liên minh. Thống lĩnh chư thiên vạn giới giới vực tổ chức, trong đó phe phái càng là phức tạp. Bình thường thần vương cường giả lôi kéo một đám thần tướng cùng một ít giới vực liền năng lực tạo thành một thế lực. Có thể nói, bất luận là cái nào thần vương cường giả dưới trướng đều có một luồng to lớn thế lực. Mà những thần vương này trong lúc đó quan hệ tốt sẽ kết thành đồng minh. Vì lẽ đó giới vực liên minh quan hệ phi thường phức tạp, muốn vô hạn phanh lại dùng vật tư vô cùng khó khăn. Vì lẽ đó coi như là thần vương cường giả cũng không thể có nhiều như vậy thần dược. Diệp Phong từ vườn thuốc đi ra, liền nhìn thấy Lâm Lao đang đứng ở đại điện phía trước. Đi ra năm. Ngươi trời sinh chính là làm dược sư liêu, đáng tiếc ngươi không muốn bước lên vạn thảo phong đòn rông A. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra thời gian nụ cười trên mặt, Lâm Lão âm thầm thở dài nói rằng. Lần trước Diệp Phong khi đến, liền biểu hiện ra đối với dược sư một đạo siêu cường lĩnh ngộ. Chỉ là Diệp Phong đối với vạn thảo phong không có hứng thú gì. Chỉ là đáp ứng cho vạn thảo phong bồi dưỡng được một cái truyền nhân đến, đem vạn thảo phong một mạch hoàn chỉnh truyền thừa tiếp. Không thể nghi ngờ, Diệp Phong là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng Diệp Phong nhưng từ chối. Điều này làm cho Lâm Lão là nhất bất đắc dĩ. Đối với Lâm Lão, Diệp Phong cũng chỉ có thể lắc lắc đầu. Nói, Lâm Lão, vạn thảo phong một mạch truyền thừa ta đã cho truyền xuống, một cái võ giả cấp thần, đủ để đem vạn thảo phong phát dương quang đại. Hả, vạn thảo phong có cường giả thần cấp xuất hiện sao? Nghe được Diệp Phong, Lâm Lão trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới vạn thảo phong một mạch lại sẽ có cường giả thần cấp xuất hiện. Phải biết, hắn nhưng là nghe Diệp Phong đã nói vạn thảo phong tình huống, có thể nói, toàn bộ vạn thảo phong chỉ còn dư lại tiểu miêu hai, ba con, triệt để sa sút. Năm đó thời kỳ cường thịnh vạn thảo phong đệ tử gần vạn người, đan đạo đại sư cũng có hơn 10 vị, hiện tại lại sa sút đến, đệ tử chính thức chỉ có hơn 10 người. Thậm chí nói, vạn thảo phong có thể truyền thừa xuống cũng đã thuộc về vạn hạnh. Không nghĩ tới tài năng thời gian mười mấy năm, vạn thảo phong lại xuất hiện cường giả thần cấp sao. Dựa theo chư thiên vạn giới tình huống tới nói, năng lực xuất hiện một cái cường giả thần cấp, vạn thảo phong một mạch quật khởi là chuyện sớm hay muộn. Này ít nhiều khiến Lâm Lão có chút an ủi. Có điều, làm hắn nghĩ tới ma tộc thoát vây thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một tia sầu lo. Chưa xong còn tiếp. EG527 Chương 852 Sơ thủy đại lục. Ma tộc thời loạn lạc đây là một tai nạn, đừng nói đăng tông, toàn thể nhân loại đều có nguy hiểm diệt tộc. Lâm Lão lúc nghĩ tới chuyện này, trầm mặc lại, một lát sau. Lâm Lão ngẩng đầu quay về Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi đi Đan Tông đem vạn thảo phong một ít đệ tử cùng Đan Tông các phong đệ tử chân truyền mang đến một ít đi, một cái phong đầu lưu một cái hạt giống là được. Thiên lang đại lục tạm thời vẫn là an toàn, coi như là Thiên Lang Đại Lục xuất hiện nguy hiểm, ở bên trong vùng thế giới này, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Lâm lão dù sao xuất thân Đan Tông, vẫn là không bỏ xuống được Đan Tông tất cả, đặc biệt là Vạn Thảo Phong, vì lẽ đó hắn vừa đi tìm Cơ Vô Địch, được Cơ Vô Địch một ít trả lời chắc chắn sau, làm ra quyết định này. Hắn từ Cơ Vô Địch nơi nào được trả lời chắc chắn, biết tạm thời Thiên Lang Đại Lục không có vấn đề, còn sau đó ai cũng không nói chắc được, cho nên mới có quyết định này. Cho tới có một số việc, Lâm lão không có cho Diệp Phong nói, có thể nói liên quan với Thiên Lang Đại Lục bí mật bọn họ ai cũng không có nói, coi như là trước đây biết bí mật này người cũng đều không ở. Bởi vậy, cũng không có cần phải công bố ra, như vậy bí mật người biết càng ít Thiên Lang Đại Lục càng là an toàn. Những này Diệp Phong cũng không biết, hoặc là nói bất luận người nào cũng không biết. Diệp Phong gật đầu đồng ý. Diệp Phong giảng giải mục đích của hắn sau, xoay người rời khỏi nơi này. Đối với người nhà Diệp Phong không lo lắng, không nói có ba cái thần cấp yêu thú bảo vệ, có Lâm lão nhìn chằm chằm ở hắn không có vấn đề. Một tháng sau, Diệp Phong lần thứ hai dẫn dắt Đan Tông người đi tới nơi này, đối với cái này Chấn Ma Tông vũ giả đều có không ít ý kiến, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Lang Đại Lục là bọn họ địa bàn của chính mình, dựa vào cái gì phân cho Đan Tông một phần đây. Chỉ là ở Diệp Phong cùng Thủy Nguyệt Vũ Thần dưới áp chế, những này thanh âm phản đối rất nhanh biến mất. Ở Thiên Lang Đại Lục lối vào, một mảnh đất bàn cho Đan Tông. Vạn Thảo Phong lão tổ cũng không có đi chiến trường mà là lưu lại. Vạn Thảo Phong là chân chính tiểu miêu hai, bà con, nếu như cái này thần cấp lão tổ xuất hiện ở sự tình, Vạn Thảo Phong liền thật sự xong. Huống hồ, hắn không chỉ là Vạn Thảo Phong lão tổ, càng là Đan Tông ở lại Thiên Vũ Đại Lục duy nhất cường giả thần cấp. Hắn còn gánh vác chăm sóc toàn bộ tông môn trách nhiệm. Mà Nhiễm Hạo cũng gia nhập Đan Tông Vạn Thảo Phong. Nhiễm Hạo bị Lâm lão trực tiếp thu làm đệ tử, không phải thiên phú của hắn có bao nhiêu người tiên, mà là Nhiễm Hạo cũng là một cái linh dược sư. Diệp Phong cũng là nhìn thấy Nhiễm Hạo sau mới biết, hắn cũng là năm gần đây tài năng giác tỉnh. Linh dược sư a, có như thế một cái đệ tử chân truyền, Vạn Thảo Phong quật khởi có hy vọng. Thậm chí một cái linh dược sư tác dụng không mạnh bằng thần cấp giả kém. Không thể truyền thừa Vạn Thảo Phong thủ pháp luyện đan cùng thuật luyện đan không liên quan, chỉ cần hắn là Vạn Thảo Phong đệ tử là được. Đối với cái này Diệp Phong cũng là thổn thức không ngớt. Hắn không nghĩ tới Nhiễm Hạo cũng có linh dược sư thiên phú. Có điều, cái này cũng là may mà đụng tới Lâm lão, nếu không thì, coi như là có cũng là bị làm lỡ, thậm chí có thể nói, có thể hay không sống đến giác tỉnh còn chưa chắc chắn. Muốn nói Nhiễm Hạo giác tỉnh không có Lâm lão công lao, Diệp Phong đánh chết cũng không tin. Linh dược sư giác tỉnh không phải như vậy dễ dàng. Chỉ là Diệp Phong không nghĩ tới. Một cái thôn xóm lại sẽ xuất hiện hai cái linh dược sư. Phải biết, tuy rằng không biết trên thế giới này có bao nhiêu không có giác tỉnh linh dược sư, thế nhưng linh dược sư vô cùng ít ỏi đây là khẳng định. Hiện tại nhưng ở trong một thôn xuất hiện hai cái sao. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Lâm lão cũng không biết Diệp Phong là linh dược sư sự tình, cũng không phải hắn cố ý ẩn giấu, nhưng cũng không có cố ý lấy ra. Diệp Phong nghĩ tới làng Lưu Giác thôn đến tột cùng có cái gì không giống, lại năng lực xuất hiện hai cái linh dược sư sao. Còn nữa, thậm chí lúc trước Lâm lão cũng xuất hiện ở nơi đó. Chỉ là đơn thuần trùng hợp sao? Lâm lão đương nhiên không có nói, hắn xuất hiện ở nơi nào không phải trùng hợp. Hắn đang tìm kiếm đồ vật. Một cái vô cùng trọng yếu đồ vật. Mãi đến tận Nhiễm Hạo giác tỉnh, hắn tài năng đình chỉ rơi xuống tìm kiếm. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn đã là tìm tới. Những này Diệp Phong cũng không biết, thậm chí coi như là Nhiễm Hạo cũng không biết. 7. Thời gian trôi qua, Diệp Phong ngay ở này đan phó điện đóng lại quan đến. Dù sao nơi này là an toàn nhất. Nửa năm sau, Diệp Phong đi tới Thần Chi Đại Lục. Lúc này Thần Chi Đại Lục phi thường náo nhiệt, đặc biệt là trên Thần Chi Đại Lục một tòa đại lục bên trên, vô số vũ giả đứng sừng sững ở đó. Những thứ này đều là mỗi cái giới vực tuyển đến thiên tài hoặc là hạt giống vũ giả. Cũng là loài người hy vọng cuối cùng. Những người này luận xuất thân, bất luận nhân phẩm, chỉ cần không phản bội nhân tộc cũng có thể tiếp thu. Yêu cầu duy nhất chính là thiên phú. Chờ những người này an toàn, toàn thể nhân loại chính là chết trận, cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Kỳ thực những kia thần vương hoặc là thần tướng đỉnh cao vũ giả cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Bọn họ nghĩ tới là làm sao vào lần này cuộc chiến sinh tử bên trong đột phá chính mình. Như là thần vương cường giả, cũng chỉ có ở chủng tộc như vậy đại chiến bên trong liều mạng một lần, tài năng có thể đánh vỡ bình cảnh, dù sao ở toàn bộ giới vực những nơi khác, có thể làm cho bọn họ cảm giác được địa phương nguy hiểm cũng không nhiều lắm. Có thể nói, như vậy nguy cơ là đối với người bình thường nguy cơ, đối với những cường giả kia tới nói là nguy hiểm cũng là cơ hội. Thời loạn lạc ra anh hùng. Kỳ thực câu nói này thả ở nơi đó cũng sẽ không sai. Chỉ có như vậy thời loạn lạc, mới có thể xuất hiện chân chính cường giả, dường như đây chính là trong thiên địa một loại cân bằng. Chân chính cường giả đều là ở như vậy thời loạn lạc đi ra. Ôn trong phòng, vĩnh viễn không có thể trở thành chân chính cường giả. Kỳ thực như là Diệp Phong như vậy người, tuyệt đối thành công vì là cường giả tiềm chất, thế nhưng lời nói như vậy ai cũng sẽ không trước tiên nói. Dù sao cũng là đi khiến người ta liều mạng. Mà những kia thần tướng, thần vương cấp bậc cường giả, coi như là biết có như vậy một cái thánh hoàng, thế nhưng cũng không có bao nhiêu người lưu ý. Dù sao một cái thánh hoàng, cũng chính là một cái phổ thông cường giả thần cấp. Chư thiên vạn giới khuyết cường giả thần cấp. Tự nhiên không thiếu. Vì lẽ đó, một cái thánh hoàng không có ai lưu ý, cùng với ở lại chỗ này chém giết, không bằng để bọn họ làm hạt giống tồn tại. Yên lặng. Ngay vào lúc này, một cái âm thanh uy nghiêm ở trong thiên địa nhớ tới. Âm thanh này không lớn, thế nhưng bọn họ hiện tại vị trí cái đại lục này toàn bộ đại lục dường như đều có thể nghe được, thẳng vào đáy lòng của mỗi người. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa yên tĩnh lại. Sắp tới 1 triệu người, đột nhiên không có một chút nào dấu hiệu toàn bộ yên tĩnh lại. Thậm chí toàn thể thiên địa không đủ có một tia tạp âm, liền ngay cả tiếng thở đều không nghe được. Không phải bọn họ không muốn nói, mà là thật giống như bị thôi miên như thế. Theo âm thanh hạ xuống, một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Đạo nhân ảnh này đứng đại lục ngay chính giữa, cao chừng 100 trượng, liền dường như một ngọn núi lớn như thế. Bên người càng là pháp tắc vần quanh. Cả người liền như cùng là một loại pháp tắc. Thậm chí bọn họ không nhịn được tìm hiểu, thậm chí có người càng là cảm giác được sự tiến bộ của chính mình, pháp tắc hạt giống càng thêm cô đọng. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Hơn nữa, đạo nhân ảnh này như thế đứng trên không trung, khiến cho bọn họ sinh ra một loại chính mình là run rế cảm giác. Đặc biệt là này bóng người thả ra ngoài khí thế, để bọn họ đều không thở nổi. Áp lực. Áp lực vô hình, cường giả mang đến áp lực, để đáy lòng của bọn họ né qua một tia thấp kém. Nói vậy lần này triệu tập các ngươi tới, các ngươi cũng đều biết là tại sao. Làm nhân loại cuối cùng hạt giống, khi nhìn các ngươi có thể ở trong cuộc sống sau này cố gắng tìm hiểu, mặc kệ cuối cùng trận chiến này kết quả làm sao, tương lai thiên hạ là thuộc cho các ngươi. Lời thừa thái liền không nói, thành long thành trùng liền xem chính các ngươi. Người khổng lồ này ánh mắt hủy tất cả mọi người một chút sau, mở miệng nói rằng. Phải. Phải. Nghe được người cường giả này sau, tất cả mọi người cung cung kính kính đáp một tiếng. 1 triệu người cùng kêu lên đáp lại, tuy rằng âm thanh cũng không lớn. Thế nhưng vẫn có một loại rung trời cảm giác. Các ngươi muốn đi địa phương gọi là Sơ Thủy Đại Lục, là Thần Chi Đại Lục một phần. Cái này Thần Chi Đại Lục chính là thời kỳ thượng cổ để lại. Sơ Thủy Đại Lục càng là thời kỳ thượng cổ thiên tài trẻ tuổi sân thí luyện, có điều. Bởi vì trả giá quá lớn, vì lẽ đó từ khi chư thiên vạn giới được cái này thần chi đại lục tới nay, cũng không có mở ra quá. Lần này cũng là lần thứ nhất mở ra, còn bên trong có cái gì? Ai cũng không rõ ràng, các ngươi tiến vào bên trong sau chỉ có dựa vào chính mình muốn. Cuối cùng năng lực học được cái gì hoặc là có ra sao cảm ngộ, chỉ năng lực dựa vào chính các ngươi. Nghe được bọn họ sau khi trả lời, cự nhân mở miệng lần nữa nói rằng. Cự nhân nói xong, không có chờ có người nói chuyện. Vung tay lên. Nhất thời, bầu trời xuất hiện hoàn toàn u ám, bọn họ vị trí trên mảnh đại lục này không, xuất hiện lần nữa một khối đại lục. Xuất hiện mảng đại lục này so với bọn họ xuất hiện cái này tiểu, thế nhưng cũng không tính là tiểu, chung quy là một khối đại lục. Mảng đại lục này xuất hiện, để bọn họ hô hấp không khỏi hơi ngưng lại. Sơ Thủy Đại Lục. Ngẫm lại đều cảm thấy rất thần kỳ. Lại có thể khống chế thời gian tốc độ chạy. Hầu như người ở chỗ này cũng phải đi Thiên Vương Thành. Từ bọn họ tiến vào chiến trường đến Thiên Vương Thành muốn thời gian 3 năm, mà này thời gian 3 năm, bọn họ tương đương với quá 30 năm, này đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Sau đó cũng không tiếp tục khả năng có cơ hội như vậy. Sơ Thủy Đại Lục từ hư không xuất hiện, chờ cách bọn họ vị trí đại lục vạn trượng sau ngừng lại. Bạch. Sơ Thủy Đại Lục sau khi dừng lại, một tia sáng trắng đột nhiên từ Sơ Thủy Đại Lục trên bắn ra, rơi xuống Diệp Phong bọn họ vị trí trên đại lục. Diệp Phong cũng không có tìm kiếm Diệp Hạo bọn họ. Nhiều người như vậy, cũng không thể tìm tới. Chỉ cần đến Sơ Thủy Đại Lục, sẽ dễ dàng rất nhiều. Nay đạo Bạch Quang phạm vi bao phủ có ngàn trượng chu vi, Bạch Quang liền dường như liên tiếp hai cái đại lục thông thiên của sáng, còn Bạch Quang bên trong có cái gì ai cũng thấy không rõ lắm. Tiến vào cột sáng sẽ bị truyền tống đến Sơ Thủy Đại Lục, sau đó tất cả liền dựa vào chính các ngươi. Nhìn thấy cái này cột sáng sau, cự nhân chỉ tay cột sáng màu trắng nói rằng, vào đi thôi. Theo cự nhân dứt tiếng, trên đại lục những võ giả này bắt đầu hướng về cột sáng màu trắng đi đến. Cột sáng màu trắng chỉ có ngàn trượng phạm vi, thế nhưng bất luận đi vào bao nhiêu người, dường như đều lấp không đầy nơi này, hiển nhiên những người này đều bị truyền tống đi rồi. Thời gian từng điểm trôi qua, chờ những người khác đều đi vào gần như sau, không chung chỉ còn dư lại mấy trăm người. Diệp Phong nhìn này mấy trăm người, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị. Những người này mỗi một người đều phóng thích khí tức mạnh mẽ, luồng hơi thở này để Diệp Phong cũng cảm giác được hoảng sợ, mạnh nhất thậm chí Diệp Phong năng lực cảm giác bọn họ đạt đến thần cấp đỉnh cao trình độ. Mà những người này tu vi đều là nửa bước vũ thần vũ giả. Chưa xong còn tiếp, EZ1292, chương 853, kết minh. Diệp Phong chưa từng có nghĩ đến, chư thiên vạn giới lại có nhiều như vậy nửa bước vũ thần cường giả. Mũi tên Đông Bắc Tiểu. Những người này tùy tiện lấy ra một cái đến, phỏng chừng đều vượt xa cái gọi là Thánh Hoàng đi. Giản trực làm người ta kinh ngạc. Sợ rằng cũng không sẽ nghĩ tới chư thiên vạn giới bên trong lại có như thế gốc gác đi. Chỉ là không biết lai lịch của những người này. Tuy rằng những người này không nhất định là đối thủ của hắn, thế nhưng mấy trăm hơn 1.000 năm kinh nghiệm, xa hoàn toàn không phải Diệp Phong có thể so sánh với. Đặc biệt là những võ giả này trên người đều mang theo nồng đậm huyết sắc khí. Đây tuyệt đối là sinh tử ma luyện ra đến. Cũng không biết từ nơi nào nhô ra một đám như vậy vũ giả. Hơn nữa như vậy vũ giả cũng không ít, đầy đủ hơn trăm người, coi như là những người khác cũng đều có thần cấp sức chiến đấu. Mấy trăm người như vậy, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Diệp Phong chưa từng có nghĩ đến chư thiên vạn giới sẽ có nhiều như vậy cường giả. Diệp Phong biết trước đây có điểm ít ngồi đáy giếng. Dù sao hắn chưa từng đi những kia đại giới vực, những kia giới vực có cái gì gốc gác hắn cũng không rõ ràng. Bây giờ nhìn lại những kia giới vực gốc gác vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ở Diệp Phong nhìn những người này thời điểm, những người này cũng đều ở lẫn nhau nhìn đối phương. Lâm Kiệt, chúng ta chướng đến Sơ Thủy Đại Lục ở toán. Lúc này, một người trong đó tuổi trẻ tráng hán vũ giả, quay về một cái khác nhìn có điểm tà khí vũ giả lạnh giọng nói rằng. Ha ha, Bạch Nhật Huy, 500 năm trước ngươi cũng là nói như vậy bốn. Ta đều đợi 500 năm cũng không có thấy ngươi có cái gì tiến bộ. Nghe được cái này tráng hán vũ giả, tà khí thanh niên cười gần một tiếng, một mặt xem thường nhìn tráng hán vũ giả nói rằng. Hừ, hy vọng ngươi đừng hối hận năm. Tráng hán vũ giả nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói rằng. Không chỉ là bọn họ nơi này, những nơi khác cũng giống như thế, không ít vũ giả một mặt sự thù hận nhìn những võ giả khác. Hiển nhiên những người này đều biết. Chỉ là không có ai để ý Diệp Phong. Diệp Phong lúc này tu vi liền duy trì đang bình thường thánh hoàng cấp bậc. Thiên lang. Diệp Phong đang xem những võ giả này thời điểm. Một thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Nghe được âm thanh này thời điểm, Diệp Phong xoay người nhìn sang. Phía sau hắn đứng ba cái vũ giả. Này ba tên vũ giả, một cái có người trung niên dáng vẻ, mặt khác hai cái một mặt ý lạnh, một cái đầy mặt ý cười, hai người kia đứng chung một chỗ hình thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Ta là. Các ngươi là. Nhìn ba người này, Diệp Phong hơi hơi nhíu mày hỏi. Hắn xác thực chưa từng thấy ba người này, có thể nói, nơi này lưu lại cường giả hắn một cái đều chưa từng thấy. Hắn dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, chỉ là ở tại Thánh Vũ giới vực, trong lúc vô tình tiến vào chiến trường sau, cũng thời gian rất ngắn liền từ chiến trường trở về. Ba người vẫn không trả lời, Diệp Phong nhìn thấy thủ đoạn của bọn họ, xem đến cổ tay trên hoàng kim tiểu kiếm đánh dấu sau. Nhất thời rõ ràng, ba người này cũng là thánh hoàng cấp cường giả. Nhìn thấy cái này sau, Diệp Phong khẽ cau mày, xoay người hướng về cái kia mấy trăm người nhìn lại, trong này có ít nhất một nửa người nắm giữ thánh hoàng đánh dấu. Coi như là cái khác cũng là màu bạc tiểu kiếm, đó là thánh vương đánh dấu. T5. Xem tới đây, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mấy trăm thánh vương cùng thánh hoàng sao. Đây là hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Toàn bộ chư thiên vạn giới đồn đại chỉ có 8 cái thánh hoàng cường giả. Thêm vào hắn chính là 9 cái, thế nhưng bây giờ nhìn đến mấy trăm sao. Hơn nữa như là bọn họ những này như là phổ thông thần cấp sức chiến đấu thánh hoàng cường giả quả thực chính là lót đáy tồn tại. Nếu như không phải còn có một nhóm thánh vương lót đáy, bọn họ chính là chân chính tầng thấp nhất. Nhất làm cho bọn họ kỳ quái có một ít thánh vương trên người đều tỏa ra sóng gợn mạnh mẽ, này gợn sóng mạnh thậm chí vượt qua bên cạnh hắn ba vị này thánh hoàng. Ha ha, trời lang lao đệ, những người này đều là các đời thánh hoàng cùng thánh vương, trở thành thánh hoàng cùng thánh vương sau trăm năm bên trong không có đột phá, cũng chỉ là xem như là đời trước. Bình thường những người này đều hiện ra với người trước, bình thường chúng ta nói tới thánh hoàng cùng thánh vương đều là trong vòng trăm năm thánh vương cùng thánh hoàng bốn. Vượt qua trăm năm, thực lực của bọn họ đã sớm vượt qua phổ thông thánh hoàng cùng thánh vương, vì lẽ đó bất kể là giới vực tranh đoạt chiến vẫn là xếp hạng đều sẽ không tính toán coi như bọn họ bốn. Kỳ thực những người này đều có thể đột phá đến thần cấp, thế nhưng không ít người không có lựa chọn đột phá, mà là ở trên một con đường đi đến mức tận cùng, liền bắt đầu đi một con đường khác, đi thẳng đến bọn họ cho rằng đạt đến tự thân cực hạn sau, liền bắt đầu đột phá. Có người nói thượng cổ trước đây thiên tài đều là như thế tu luyện, này xem như là một lần nữa đi thượng cổ đường 4. Chờ những người này vừa đột phá, thì có thần tướng cấp sức chiến đấu. Hơn nữa tiềm lực cũng sẽ vô cùng chất phác, vì lẽ đó bọn họ tình nguyện ở nửa bước vũ thần cảnh giới dùng nhiều một ít thời gian. Chúng ta tương lai e sợ cũng phải đi đường này năm. Đương nhiên, nếu như thiên tư không đủ hoặc là nói tiềm lực không đủ, e sợ trung thân sẽ dừng lại với nửa bước vũ thần năm. Dù sao thực lực càng là mạnh mẽ càng khó đột phá. Ba người này nhìn thấy Diệp Phong trong mắt nghi hoặc, đều biết hắn đang nghi ngờ cái gì, liền quay về Diệp Phong giảng giải dâng lên. Nói những này thời điểm, trong mắt của bọn họ đều né qua một tia ngóng trông, một tia kiên định. Nghe được bọn họ giảng giải sau, Diệp Phong hiểu rõ điểm đầu. Hắn thời gian tu luyện quá ngắn, hơn nữa trở thành thánh hoàng thời gian dài như vậy đến, cũng là vẫn túi đầu khổ tu, thậm chí thần chi đại lục đều chưa có tới mấy lần, cũng không có đi khu vực hạch tâm quảng trường đi xem, tự nhiên cũng không biết những thứ này. Dù sao hắn không giống như là cái khác thánh hoàng đều trở thành thánh hoàng mấy chục năm, cũng đều sẽ không như vậy gấp gáp tu luyện. Diệp Phong nhìn thấy trong mắt bọn họ kiên định sau, biết bọn họ cuối cùng cũng sẽ đi đường này. Bọn họ không phải phổ thông vũ giả, bọn họ là thánh hoàng, đứng người cùng thế hệ đỉnh mang, đương nhiên không hy vọng phai mờ với mọi người, dù cho là cả đời không có thể đột phá, cũng không muốn làm cái hạng người bình thường. Không chỉ là bọn họ, Diệp Phong nhìn thấy những thánh hoàng đó nhìn những người này thời điểm, cũng đều là một mặt kiên định, một mặt ngóng trông. Này chính là thiên tài cùng võ giả bình thường không giống. Ở võ giả bình thường xem ra, có thể đột phá đến vũ thần cấp bậc nơi đó còn dám yêu cầu nhiều như vậy đây. Thế nhưng với thiên tài tới nói, phổ thông cường giả thần cấp đã không thể thỏa mãn bọn họ. Đa tạ mấy vị báo cho. Nghe xong mấy người sau, Diệp Phong quay về mấy người chắp tay trí tạ. Ha ha, vị này chính là Gió Lạnh Thánh Hoàng, vị này chính là Trích Dương Thánh Hoàng, ta tên Lăng Không Năm. Trời Lang Lão Đệ. Thiên Lang Huynh Đệ 4. Nghe được Diệp Phong sau khi nói cảm ơn. Mấy người lắc lắc trong tay năm vũ giả chỉ vào người đứng bên cạnh hắn cho Diệp Phong giới thiệu một chút. Lăng Không Huynh. Gió Lạnh Huynh. Trích Dương Huynh. Nghe được bọn họ giới thiệu sau, Diệp Phong lần thứ hai chắp tay. Diệp huynh đệ quá khách khí, sau đó chúng ta còn nhiều hơn thân cận một hồi. Trung niên vũ giả Lăng Không Thánh Hoàng nghe được Diệp Phong, nhìn trung gian những thánh vương đó cùng thánh hoàng sau, cười nói đến. Diệp Phong cũng là điểm đầu. Hắn rõ ràng này Lăng Không ý tứ. Trung gian những này mạnh mẽ thánh hoàng cùng thánh vương từng cái có vẻ phi thường ngạo khí, chỉ là đơn giản hơi lườm bọn hắn. Ở sẽ không có nhìn thẳng nhìn bọn họ. Hoặc là nói căn bản cũng không có đem bọn họ để vào trong mắt. Bọn họ bản thân đối với bọn họ thực lực của chính mình có hết sức tự tin. Mà bọn họ những người này thì lại muốn bao thành đoàn tài năng là ở những này mạnh mẽ vũ giả trung gian đứng vững góc chân. Vũ giả thế giới thực lực và thế lực là phân chia cấp độ tiêu chuẩn, hơn nữa hết thảy vũ giả cũng đều tán thành như vậy tiêu chuẩn. Đẳng cấp, ở cấp cao vũ giả trung gian phân chính là càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, Lăng Không Thánh Hoàng không phải là không có nghĩ tới thu phục mấy người. Thế nhưng muốn thu phục chỉ là những kia phổ thông vũ giả, bất kể là thánh vương vẫn là thánh hoàng, đều đối với thực lực của chính mình hết sức tự tin, là không thể chịu làm kẻ dưới. Bởi vậy, hắn muốn chính là kết minh. Ha ha năm. Được, sau đó huynh đệ chúng ta muốn chăm sóc lẫn nhau, tương lai nhất định phải đi một cái tân thế giới, đại gia chỉ có ôm thành đoàn mới có thể càng tốt hơn sinh tồn được. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, Trích Dương Thánh Hoàng cười lớn nói. Ba người này hiển nhiên đã sớm nhận thức. Thế nhưng bình thường làm theo ý mình, có điều nhìn thấy nhiều như vậy mạnh mẽ thánh hoàng cùng thánh vương sau. Bản năng nghĩ đến chính là kết minh, dù sao bọn họ sẽ không đi theo những người này dưới tay làm tiểu đệ. Mà những người này khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Đây là nhân loại một loại bản năng. Cũng như là nói là sinh mệnh có trí tuệ một loại bản năng. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ nơi này cười to dáng vẻ sau, không ít nhận thức ba người này thánh vương cấp vũ giả khác trầm ngâm một lát sau, cũng đều đi tới. Những người này đi tới nơi này sau cũng đều cười bắt chuyện dâng lên. Những người này có chừng mấy chục người, có điều, bọn họ đều là mới nhất một lần thánh vương, chỉ là kẻ nắm giữ có thể so với phổ thông thần cấp thực lực. Hiển nhiên bọn họ cũng cảm giác được trung gian những cường giả kia thực lực cường đại mang đến uy hiếp. Mà cái khác những thánh hoàng đó cùng thánh vương thì lại đều đi đến cùng một chỗ. Hiển nhiên một mặt khác cũng giống như thế. Còn không đi. Ở chờ cái gì? Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, giữa bầu trời người khổng lồ kia mở miệng lần nữa nói rằng, phải, 4. Cự nhân không hề lấy hỏi là một cái thần vương cấp bậc cường giả, bởi vậy, hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người cùng kinh đáp một tiếng. Coi như là trung gian những kia mạnh mẽ thánh hoàng cùng thánh vương cũng giống như vậy. Có điều, bọn họ khách khí đồng thời nhưng không có cung kính, chỉ là nhìn về phía trung gian đạo kia to lớn bóng người thời điểm, trong mắt đều né qua một tia hừng hực. Bọn họ có sự tự tin mạnh mẽ. Bọn họ tự tin chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ cũng năng lực đi đến một bước này, vì lẽ đó bọn họ coi như là đối mặt này đạo to lớn bóng người thời gian, có cũng chỉ là đối với tiền bối khách khí mà không có cung kính. Thế nhưng Diệp Phong bên người những này phổ thông mới lên cấp Thánh Vương cùng Thánh Hoàng thì lại trong mắt đều né qua một tia cung kính. Từ này một điểm, Diệp Phong liền năng lực nhìn ra song phương khác nhau. Những kia lâu năm Thánh Vương cùng Thánh Hoàng không thể nghi ngờ đã sớm trải qua vô số giết chóc, tâm tình cứng rắn như sắt, cái gì cũng không thể lay động bọn họ. Những người này đáp một tiếng sau, đều hướng về Bạch Quang đi tới. Diệp Phong bọn họ một đám mấy chục người cũng hướng về Bạch Quang đi đến. Diệp Phong tiến vào Bạch Quang sau, đột nhiên cảm giác được một trận mê muội. Chờ bọn hắn khôi phục bình thường sau khi, bọn họ xuất hiện ở một cái tân địa phương. Bọn họ xuất hiện địa phương là một cái bình nguyên, mà trước mặt lại có một tòa cự thành. Thân ảnh to lớn kia xuất hiện ở cự trước cửa thành thời điểm, một điểm cũng không có vẻ đột ngột, dường như phi thường hợp lý giống như vậy, mà bọn họ đứng này cự thành trước cửa, thì lại có vẻ dường như run rế. Cự thành dường như nằm dạp trên mặt đất to lớn quái thú, để bọn họ đều có một loại cảm giác nghẹn thở, cảm giác bọn họ vô cùng nhỏ bé. Chưa xong còn tiếp. Chương 854, pháp tác thời gian. Trên cửa thành mới có một tấm bảng thật lớn, bên trên dùng tới cổ ngữ nói viết sơ thủy chi thành. Ở cửa thành dựng thẳng một cái to lớn bảng hướng dẫn, lưu quang tiểu chữ từ này bảng hướng dẫn trên lấp lóe, những chữ này thể một nhóm xuất hiện, lại một nhóm biến mất. Có điều, này đủ khiến bọn họ chấn với sơ thủy chi thành giới thiệu xem rõ rõ ràng ràng. Sơ thủy chi thành chỉ cho phép thần cảnh trở xuống vũ giả tiến vào, thần cảnh trở lên nhưng không thể tiến vào bên trong. Thậm chí có bị xóa bỏ nguy hiểm. Chân chính xóa bỏ. Tiến vào nơi này tuy rằng chỉ là tinh thần, thế nhưng thông qua tinh thần là có thể xóa bỏ đi một người. Đương nhiên xem tới đây kỳ thực không ít người không tin, dù sao bọn họ tiến vào nơi này chỉ là một tia phân thần, mà Diệp Phong nhưng tin tưởng, nơi như thế này sẽ không chỉ nói là nói. Khẳng định có biện pháp mạt giết một người. Chỉ là phương pháp như vậy cùng thủ đoạn, Diệp Phong cũng không biết thôi, coi như là cơ vô địch trong ký ức đều không có. Sơ thủy chi thành bên trong có cái gì nơi này không có giới thiệu, thế nhưng là nói rồi, chỉ cần đi vào sơ thủy chi thành liền không thể đi ra, chờ đã đến giờ sơ thủy chi thành sẽ một cách tự nhiên mở cửa thả tất cả mọi người đi ra ngoài. Liên quan với sơ thủy chi thành bên trong duy nhất giới thiệu chỉ có một câu nói tiến vào sơ thủy chi thành tất cả bắt đầu lại từ đầu. Nhìn thấy câu nói này thời điểm, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia mờ mịt, những tia mạnh mẽ thánh hoàng cùng thánh vương cũng không ngoại lệ. Thậm chí coi như là to lớn bóng người cũng không rõ ràng. Sơ thủy chi thành trăm nghìn vạn năm đến lần thứ nhất mở ra, hơn nữa nơi đó cũng không có tỉ mỉ giới thiệu, chỉ có tiến vào bên trong tài năng có thể biết. Chỉ cho phép thần cảnh trở xuống vũ giả tiến vào, chỉ là này một cái liền năng lực nhìn ra, nơi này là bồi dưỡng một ít cấp thấp thiên tài vũ giả. Chuyện của tôi nét hả? Nhìn này cách đó không xa cự thành Diệp Phong không khỏi sương sở. Toàn bộ sơ thủy chi thành bao phủ ở một cái to lớn lồng ánh sáng bên trong. Mà cái này lồng ánh sáng phóng thích một luồng đặc thù ý nhị. Nay cố ý nhị để Diệp Phong sau khi thấy liền trực tiếp mê mội tiến vào. Chốc lát, Diệp Phong phản ứng lại. Cả người không khỏi chấn động, hiện tại hắn biết này cố đặc thù ý nhị lai lịch. Pháp tắc thời gian. Cái này lồng ánh sáng là pháp tắc thời gian. Lúc trước hắn từ kim thì vũ thần trên người cảm giác được quá, có điều chỉ là nhàn nhạt một tia. Bây giờ nhìn đến này lồng ánh sáng cùng kim thì vũ thần loại kia thần bí gợn sóng như thế cảm giác sau, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Tuy rằng nơi này hết thảy đều là giả lập, thế nhưng năng lực hoàn chỉnh phục chế hạ toàn bộ pháp tắc thời gian đến, hiển nhiên này sơ thủy chi thành không đơn giản hoặc là nói này thần chi đại lục phi thường không đơn giản. Vào thành, to lớn bóng người lúc này mở miệng nói một câu. Cự nhân dứt tiếng, tất cả mọi người bắt đầu hướng về sơ thủy chi thành đi đến. Coi như là 1 triệu người, nhưng vẹn vẹn một khắc những người này liền toàn bộ tiến vào lồng ánh sáng bên trong. Trời lang lão đệ, chúng ta cũng đi thôi. Tất cả mọi người sau khi tiến vào, lại còn lại bọn họ những người này, Lăng Không Thánh Hoàng quay về bên người Diệp Phong nói một câu. A5. Các ngươi đi vào trước 4. Nghe được Lăng Không Thánh Hoàng, Diệp Phong mới phục hồi tinh thần lại mau mau mở miệng nói rằng. Vừa Diệp Phong chìm đắm ở này pháp tắc thời gian ở trong. Thậm chí đối với hắn mơ hồ có một ít xúc động, hắn tự nhiên không thể hiện tại đi vào. Cơ duyên. Theo Diệp Phong đây chính là cái gọi là cơ duyên. Tìm hiểu một quãng thời gian. Hắn nói không chắc liền năng lực lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Mặc dù nói đây là giả lập, thế nhưng cái cảm giác này là thật sự, rời đi nơi này sau, có cái cảm giác này, nói không chắc hắn liền năng lực lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Huống hồ bọn họ ở đây cảm ngộ thời điểm, trên thực tế, bọn họ cũng ở cảm ngộ, dù sao đây chỉ là một phần phân thần. Ồ, nghe được Diệp Phong sau. Bọn họ nơi này tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, không biết Diệp Phong đây là đang làm gì, có điều. Bọn họ chỉ là trầm ngâm chốc lát liền đều gật gật đầu, hướng về trong thành thị vừa đi đi. Bọn họ sau khi tiến vào, những kia mạnh mẽ thánh hoàng cùng thánh vương cũng tất cả đều đi vào. Có điều, những người này đi vào thời điểm tất cả đều nhìn Diệp Phong một chút, không biết hắn đây là phải làm gì. Phải biết, nơi này tuy rằng cùng thành thị chỉ có mấy cây số khoảng cách, thế nhưng bên trong ở ngoài nhưng là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, bọn họ chỉ là nhìn Diệp Phong một chút sau, liền không để ý đến. Hướng về trong thành thị vừa đi đi. Diệp Phong một cái thánh hoàng, đáng tiếc chỉ là do thần cấp sức chiến đấu. Người như vậy bọn họ đủ để thuần sát, vì lẽ đó dù cho Diệp Phong là thánh hoàng bọn họ đều không có để ý. Muốn đuổi tới bọn họ không có mấy trăm năm rèn luyện làm sao có khả năng. Bởi vậy, bọn họ chỉ là nhìn Diệp Phong một chút, toàn bộ đi vào Sơ Thủy Chi Thành. Lúc này, Sơ Thủy Chi Thành lồng ánh sáng ở ngoài, chỉ còn dư lại Diệp Phong cùng thân ảnh to lớn kia. Ngươi làm sao còn không đi vào? Nhìn thấy Diệp Phong không có đi vào, thân ảnh khổng lồ mở miệng hỏi. Ta chờ một lát ở tiến vào. Diệp Phong quay về to lớn bóng người chắp tay nói rằng, nói xong khoanh chân ngồi trên mặt đất. Thân ảnh khổng lồ tuy rằng cảm giác kỳ quái, thế nhưng cũng không hề nói gì. Trách nhiệm của hắn chỉ là đem người mang tới đây, còn cái khác, hoặc là nói tiến vào cùng không tiến vào hắn tài năng không thèm để ý. Diệp Phong ngồi ở thành thị bên ngoài, cẩn thận cảm ngộ lên pháp tắc thời gian. Diệp Phong không vội vã đi vào, bởi vì hắn biết cơ hội như vậy khó cầu, sau đó đều không nhất định còn có thể gặp được nơi như thế này. Pháp tắc thời gian A. Trên thế giới thần bí nhất một loại pháp tắc, bất kỳ lĩnh ngộ pháp tắc thời gian tồn tại, bình thường đều là nhân vật mạnh mẽ nhất, tối thiểu sẽ ở bản cảnh giới bên trong vô địch. Chỉ là pháp tắc thời gian rất khó lĩnh ngộ. Toàn bộ chư thiên vạn giới cũng không có mấy người lĩnh ngộ, hắn duy nhất biết đến chính là Kim Thị Vũ Thần. Muốn lĩnh ngộ pháp tắc thời gian thiên phú, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Hiển nhiên đây là Diệp Phong một cái cơ duyên. Hơn nữa dường như hắn có phương diện này thiên phú, nếu không thì, cũng không thể. Liền hắn nhìn thấy này pháp tắc thời gian sau có xúc động, coi như là trên trời thần vương cường giả đều không có cảm giác nào. Đây chính là thiên phú. Diệp Phong có cái này thiên phú hiện tại lại có như vậy cơ duyên, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Diệp Phong liền dường như tượng đá như thế khoanh chân ngồi ở Sơ Thủy Chi Thành phía trước, trên người thỉnh thoảng lấp lóe quá một tia thần bí khí tức. Đó chính là thời gian pháp tắc khí tức. Cùng ngày trên này to lớn bóng người cảm giác được Diệp Phong khí tức trên người thời gian không khỏi cả kinh. Hắn không nghĩ tới có người ở ngay trước mặt hắn lại ở lĩnh ngộ pháp tắc thời gian sao. Hắn tuy rằng không thể lĩnh ngộ, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra. Điều này làm cho hắn đối với Diệp Phong bất mãn trong nháy mắt hóa thành hư không. Phải biết, vì mở ra Sơ Thủy Chi Thành, trực tiếp tiêu hao nhân loại quá bán tài nguyên, mà Diệp Phong đi tới nơi này sau lại không đi vào. Điều này làm cho hắn tự nhiên lòng sinh bất mãn. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Phong ở lĩnh ngộ pháp tắc thời gian sau, này cô bất mãn trong nháy mắt biến mất. Tuy rằng không biết Sơ Thủy Chi Thành bên trong có cái gì, nhưng mặc kệ bên trong có cái gì. Dưới cái nhìn của hắn cũng không bằng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Không chỉ nơi này, coi như là trên thực tế. Diệp Phong chu vi cũng hiển lộ ra một tia huyền ảo khí tức. Diệp Phong không có tiến vào phòng bế quan, mà là ngay ở đàn phó điện một gian nhà ở trong. Ở đây kỳ thực cùng phòng bế quan gần như, không có bất kỳ người nào sẽ tới quấy rầy. Bởi vậy, Diệp Phong trên người hiển lộ ra huyền ảo khí tức sau, Lâm lão trong nháy mắt liền biết rồi. Ở đây hết thảy đều nằm trong tay hắn. Lâm lão nhìn thấy này cỗ huyền ảo khí tức sau cũng là giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Diệp Phong lại năng lực lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Nghĩ tới đây hắn cũng có chút ngóng trông này Sơ Thủy Chi Thành. Hắn tự nhiên biết Diệp Phong đi làm cái gì, năm đó hắn cũng ở Thần Chi Đại Lục trải qua, cũng biết giới vực liên minh hạt giống kế hoạch. Thế nhưng không nghĩ tới nơi đó sẽ thần kỳ như vậy. Dù sao Diệp Phong tiến vào Thần Chi Đại Lục cũng chẳng có bao nhiêu thời gian. Mà trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Phong lại lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Thời gian từng điểm trôi qua. Diệp Phong trên người huyền ảo khí tức càng ngày càng là nồng nặc. Nếu như nói vừa bắt đầu chỉ là một tia, hiện tại nhưng là một cái tuyến. Bất kể là trên thực tế vẫn là ở này giả lập Thần Chi Đại Lục, Diệp Phong trên người pháp tắc thời gian gần như. Dù sao hắn ở Thần Chi Đại Lục lĩnh ngộ sau, trên thực tế Diệp Phong cũng đã lĩnh ngộ, dù sao tư tưởng của bọn họ là nghị thông suốt. Dòng dã thời gian một tháng, Diệp Phong trên người pháp tắc khí tức ở cũng không có tăng cường quá, có thể nói, lúc này Diệp Phong đã đạt đến một cái cực hạn. Muốn đột phá cực hạn này không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Lâm lão mỗi ngày đều đến Diệp Phong bế quan nơi này xem một vòng, hắn cũng nhìn thấy tình huống như vậy. Chỉ là hắn cũng không có đánh thức Diệp Phong, thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám. Chỉ lo quấy rầy đến Diệp Phong, đây là một cái cơ duyên. Bỏ qua khả năng liền một đời cũng không còn cơ hội như vậy. Ai? Sơ thủy chi thành ở ngoài, to lớn bóng người cũng khẽ thở một hơi. Hắn ở đây giữ Diệp Phong một tháng, hắn biết Diệp Phong đã đạt đến hắn cực hạn. Hắn vốn là cho rằng Diệp Phong có thể trực tiếp đột phá đến thần cấp, một cái pháp tắc thời gian thần cấp, đối với chư thiên vạn giới tới nói tác dụng đồng dạng không nhỏ. Thế nhưng Diệp Phong đạt đến nửa bước vũ thần đỉnh cao sau, liền không có bất kỳ tiến bộ, điều này làm cho hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Có điều, ngưng tụ pháp tắc thời gian hạt giống, vậy cũng là một cái niềm vui bất ngờ. Làm thần bí nhất pháp tắc. Cũng không ai biết pháp tắc thời gian cường giả thần cấp đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thế nhưng bọn họ biết. Nếu như một cái thời gian tu luyện pháp tắc người thành tựu thần vương, coi như là những kia đỉnh cao thần vương đều không nhất định là đối thủ của hắn. Thời gian lần thứ hai quá sau một ngày. Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Tuy rằng hiện tại chỉ là đạt đến nửa bước vũ thần đỉnh cao, nhưng Diệp Phong vẫn tính là thỏa mãn. Đối với hắn mà nói, có thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gian tuyệt đối là một cái niềm vui bất ngờ. Vào đi thôi. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi tỉnh lại, thân ảnh khổng lồ quay về Diệp Phong nói rằng. Lúc này, to lớn bóng người lúc nói chuyện, đã không có sự uy nghiêm đó, tuy rằng vẫn là dường như sấm rền, thế nhưng là thiếu hụt loại nào ở bên trong ý nhị. Nếu như nói vừa như là thiên địa đang nói chuyện, cái nào lúc này coi như là âm thanh đại cũng chỉ là người đang nói chuyện. Hừng, đa tạ tiền bối. Diệp Phong nghe vậy quay về to lớn bóng người gật gật đầu nói rằng. Nói xong, Diệp Phong cất bước tiến vào lồng ánh sáng màu trắng bên trong. Chỉ cần đi vào tới đây một bên, có thể nói chính là tiến vào một thế giới khác, một cái hoàn toàn mới không biết thế giới, cũng không ai biết thế giới này có cái gì. Mở ra một lần tiêu hao hết một chủng tộc tài nguyên, tự nhiên cũng không có người mở ra. Không tới chủng tộc sống còn, cũng không ai dám đi mở ra. Chư thiên vạn giới biết nơi này tồn tại, không biết bao nhiêu người muốn mở ra thế giới này, chỉ là này cũng không phải một cái giới vực hoặc là mấy cái giới vực có thể làm được. Cần chính là một chủng tộc, có điều, ai dám mạo hiểm như vậy đây? Vạn vừa mở ra sau không có tác dụng làm sao bây giờ? Bất cứ người nào không dám mạo hiểm như vậy. Hiện tại đây, sống còn, không mở ra không có cách nào, nếu như ma nhân bộ tộc công lại đây, đại ma thần lại muốn phá tan phong ấn, nhân loại tài nguyên nói không chắc sẽ trở thành những chủng tộc khác tài nguyên, cho nên mới quyết định mở ra thế giới này. Chưa xong còn tiếp. Chương 855, tiến vào sơ thủy chi thành. Diệp Phong đi vào sơ thủy chi thành ở ngoài lồng ánh sáng sau đột nhiên sững sờ ở nơi nào. Ở bên ngoài vừa nhìn sơ thủy chi thành ở ngoài là một tầng mỏng manh lồng ánh sáng, thế nhưng đi vào sau lại phát hiện, trước mặt hắn chính là một tầng xương trắng, phía trước xương trắng càng là không thể nhìn thấy phần cuối. Ảch! Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Diệp Phong nhất thời sững sờ ở nơi đó. Phải biết, phía trước những người kia tiến vào thời điểm, ở trong mắt Diệp Phong, chính là trong nháy mắt xuyên qua quan bằng, thế nhưng hắn sau khi tiến vào lại phát hiện, cái này quang bằng dường như rất dài, không có phần cuối. Diệp Phong bước chân đi về phía trước. Chỉ là đột nhiên một luồng cảm giác mê man kéo tới, để đầu óc của hắn trống rỗng, cái gì cũng không thể nghĩ, phảng phất thời khắc này hết thể ý nghĩ đều bị đá ra đầu óc. Sát chết di động, nói chính là Diệp Phong dáng vẻ. Thế nhưng dù vậy, Diệp Phong bước chân không có dừng chút nào hạ. Diệp Phong cũng không biết quá bao lâu, cũng khả năng là một khắc, cũng khả năng là một năm, dù sao trong đầu của hắn chẳng có cái gì cả. Cái gì cũng không nghĩ. Đúng. Đông nhiên, một tiếng vang nhỏ dường như ở trên trời vang lên lại dường như ở Diệp Phong trong đầu vang lên. Này một tiếng vang nhỏ qua đi, Diệp Phong tư tưởng đột nhiên khôi phục như cũ. Diệp Phong sau khi tỉnh lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Với hắn chẳng có cái gì cả nhớ tới đến, thậm chí cũng không biết đi như thế nào tới được. Cái cảm giác này phi thường không được, có thể nói có người muốn giết hắn căn bản là dễ như ăn bánh. Diệp Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau chỉ có một tầng mỏng manh lồng ánh sáng ở ngoài chính là cự nhân bóng người. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi tiến vào, cự nhân thân ảnh biến mất không gặp. Điều này làm cho Diệp Phong hết sức ngạc nhiên. Phải biết, hắn những khác khả năng không nhớ rõ, thế nhưng là còn nhớ dường như hắn tiến vào bạch trong xương, hơn nữa này xương trắng dường như vô cùng vô tận không có phần cuối. Hả? Chỉ là chờ hắn vừa sau khi tỉnh lại, không khỏi lần thứ hai sững sờ ở nơi nào. Lúc này Diệp Phong trên người không có bất kỳ khí thế, không thể nói là khí thế, phải nói hiện tại trong thân thể của hắn một điểm linh lực hoặc là những thứ đồ khác đều không có, chính là một người bình thường. Hơn nữa thân thể cũng là một cái phổ thông đến cực điểm thân thể. Ngoại trừ kinh mạch thiên phú là hắn hiện tại thân thể tái tạo sau tư chất, thân thể thuộc tính vẫn là loại kia ngũ hành cân bằng thể chất. Có thể nói, lúc này Diệp Phong chính là một người bình thường, cùng một cái không có bất kỳ tu hành quá người bình thường như thế. Điều này làm cho Diệp Phong hết sức ngạc nhiên, có điều, nghĩ tới đây là một cái thế giới giả lập, hết thảy đều là giả lập tồn tại, bọn họ cũng vẹn vẹn là một luồng thần niệm sau cũng là thoải mái. Đi vào cửa thành sau, một bóng người chính đứng ở cửa thành bên cạnh. Đây là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Người này nhìn thấy Diệp Phong sau khi đi vào, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nói, Thiên Lang huynh đệ, Lang không thánh hoàng để cho ta tới tiếp ngài. Ồ, nghe được người này, Diệp Phong khẽ gật đầu. Vừa hắn ngay ở xem người trẻ tuổi này, dù sao nơi này to lớn thành thị cùng cửa thành, chỉ một mình hắn đứng ở chỗ này. Người này hắn chưa từng thấy. Đến Diệp Phong bọn họ tình trạng này trên căn bản chính là đã gặp qua là không quên được, người này không phải hắn lúc trước nhìn thấy những thánh hoàng đó hoặc là thánh vương bên trong người. Lập tức Diệp Phong nghĩ đến, khả năng này là Lăng không thánh hoàng bọn họ chiêu mộ nhân thủ. Dù sao một phe thế lực bất lạp long người là không thể. Phải biết, cái này kết minh không đơn thuần là ở đây, chờ rời đi cái này sơ thủy đại lục sau đó, đi một cái tân giới vực bên trong, bọn họ cũng nhất định phải đi bước đi này. 1 triệu người, đi qua nơi này truyền thừa sau, chung quy sẽ là một luồng thế lực mạnh mẽ, nói không chắc nhân loại tương lai chúa tể đều có thể từ nơi này sinh ra, mà coi như là trở thành chúa tể, không có thế lực mạnh mẽ căn bản vô dụng. Một cái tán tu thần vương không có bất kỳ thế lực, một cái có thế lực cường đại thần vương, hai người mặc dù là tu vi muốn làm, hai người ra tay cuối cùng thủ thắng nhất định là cái này có thế lực cường đại thần vương. Một cái thế lực mạnh mẽ đại biểu vô số giúp đỡ, một người tầm bảo có thể sánh được một đám người. Cuối cùng thế lực mạnh mẽ thần vương sẽ vượt xa tán tu thần vương. Đây là trải qua 100.000 vạn năm đến từng cái sự thực chứng minh. Hơn nữa người nơi này đều là mỗi cái giới vực thiên tài, có thể nói này 1 triệu người rất khả năng chính là nhân loại cuối cùng bên trong cao tầng. Này nếu như bất lạp long lúc nào lôi kéo đây. Không chỉ là bọn họ, hiện tại khả năng có dã tâm vũ giả đều ở làm chuyện như vậy. E sợ cũng chỉ có Diệp Phong không có tâm tư như thế. Xin mời dẫn đường. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Chàng thanh niên này nghe được Diệp Phong sau, trong mắt lóe ra một tia xem thường, nhỏ giọng thầm thì nói, ta còn tưởng rằng có 3 đầu 6 tay đây. Cũng chính là như vậy a. Làm hại lao tử môn này thời gian 1 năm không thể cố gắng tu luyện. Người trẻ tuổi này âm thanh tuy rằng không lớn, thế nhưng Diệp Phong lại nghe rõ rõ ràng ràng. Phảng phất người trẻ tuổi này chính là cố ý nói cho Diệp Phong nghe. Chỉ là người trẻ tuổi này cũng mặc kệ Diệp Phong có nghe hay không được, xoay người hướng về phía trước đi đến. Dường như chỉ là đánh tiếng thứ nhất bắt chuyện sau, ngay ở cũng không có xem người này. Diệp Phong đối với này cũng không hề để ý, sự chú ý của hắn đều ở trên người người đàn ông này. Nam tử này xem khí thế phảng phất đã là tiên thiên tu vi. Hắn ở bên ngoài ở 1 tháng, nơi này đã là 1 năm, 1 năm đạt đến tiên thiên. Người trẻ tuổi này tốc độ cực kỳ nhanh, dù sao cũng là tiên thiên vũ giả. Diệp Phong chăm chú theo đạo nhân ảnh này, thế nhưng hắn hiện đang không có mặc cho tu vi thế nào, vì lẽ đó, tuy rằng đuổi tới chân của nam tử bộ, thế nhưng đã sớm trở nên thở hừng hực. Nam tử ánh mắt phủi Diệp Phong một chút, trên mặt xem thường cùng thêm nồng nặc. Nên lúc tiến vào không tiến vào, muộn 1 năm đi vào có ích lợi gì. Bất kể là các cái thế lực so đấu cái gì đều không giúp được gì, xem Lăng không thánh hoàng đối với hắn coi trọng, hiển nhiên còn phải phân đi bọn họ điểm. Điều này làm cho bọn họ có sắc mặt tốt mới là lạ. Phải biết, này 1 năm này, bọn họ những người này đều thay phiên ở cửa thành chờ người, chờ đợi dòng dã 1 ngày, tuy rằng trung gian sẽ thay đổi người, thế nhưng ở đây làm lỡ 1 ngày tu hành còn kém 1 ngày sự tình. Ở này sơ thủy chi thành bên trong, tất cả mọi người cất bước đều là giống nhau, bất kể là thể chất, thiên phú, tài nguyên, bọn họ thiếu tu luyện 1 ngày, người khác nhiều tu luyện 1 ngày, sự khác biệt này liền đi ra. Bởi vậy, không ít người đều đối với Diệp Phong có không nhỏ lời oán hận. Người trẻ tuổi mang theo Diệp Phong đi tới một cái siêu cấp to lớn sân. Trong sân có không ít người ở đi tới đi lui. Khi bọn họ nhìn thấy phía trước người trẻ tuổi này thời điểm, không khỏi hơi hơi ngẩn ra, tiện đà hướng về người trẻ tuổi này phía sau Diệp Phong nhìn lại. Có điều, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, trong mắt đều né qua một tia xem thường cùng ý lạnh. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong đầu đầy mồ hôi thời điểm, trong mắt xem thường càng rõ ràng hơn. Chỉ là bọn hắn cũng không suy nghĩ một chút, Diệp Phong một lần người bình thường. Mặc kệ là mệt nhọc thành ra sao, có thể cùng trên một người tiên thiên cường giả bước tiến này đã là phi thường nghịch thiên rồi. Đương nhiên, bọn họ lúc này sẽ không những này nghĩ, bọn họ lúc này nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, đều mang theo một tia nhìn xuống cùng xem thường. Dù sao bọn họ hiện tại kém cỏi nhất cũng đã là hậu thiên đỉnh cao, thậm chí so với bọn họ trước đây lên cấp thời điểm càng mạnh mẽ hơn hậu thiên đỉnh cao. Mà Diệp Phong có điều là một người bình thường, ở trong mắt bọn họ chính là run rế mà thôi. Thế nhưng cái này run rế phi thường bị Lăng không thánh hoàng coi trọng. Điều này làm cho bọn họ năng lực có sắc mặt tốt mới là lạ. Diệp Phong không biết những người này vì sao như thế căm thù hắn, mà hắn nhưng không hề nói gì, chỉ là lẳng lặng hướng về đại điện đi đến. mặc kệ nguyên nhân gì e sợ một hồi sẽ công bố. Không nhiều biết, một cái đại điện nơi hiện ở trước mặt bọn họ, cung điện này lớn vô cùng, coi như là đi vào mười mấy vạn người e sợ đều không có vấn đề. Đây chính là Thánh Hoàng nói người kia a. Chẳng có gì ghê gớm a. Đúng đấy. Đến hiện tại tài năng đến Sơ Thủy Chi Thành, ta xem là cái kẻ ngu si đi. Lăng Không Thánh Hoàng lại phái người đợi người này một năm, còn muốn phân cho hắn chúng ta những người này nỗ lực một năm chiếm được một phần mười điểm. Này Lăng Không Thánh Hoàng thực sự là nhân nghĩa a. Đúng đấy. Tùy tùng như vậy lão đại cũng không sai. Đúng, một người bình thường liền bởi vì cùng Lăng Không Thánh Hoàng có chút giao tình. Hơn nữa ta nghe nói song phương cũng chính là gặp mặt một lần mấy câu nói giao tình. Thế nhưng Lăng Không Thánh Hoàng lại năng lực làm như thế. Theo như vậy lão đại khẳng định không có vấn đề. Không sai, một cái gặp mặt một lần người Lăng Không Thánh Hoàng đều có thể như vậy. Chớ nói chi là chúng ta đồng thời liều mạng một năm người bốn. 10. Ở cửa đại điện có không ít vũ giả, những người này nhìn thấy người trẻ tuổi này cùng người trẻ tuổi này phía sau Diệp Phong sau, nhất thời bắt đầu nghị luận. Những người này căn bản không có cấm kỵ Diệp Phong, thậm chí còn quay về Diệp Phong chỉ trỏ trỏ, hiển nhiên hoàn toàn chưa hề đem Diệp Phong để ở trong lòng. Khi bọn họ đi vào đại điện bên trong thời điểm, hiển nhiên Lăng Không Thánh Hoàng đã chiếm được tin tức. Bọn họ vừa đi vào, Lăng Không Thánh Hoàng cùng mặt khác mấy vị Thánh Hoàng còn có Thánh Vương liền từ một mặt khác đi tới. Diệp Lão Đệ, ngươi có thể coi là đi vào sáu. Làm sao? Có thu hoạch gì sao? Diệp huynh đệ 5. Diệp huynh đệ 11. Nhìn thấy Diệp Phong sau, Lăng Không Thánh Hoàng đi đầu dồn dập cùng Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. Nghe được Lăng Không Thánh Hoàng bắt chuyện sau, cái khác những Thánh Hoàng đó cùng Thánh Vương cũng dồn dập cho Diệp Phong lên tiếng chào hỏi. Không có thu hoạch gì, không công làm lỡ một tháng, cũng may thời gian không phải dài lắm. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, pháp tắc thời gian là Diệp Phong lá bài tẩy, hắn tự nhiên không thể đi nói. Hô! Nghe được Diệp Phong sau, những người này tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trên mặt vẻ mặt cũng đều thanh tĩnh lại. Bọn họ nghĩ đến Diệp Phong cũng sẽ không có thu hoạch gì, chỉ là trong lòng có chút không yên lòng, dù sao Diệp Phong ở bên ngoài một bên ở một tháng. Chỉ là cũng may cũng là thời gian một tháng, nếu như là một năm, Diệp Phong coi như là nói không có thu hoạch bọn họ cũng nên hoài nghi. Có điều, nghe được Diệp Phong không có thu hoạch gì sau, bọn họ bản năng đều thanh tĩnh lại. Ha ha, không có chuyện gì, làm lỡ một tháng, nơi này cũng tài năng vẹn vẹn quá một năm, y theo Diệp lao đệ thiên phú, nghĩ đến rất nhanh sẽ năng lực chạy tới 7. Lăng Không Thánh Hoàng thở phào nhẹ nhõm sau, trên mặt mang theo vẻ tươi cười quay về Diệp Phong nói rằng. Chỉ là Diệp Phong thấy thế nào đều cho rằng này Lăng Không Thánh Hoàng lúc này nụ cười có chút giả như. Đương nhiên, Diệp Phong ở bề ngoài chẳng có cái gì cả hiện lộ ra, quay về Lăng Không Thánh Hoàng, nói, đa tạ Lăng Không huynh bốn. EZ-1152, chương 856, nóng lạnh. Ha ha, chạy tới. Lăng Không huynh, ngươi cũng không phải không biết, ở đây tất cả mọi người khởi điểm đều là giống nhau, thiên phú, thể chất, tất cả hết thể đều là như vậy bốn. Huống hồ nơi này tài nguyên phong phú vượt quá tưởng tượng, có vài thứ kéo xuống coi như là kéo xuống. Muốn chạy tới nói chuyện viển vông. Đột nhiên, một tiếng cười gằn từ trong đám người vang lên, sau đó mang theo xem thường ngữ khí nói rằng. Bách thổ, nói như thế nào đây? Nghe được âm thanh này sau, Lăng Không Thánh Hoàng nhất thời nộ quát một tiếng. Lăng Không huynh, vốn là như vậy, chúng ta sớm đến một bước, chuyện nơi đây ai cũng biết, tất cả mọi người thiên phú đều là giống nhau, rác rưởi đến cực điểm thiên phú, chúng ta có thể đạt đến tiên thiên đỉnh cao trả giá bao nhiêu, trong lòng mình đều rõ ràng. Nơi này tài nguyên ra sao đại gia cũng đều rõ ràng, hơn nữa chúng ta nhìn thấy chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, chờ vị này Thiên Lang Thánh Hoàng nhìn thấy này một góc thời điểm, chúng ta e sợ nhìn thấy càng hơn nhiều năm. Nghe được Lăng Không Thánh Hoàng sau, người này không chỉ không có dừng lại, trái lại càng thêm làm trầm trọng thêm, một mặt xem thường nhìn Diệp Phong nói rằng. Nói thật, hắn biết Thiên Lang Thánh Hoàng, thậm chí biết đến còn so với người khác nhiều một chút, biết Diệp Phong vô cùng trẻ tuổi liền đạt đến Thánh Hoàng cảnh giới. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn không phục, dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong có điều là thiên phú tốt một ít, không có những này thiên phú hắn chả là cái quắc khô gì, thiên phú vật này cũng không cách nào thay đổi, hắn có thể trở thành là thánh vương cấp bậc cường giả, không cũng là bởi vì thiên phú sao. Chỉ là hiện tại không phải, hiện tại tất cả mọi người thiên phú đều giống nhau, bất luận người nào có thể ở đây lựa chọn đường đi của chính mình, một lần nữa đi một con đường đến, vì là sau đó tích lũy kinh nghiệm. Này 30 năm có thể nói là để bọn họ tìm kinh nghiệm một cái quá trình, tìm tới trước đây chính mình đi nhầm con đường, cùng trước đây đi loan con đường, bởi hết thể đều là giả lập, căn bản không sợ chết. Cũng có thể thí nghiệm tự mình nghĩ đi không có đi qua con đường, bởi vậy, ở đây tất cả đều có khả năng. Thế nhưng bởi vì thiên phú nguyên nhân, Một năm này liền năng lực kém ra rất nhiều đến, loại rác rưởi này thiên phú. Ở đồng dạng thiên phú hạ, hắn nỗ lực không kém bất kỳ ai, bởi vậy, một năm này chênh lệch liền trở nên không thể bù đắp. Nếu như ở bên ngoài, thiên phú có tốt có xấu, này một năm này kỳ thực không tính là cái gì, thế nhưng ở đây, rốt cục có đồng dạng cất bước. Bọn họ không tin, dưới tình huống như vậy, bọn họ dẫn trước một năm năng lực bị Diệp Phong vượt qua sao. Hiển nhiên đây là không thể. Coi như là tương lai đi ra ngoài, có nơi này vô số kinh nghiệm hoặc là vô số thôi diễn, thậm chí bọn họ nhìn thấy thời đại thượng cổ bí pháp điển tịch, bọn họ cùng Diệp Phong sự chênh lệch cũng đã không ở là chênh lệch. Huống hồ bọn họ ở đây tìm hiểu, bọn họ thân thể cũng ở hơi hơi cải tạo, một ít trước đây bỏ qua địa phương cũng đều đang tiến hành sửa chữa. Thậm chí bọn họ tu vi bây giờ đều là căn cứ thượng cổ công pháp tu luyện dâng lên. Tuy nói nơi này là giả lập, thế nhưng có nơi này tu luyện một lần kinh nghiệm, tu vi của bọn họ sẽ rất nhanh tăng lên. Rời đi nơi này sau, e sợ một cảnh giới lớn chênh lệch cũng đã không gọi chênh lệch. Huống hồ ở thời kỳ thượng cổ, bất kể là thần cấp, thần tướng hoặc là thần vương đều gọi chung là thần cảnh, chỉ là thần cấp cùng thần tướng hoặc là thần vương là thần cảnh ba cái cảnh giới thôi. Có thể nói, nơi này đem tầm mắt của bọn họ triệt để thác mở ra. Bởi vậy, hắn tài năng dám như thế nói Diệp Phong. Đối với cái này bách thổ thánh vương, không ít người đều gật gật đầu biểu thị tán đồng. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong quá choáng váng, này thời gian một năm làm lỡ quá không đáng. Này một năm này đủ khiến bọn họ dẫn trước quá hơn nhiều. Phải biết, như thế rác rưởi tư chất, thông qua thượng cổ phương pháp đến tu luyện, đến tột cùng có bao nhiêu khó bọn họ mười phân rõ ràng. Kỳ thực bọn họ nào biết, Diệp Phong nguyên lai tư chất có thể so với nơi này cho càng thêm không thể tả. Chuyện này 4. Lăng không thánh hoàng được nghe bách thổ sau, nhất thời thật giống như bị nghẹn trụ. Một câu nói Diệp Phong không nói ra được, chỉ là mạnh mẽ chừng bách thổ một chút. Chốc lát, Lăng không thánh hoàng mở miệng lần nữa, nói, được rồi. Chuyện này không nói, chúng ta vẫn là nói một chút thiên lang huynh đệ sắp xếp. Nói xong, xoay người quay về bên người một người tuổi còn trẻ vũ giả nói một tiếng, nói, anh đến, ngươi đi đem ở nhà huynh đệ đều triệu tập lại đây năm. Vâng, lăng không lão đại. Cái này tuổi trẻ vũ giả nghe vậy đáp một tiếng bước nhanh ra ngoài. Diệp Phong cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn, nhìn bọn họ những người này biểu diễn. Không sai, chính là biểu diễn. Bất kể là Lăng không thánh hoàng vẫn là cái kia bách thổ đều là đang biểu diễn, thế nhưng hắn cũng không có đi đâm thủng. Chính là như thế lẳng lặng nhìn, nhìn bọn họ còn có cái gì đến tiếp sau. Rất nhanh, một số võ giả liền từ bên ngoài đi tới. Quá trình này kéo dài khoảng một tiếng, ở này trong vòng một tiếng ai cũng không nói gì, đến cuối cùng có tới hơn vạn người đi vào đại điện. Lão đại, có hay không bế quan các anh em đều đến rồi. Làm người cuối cùng đi tới sau. Cái này gọi là ánh nến vũ giả tài năng quay về Lăng không thánh hoàng nói rằng. Ừm. Lăng không thánh hoàng gật gật đầu. Ngày hôm nay đem mọi người triệu tập lại đây, làm lỡ đại gia tu hành thời gian, là bởi vì có một việc muốn báo cho chư vị huynh đệ năm. Đó chính là chúng ta đương đại chín đại thánh hoàng bên trong thiên lang thánh hoàng đi tới sơ thủy chi thành. Nghĩ đến đối với chuyện này bọn họ cũng đều nghe nói qua. Thiên lang huynh đệ muộn một năm này, vì lẽ đó ta quyết định. Chúng ta cái này tiểu trong liên minh còn lại 10 vạn điểm lấy ra 10.000 đến phân cho thiên lang huynh đệ, xem như là bù đắp thiên lang huynh đệ một năm này làm lỡ thời gian. Nghĩ đến y theo thiên lang huynh đệ thiên phú, có này 10.000 điểm, sẽ rất nhanh cuộc khởi, đồng thời đuổi tới chư vị. Lăng không thánh hoàng đứng đại điện trên đài cao, nhìn phía dưới những người này cao giọng mở miệng nói rằng. Điểm, có thể nói là sơ thủy đại lục quý giá nhất đồ vật. Ở đây bất luận là đồ vật gì hoạch đều phải dựa vào điểm. Ở đây muốn thu được điểm phi thường khó, mà điểm tác dụng cũng phi thường rộng khắp, cho thuê sơ thủy chi thành phòng tu luyện, đổi lấy tàng kinh các bí tịch, bí pháp chờ chút, phàm là tất cả cùng tu luyện có quan hệ đồ vật đều cần nhờ điểm đổi lấy. Bọn họ cũng là trải qua một quãng thời gian tìm tòi, sau đó trải qua hơn 2 vạn người nỗ lực, đem mình trong tay còn lại điểm tụ tập dâng lên tài năng có 10 vạn điểm. Dù sao càng là tu luyện tới càng cao cảnh giới cần điểm càng nhiều, chính mình điểm căn bản không đáng chú ý, bởi vậy tài năng có người ở chung như vậy một cái phương pháp. Những này điểm tụ tập dâng lên. Người nào trước tiên đột phá, cái kia một người liền xuất sử dụng trước điểm, tu vi càng cao. Thu được điểm cũng đối lập nhiều hơn chút, những kia còn lại điểm ở tụ tập dâng lên. Những này sẽ mặc dù sẽ thành cầu thang thức tu luyện, thế nhưng đây là nỗ lực cùng nộ tính hoặc là nói số mệnh cơ duyên quyết định năm. Dù là ai cũng không có lời oán hận. Không thể nghi ngờ, cái phương pháp này là một cái tốt phương pháp, cho nên đối với này ai cũng không có phản đối. Coi như là có phản đối, nhìn thấy đại đa số người đồng ý, bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý hạ xuống. Lúc này mới có này 10 vạn điểm. Kỳ thực nói đến đây 10.000 điểm thời điểm, Lăng Không trong mắt cũng né qua một tia thịt đau. Phải biết, cái phương pháp này là hắn nghĩ tới. Hơn nữa cũng là hắn sắp xếp người nói ra, hắn là cái này liên minh lão đại, tự nhiên hắn được hưởng quyền ưu tiên. Thậm chí hắn đã đem những này điểm xem thành hắn tài sản riêng, này 10.000 điểm có thể làm cho hắn học tập không ít bí pháp, thậm chí tốc độ tu luyện tăng nhanh vài lần, cho Diệp Phong, không thịt đau mới là lạ. Chỉ là vì lôi kéo người tâm, hắn không thể không làm như thế. Chờ nói xong câu đó sau, Lăng Không liền ánh mắt nhấp nháy nhìn mọi người. Ta không đồng ý, Thiên Lang huynh đệ. Trước đây xác thực là Thánh Hoàng, thế nhưng ở đây, đại gia đều là bình đẳng. Tất cả dựa vào thực lực cùng vận khí cơ duyên đang nói chuyện, nếu như cho Thiên Lang huynh đệ 10.000 điểm, cái kia đại gia quy củ liền muốn phá hỏng. Lăng Không lão đại, chúng ta đều phi thường kính trọng ngài, biết ngài giảng nghĩa khí, thế nhưng chuyện này ta vẫn phản đối, các anh em vì những này điểm trả giá bao nhiêu nỗ lực, đại gia đều trong lòng rõ ràng muốn. Lăng Không âm thanh vừa hạ xuống, bách thổ tiếng nói liền vang lên đến. Ta cũng không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Không đồng ý 5. Không đồng ý 4. 10. Chờ bách thổ dứt tiếng sau. Nhất thời vô số âm thanh ở toàn bộ trong đại điện vang lên. Nghe đến mấy cái này người âm thanh sau, bách thổ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thậm chí ở những người khác chú ý không tới thời điểm. Lăng Không vũ thần trong mắt cũng né qua vẻ vui mừng. Hắn tuy rằng không có cùng bách thổ thương lượng, thế nhưng cái này bách thổ việc làm phi thường phù hợp khẩu vị của hắn. Kỳ thực hắn không phải là không có hậu chiêu. Hắn cũng đã sắp xếp người đi bách thổ con đường này, thế nhưng không nghĩ tới bách thổ chính mình nhảy ra ngoài. Này không đồng ý âm thanh ở bên trong không gian vang lên liên miên, hầu như 80% người đều lựa chọn không đồng ý. Nếu như ở bên ngoài, bọn họ còn không dám, thế nhưng ở đây sao? Bọn họ có cái gì phải sợ chứ? Huống hồ chờ sau này gặp lại. Bọn họ sẽ quan tâm Diệp Phong cái này nhất định xa suốt Thánh Hoàng sao. Không có từng trải qua thượng cổ thủ đoạn sau, vẫn không có như vậy sức lực, thế nhưng nhìn thấy thượng cổ đồ vật, bọn họ mới chính thức cho rằng là một cái hết ngồi đáy giếng. Thánh Hoàng? Thánh Hoàng là cái dám gì a? Chỉ cần để bọn họ đi ra ngoài, bọn họ đều có lòng tin đạt đến vượt quá Thánh Hoàng mức độ. Nếu như không phải Lăng Không Vũ Thần hiện tại đồng dạng mạnh mẽ, hơn nữa làm người phi thường công chính nghĩa tức giận, bọn họ e sợ cũng sẽ không nghe Lăng Không Thánh Hoàng. Huống hồ, bọn họ cũng cần một cái liên minh, từng trải qua nơi này tất cả sau, nhìn thấy những người khác cũng đều ôm thành đoàn sau, ý nghĩ này một cách tự nhiên thì có, cho nên mới phải thuận lợi như vậy, thời gian hơn một năm tụ tập nhiều người như vậy. Các ngươi năm, các ngươi đây là muốn hãm ta với bất nghĩa a? Nghe được bọn họ sau, Lăng Không Thánh Hoàng rộng mở đứng lên đến, dùng tay chỉ vào phía dưới những võ giả này run giọng nói rằng, lão đại, ngươi là mọi người chúng ta lão đại, không phải nào đó một người lão đại. Lúc này, ánh nến cũng cao giọng mở miệng nói rằng, chuyện này năm, trời lang lão đệ, chuyện này, vi huynh cũng không có cách nào, dù sao những này điểm không phải chính ta, bằng không tất cả đều cho huynh đệ lại có gì phương đây. Nghe được câu nói này, Lăng Không Thánh Hoàng nhìn về phía Diệp Phong, một mặt bất đắc dĩ nói. Diệp Phong xem xong tất cả những thứ này sau, biết tuần vui này xem như là diễn xong, nên hắn lên sân khấu. Kỳ thực ở bên ngoài thời điểm, Lăng Không Vũ Thần còn có lôi kéo Diệp Phong tâm tư, dù sao một cái thánh hoàng mạnh mẽ vẫn rất có lực uy hiếp, thế nhưng tiến vào nơi này sau, xem tới đây tất cả sau, hắn thay đổi tâm tư, nếu như Diệp Phong ở bên ngoài một bên có linh ngộ, hắn đương nhiên sẽ không như vậy đi làm. Thế nhưng Diệp Phong không công làm lỡ một năm, nhất định phải lạc hậu cho bọn họ những người này, hiện tại dưới tay hắn càng là có hơn 2 vạn khả năng vượt qua Diệp Phong tồn tại, tự nhiên đối với Diệp Phong cũng sẽ không lưu ý, chưa xong còn tiếp. Chương 857 Lăng Không dự định. Lăng Không có thể không thèm để ý, thế nhưng là không thể biểu hiện ra, nếu là như thế, còn ai dám với hắn lăn lộn đây. Kéo như vậy một con đội ngũ cũng không dễ dàng. Tuy rằng bọn họ cái này liên minh chỉ là một cái ở này sơ thủy chi thành bên trong thuộc về khá là nhỏ thế lực, thế nhưng chung quy là một thế lực, xa hoàn toàn không phải tán tu có thể so sánh với. Như là những người khác tu luyện đều dựa theo phổ thông phương pháp tu luyện, thế nhưng hắn nhưng lựa chọn dường như khó, ngũ hành cùng tu. Nếu như không phải có lượng lớn điểm chỉ sợ hắn hiện tại chỉ là vừa có thể đột phá đến tiên thiên. Thậm chí có thể tiên thiên cũng không có cách nào đột phá, dù sao hắn lựa chọn chính là khó nhất phương pháp tu luyện. Mà cái khác những kia võ giả bình thường, bọn họ vì xác nhận tiên thiên ưu thế, bọn họ đều là tu luyện am hiểu, tiện đà phụ tu cái khác pháp môn, khai thác ra càng nhiều phương pháp tu luyện cùng dòng suy nghĩ. Song phương có thể nói là trăm sông đổ về một biển, thế nhưng một cái là tiền kỳ chậm, một cái là tiền kỳ nhanh. Đương nhiên Lăng Không tuy rằng tiền kỳ chậm, uy lực nhưng vô cùng mạnh mẽ, xa vượt xa cùng cấp. Như thế, hắn như vậy tu luyện cần đại lượng điểm, chỉ cần điểm chính là người khác vài lần. Ở nơi như thế này, điểm vô cùng khó có thể thu được, chỉ bằng vào hắn lời của mình, hắn điểm thậm chí căn bản không đủ hắn tu luyện, cũng vẹn vẹn có thể chống đỡ hắn đến tiên thiên cảnh giới. Vì lẽ đó thành lập một cái thế lực chỗ tốt liền hiện ra. Hắn dùng tuyệt đối vũ lực thắng được đại gia khẳng định. Nếu không thì, những người này sao lại nghe hắn đây? Đồng dạng thiên phú cùng tư chất điều kiện tiên quyết, còn năng lực mạnh mẽ như vậy, thậm chí năng lực đạt đến vậy một cái bách còn vô cùng ung dung, tự nhiên mọi người đối với hắn làm lão đại không có nghi vấn gì, thế giới này chính là một cái thực lực vi tôn thế giới. Đương nhiên vào lúc ấy bọn họ cơ vốn là vừa đạt đến hậu thiên đỉnh cao cảnh giới. Thậm chí ở vậy trước kia, Lăng Không cũng đã đem hết thể điểm đều nện ở trên người, nếu như không có thành công thành lập tổ chức, hắn chỉ sợ cũng đến không điểm có thể dùng mức độ. Đến bây giờ có thể không có thể đột phá đến tiên thiên còn ở cái nào cũng được trong lúc đó. Phải biết, điểm thu được vô cùng gian nan, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ sẽ cho 5 cái điểm, một cảnh giới lớn sẽ cho 50 điểm. Còn có rất nhiều thử luyện nơi bách luyện tháp thông thiên đường sinh tử tế đàn chờ chút mười mấy cái. Nơi như thế này mỗi xông qua một tầng đều sẽ có điểm thu được. Đồng dạng, học tập bí pháp, học tập công pháp, học tập võ kỹ, chờ chút hết thể tất cả đều cần điểm mua. Ở đây có vô tận thượng cổ công pháp, thượng cổ võ kỹ, thượng cổ bí pháp, chờ chút nơi này tất cả có thể nói là một tòa bảo tàng khổng lồ. Bọn họ chỉ có thể ở chỗ này 30 năm, mỗi đến một cảnh giới có thể đi mỗi cái cảnh giới ở tàng kinh các đối ứng một tầng, có thể dùng điểm đổi lấy bí pháp. Nơi này tuy rằng đều là giả lập, thế nhưng bí pháp công pháp võ thuật đều là thật sự. Những thứ đồ này bọn họ mặc dù là hiện tại chưa dùng tới, thế nhưng cũng phải ghi nhớ, bọn họ đều có rộng lớn hoài bão. Tương lai này đều là dùng đến đến. Huống hồ ở bên ngoài một bộ bí pháp đều có thể kiếm được máu chảy thành sông, nơi này có lên tới hàng ngàn, hàng vạn công pháp bí pháp, tự nhiên sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn. Chuyện của tôi nè, tương lai khả năng nơi này bí pháp chính là gia tộc đời đời truyền thừa bí pháp hoặc là công pháp võ kỹ. Không đơn thuần là như vậy, càng nhiều người lựa chọn chỉ một cùng dĩ vãng như thế tu luyện, bởi vì có kinh nghiệm thở xưa bọn họ có thể nhanh chóng tu luyện, chính là vì ghi chép xuống càng nhiều công pháp. Hơn nữa nơi này cũng có đan dược, có điều. Thậm chí linh dược linh thảo đều có, luyện đan bí lục, chế thuốc bí lục, luyện phù bí lục chờ chút những thứ này đều là phụ trợ nhân viên thiết trí. Những này giá trị càng là khó có thể đánh giá. Chỉ là tất cả những thứ này đều cần điểm, vì lẽ đó điểm vô cùng trọng yếu. Có thể nói mỗi một cái điểm đều vô cùng trọng yếu. Những này điểm có thể để cho hắn Lăng Không đột phá đến càng nhiều cảnh giới, thậm chí có thể đổi lấy thượng cổ bí pháp. Vật như vậy hắn há có thể không công cho Diệp Phong. Cho nên mới có tất cả những thứ này. Trải qua thời gian dài như vậy chờ đợi, Diệp Phong từ trong miệng của người khác cũng biết sơ thủy đại lục đại khái. Hắn cũng rõ ràng này Lăng Không tại sao diễn kịch. Có thể nói là một hòn đá hạ ba con chim. Có thể để cho Diệp Phong không ghi hận, hơn nữa còn đến cảm kích hắn, vạn nhất Diệp Phong ra mặt, cũng nhớ hắn dễ dàng. Có thể để cho những này trong liên minh người nhìn thấy hắn trọng tình trọng nghĩa một mặt, thu mua lòng người. Dù sao ai cũng hy vọng cùng một cái trọng tình trọng nghĩa lao đại. Lại có thêm chính là biểu hiện cái này liên minh tôn chỉ, chính là hắn người minh chủ này ở một ít chuyện trên đều không có quyền quyết định. Hết thảy quyền quyết định đều ở những thành viên này trên người. Đã như thế, những người này càng thêm khăng khăng một mực câu đối minh trả giá càng nhiều điểm. Liên giống với hắn hiện tại. Hầu như hắn chỉ cần tu luyện là có thể, điểm cái gì căn bản không cần cân nhắc, mà những này liên minh thành viên cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Diệp Phong trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này. Lăng Không huynh, chư vị huynh đệ, cái gọi là không có công không nhận lộc, ta lần này tới trộm, hết thể hậu quả tự nhiên chính mình gánh chịu, sẽ không đi dùng chư vị liều mạng đổi lấy đến điểm. Điểm ấy đại gia có thể yên tâm, coi như là Lăng Không Thánh Hoàng đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Huống hồ, ta dự định ở này sơ thủy chi thành bên trong tùy tiện tìm một chỗ tu luyện, cũng không có dự định lãng phí đại gia tài nguyên. Rõ ràng những ngày sau, Diệp Phong mở miệng nói rằng, đây là Diệp Phong lần thứ nhất mở miệng, cũng coi như là hắn cùng cái này liên minh đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì một loại tỏ thái độ. Khởi đầu, hắn cho rằng Lăng Không Thánh Hoàng bọn họ những người này cũng không tệ lắm, đối với mịt mở đưa ra liên minh ý nghĩ hắn không có từ chối. Ở đây, đoàn kết lại với nhau cũng không có cái gì không được, chỉ là không có nghĩ đến sẽ thật sự tạo thành một cái lớn như vậy liên minh, thậm chí còn trở thành một tổ chức, điểm này Diệp Phong liền không thích. Hiện tại vừa vặn có cớ để hắn lui ra. Chuyện này năm. Thiên Lang huynh đệ 4. Lăng Không Thánh Hoàng được nghe Diệp Phong sau, trên mặt lộ ra một chút do dự nói rằng, có điều, trong mắt của hắn nhưng không có chút gì do dự cũng không muốn. Nếu như Diệp Phong cùng đi vào, không có một năm này làm lỡ, hắn thật không nỡ thả Diệp Phong đi, thế nhưng đối với làm lỡ một năm tu luyện Diệp Phong, hắn cũng không còn bất cứ hứng thú gì. Một cái tiên thiên cùng một người bình thường, hai người căn bản không cùng xuất hiện khả năng. Một bước trước tiên, từng bước trước tiên, coi như là đi tới ngoại giới cũng giống như vậy. Thậm chí coi như là hiện tại hắn cũng có thể cảm giác được bản thể thực lực tiến bộ, vì lẽ đó Diệp Phong ở bên ngoài có phải là thánh hoàng hắn đã không thèm để ý. Tương lai dưới tay hắn có hơn 2 vạn cái xem năng lực vượt qua Diệp Phong tồn tại, ai còn lưu ý Diệp Phong này một cái thánh hoàng đây. Lăng Không vừa mở miệng, Diệp Phong liền xua tay đánh gãy Lăng Không. Nói, Lăng Không huynh đừng ở khuyên, đây là ta mình lựa chọn đi đường. Ai, được rồi. Đại gia tóm lại là huynh đệ. Thiên Lang huynh đệ có nhu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được quyết không chối từ. Nghe được Diệp Phong, Lăng Không túi đầu hổ thẹn nửa ngày sau, ngẩng đầu quay về Diệp Phong nói rằng. Không cần, hết thảy tất cả ta đều sẽ tự mình giải quyết. Diệp Phong nghe vậy lắc lắc đầu nói rằng. Ai muốn? Được rồi. Lăng Không luôn cảm giác dường như hắn bỏ qua chút gì, có điều, hắn rất nhanh đem cái ý niệm này quét ra đầu óc, gật gật đầu nói rằng. Hiện tại vẫn là một người bình thường Diệp Phong, thật không có cái gì hắn tốt chú ý. Huống hồ, hắn từ hôm nay sau nhất định cùng Diệp Phong là hai con đường trên người. Chính mình một người có thể thu được bao nhiêu điểm trong lòng hắn rõ ràng. Những này điểm thậm chí mới vừa đủ chỉ một tu luyện, muốn đổi lấy một ít bí pháp hoặc là công pháp, võ kỹ loại quả thực là nói chuyện viển vông. Muốn đổi lấy đan dược càng không thể. Mà hắn sở hữu nhiều như vậy điểm, vô số công pháp bí tịch, đan dược, phương pháp luyện đan, hướng về hắn cung cấp, chỉ cần kết thúc ở đây tu luyện, đi tới ngoại giới, Diệp Phong với hắn chênh lệch đem vô hạn kéo dài. Diệp Phong cũng là căn bản không đáng hắn có bất kỳ lưu ý. Vì lẽ đó hắn tài năng cho rằng vừa trong nháy mắt đó cảm giác là một loại ảo giác. Nhìn Lăng Không biểu diễn, Diệp Phong trong mắt lóe ra một nụ cười, nói thật, cái này Lăng Không năng lực nhanh như vậy kéo một tổ chức đến. Diễn kỹ này tuyệt đối chiếm công lao thật lớn. Lao đại anh minh a. Lao đại thực sự là giảng nghĩa khí a. Cái này Thiên Lang quá không phải cất nhắc năm. Đúng đấy, lao đại như vậy chờ hắn, dĩ nhiên bởi vì không có thỏa mãn yêu cầu của hắn liền lui ra sao? Ha ha, lui ra liền lui ra đi. Muộn một năm người còn vênh báo, còn chìm đắm ở hắn quá khứ vầng sáng bên trong, không biết, hiện tại như trước kia không giống năm. 13. Nghe được hai người đối thoại sau, phía dưới những võ giả này cung kính quay về Lăng Không nói rằng, chỉ là nhìn về phía Diệp Phong thời điểm. Tất cả đều là một mặt xem thường. Nếu như có 10.000 điểm, Diệp Phong có thể quật khởi. Nhưng muốn nói không có này 10.000 điểm, muốn quật khởi quả thực chính là chuyện không thể nào. Phải biết, vào tay, bắt đầu là khó nhất, bọn họ hiện tại đã xem như là lên chính quy, đến cao tốc tăng lên thời kỳ, chờ Diệp Phong một năm đuổi tới bọn họ phỏng chừng đều có thể đến vũ tôn cảnh giới. Khi đó Diệp Phong ở trước mặt bọn họ cùng một người bình thường không hề khác gì nhau, huống hồ bọn họ năng lực nắm giữ một ít bí pháp cùng võ kỹ, coi như là Diệp Phong tăng nhanh như gió, đạt đến vũ tôn giai đoạn, ở trong mắt bọn họ cũng có điều là run rế, thuấn sát Diệp Phong dễ như ăn cháo, hay cùng hiện tại Lăng Không có thể dây dết bọn họ như thế. Cùng cảnh giới có lúc cái này chênh lệch như thế lớn vô cùng. Nói chung dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong ở này 30 năm không thể đuổi tới bọn họ, coi như là đợi được ngoại giới. Bọn họ cũng năng lực rất xa đem Diệp Phong bỏ qua, cái này kinh nghiệm hoặc là võ kỹ bí pháp, bọn họ trên thực tế cũng sẽ nắm giữ, đã luyện qua một lần, ở bên ngoài rất nhanh sẽ năng lực nắm giữ. Cho nên, bọn họ ở đây ngoại trừ nhanh chóng thăng cấp tìm tới càng cấp cao công pháp ở ngoài, chính là đem một môn công pháp nghiên cứu triệt để đạt đến cảnh giới tối cao. Dù sao nơi này là giả lập, thế nhưng cùng chân thực giống như lúc, cũng không sợ chết, bọn họ có thể tùy ý mô phỏng. Đương nhiên hiện giai đoạn bọn họ đều sẽ không như thế làm, chỉ có chờ đến cấp cao sau, ít nhất cũng phải đợi được vũ thánh cảnh giới hoặc là thần cấp sau. Khi đó, những kia công pháp bí pháp cái gì tài năng là có giá trị nhất. Phải biết, một quyển thần cấp công pháp cùng bí pháp, ở chư thiên vạn giới cũng không thể đụng tới. Những kia đều là một cái cường giả thần cấp lập thân gốc dễ. Thế nhưng nơi này đây, thần cấp công pháp, võ kỹ, bí pháp, đều có rất nhiều, nhiều đến bọn họ không dám tưởng tượng. Thậm chí đều là thượng cổ công pháp. Này thì tương đương với được thượng cổ truyền thừa. Quả thực chính là không thể tưởng tượng. Ai dám muốn có hơn vạn hoặc là mười mấy vạn bản thần cấp công pháp, võ kỹ cùng bí pháp loại này đây. Một cái đủ khiến mấy trăm thần cấp hoặc là thần tướng cấp vũ giả khác chém giết, mà mấy vạn bản ba. Huống hồ những này còn để bọn họ tùy ý tu hành, tìm ra chính xác nhất phương pháp tu luyện. Chưa xong còn tiếp. Chương 858, Bảo Địa. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong không có một chút nào lưu ý, chỉ là quay về Lăng Không chắp tay xoay người rời đi. Trời Lang lão đệ có nhu cầu gì, cứ đến tìm ta, chúng ta tổng quy huynh đệ một hồi. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra ngoài, Lăng Không Thánh Hoàng mở miệng lớn tiếng nói. Lao đại chính là nhân nghĩa. Đúng đấy, đều chọn rời đi, Lao đại còn bằng cố tình cảm huynh đệ, theo như vậy Lao đại có tiền đồ. Không sai, như vậy Lao đại so với cái khác những kia liên minh Lao đại cường hơn nhiều. Diệp Phong gật gật đầu không nói gì, cũng không quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, những người này lần thứ hai chỉ vào Diệp Phong bắt đầu nghị luận. Chỉ có những kia nguyên lai chính là Thánh Hoàng cùng Thánh Vương Vũ Giả nhìn đi xa Diệp Phong, nhìn lại một chút một mặt bi thương lăng không sau, đều đăm chiêu cúi đầu. Bọn họ đều không nốc, khoảng thời gian này cũng đang quan sát, vì lẽ đó bọn họ nghe được lăng không sau, đều có chút hoài nghi, có điều, lúc này ai cũng không nói gì, bởi vì bọn họ cũng cần điểm. Điểm này lăng không cũng khá, bọn họ cần thiết điểm vẫn có thể thuận lợi dành cho, huống hồ bọn họ chỉ là lĩnh điểm, cũng không có nộp lên trên quá điểm, mà lăng không cũng không có bức bách quá. Hiển nhiên chính là nghĩ lôi kéo bọn họ. Liên từ một điểm này tới nói, bọn họ coi như biết rõ nơi này có vấn đề cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao bọn họ cùng Diệp Phong không đủ có quan hệ gì, hơn nữa bọn họ cũng nếm trải liên minh chỗ tốt. Diệp Phong đi rồi, những người này hàn huyên vài câu liền cũng đều xoay người rời đi. Ở cái này sơ thủy chi thành bên trong cạnh tranh quá mức kịch liệt, các hạng đấu võ, thứ tự liền đại biểu điểm. Lăng không đều tất cả mọi người đều đi rồi, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Chuyện ngày hôm nay không có vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, có thể nói hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay, hắn yêu thích cảm giác như vậy. Ai, nên đi hối đoái một quyển thuộc tính lửa bí pháp năm. Một lát sau, lăng không khẽ thở dài một hơi tự lẩm bẩm dâng lên. 10 vạn điểm đều ở trong tay của hắn khống chế, có thể nói bất kể là ra sao bí pháp hắn đều năng lực được. Đây mới là hắn coi trọng nhất, hiện tại hắn vẫn không có lượng lớn vận dụng quá điểm, hết thảy đều ở hắn khống chế hạ, đều đâu vào đấy tiến vào. Có điều. Hiện tại không cần, không phải là sau đó không cần, đợi được thánh cấp hoặc là thần cấp, chính là hắn rất nhiều lượng vận dụng điểm thời điểm, khi đó một quyển công pháp bí tịch hoặc là bí pháp cái gì giá trị đều là không thể đo đếm. 11. Diệp Phong đi tới cung điện này sau, đi tới trên đường. Ở trên đường thỉnh thoảng có người đi qua, mà cái này sơ thủy chi thành bên trong cái gì cửa hàng đều không có, chính là một gian trạch viện. Đương nhiên những này sân lớn vô cùng. Lăng không bọn họ cung điện này là ở thành thị Tây Bắc. Không tính là cỡ nào phồn hoa đoạn đường, cũng không phải cái gì góc. Diệp Phong ở đây quay một vòng sau, phát hiện hết thể trạch viện cũng đã có người ở lại. Sơ thủy chi thành bên trong tất cả, vừa nghe những người kia nghị luận, Diệp Phong khoảng chừng mặc dù biết không nhiều, thế nhưng cũng hiểu rõ một chút. Ở sơ thủy chi thành trụ, có thể ở trong thành thị hết thể trạch viện ở lại, chỉ cần không có người là tốt rồi. Tuy rằng hết thể đều là giả lập, thế nhưng nơi này hoàn nguyên đi ra chính là một cái cảnh tượng chân thực. Bọn họ những người này, sẽ mệt nhọc, sẽ khốn, sẽ đói bụng, có điều đói bụng chỉ có dùng điểm đổi lấy ích cốc đan. Đương nhiên một cái điểm năng lực đổi lấy 1 năm lượng ích cốc đan. Có điều Diệp Phong vị trí nơi này là cái đường chính, hiển nhiên nơi này hết thể trạch viện cũng đã có chủ nhân. Ngẫm lại cũng là, này sơ thủy chi thành tuy rằng lớn vô cùng, thế nhưng đi vào có 1 triệu người, tất cả mọi người chỗ ở đều là khoảng cách trung tâm thành phố so sánh gần khoảng cách, hoặc là có một ít thử luyện nơi so sánh gần khu vực. Tự nhiên những chỗ này cũng không có trống không địa phương. Càng là hướng về trung gian đi, nhân viên cũng càng là dày đặc, bởi vậy đi rồi một đoạn đường sau, Diệp Phong tiến vào một cái hẻm nhỏ, hướng về góc đi đến. Đi rồi khoảng chừng 1 canh giờ Diệp Phong đi tới thành thị góc đông bắc nơi này. Nơi này này một mảnh nhà hầu như không có người ở, dù sao nơi này khoảng cách trung tâm thành phố đã phi thường xa, chính là người gần nhất thử luyện điểm đều có 2-3 tiếng lộ trình. Đối với võ giả tới nói đây không tính là cái gì. Thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói, hiện ở đây khoảng cách quả thật có chút xa xôi, có điều Diệp Phong cũng không hề để ý. Hắn tin tưởng chính mình rất nhanh sẽ năng lực thoát khỏi người bình thường thân phận. Dù sao hắn tư chất tuy rằng còn rất kém cỏi, thế nhưng kinh mạch so với hắn vừa tới thế giới này thời điểm tốt hơn nhiều, có thể nói hiện tại chính là người bình thường kinh mạch. Đương nhiên, phàm là tiến vào sơ thủy chi thành người đều như thế, đều ở đồng nhất cái xuất phát chạy điểm. Như vậy ở đồng nhất hàng bắt đầu trên rác rưởi tư chất. Nếu như có thể bộc lộ tài năng, e sợ đây mới là sơ thủy chi thành muốn người. Hoặc là nói, chỉ có bộc lộ tài năng người mới có thể thu được càng nhiều. Vùng này đều không có ai, Diệp Phong sẽ theo liền tìm một cái trạch viện trụ tiến vào. 1 triệu người đối với sơ thủy chi thành như vậy cự thành tới nói, gần giống như là một giọt nước hòa tan vào đến, không nổi lên được chút nào sóng lớn. Đây là một cái lưỡng tiến vào sân, hết thảy tất cả bố trí đều có, phòng luyện công, binh khí thất, phòng luyện đan, tàng thư các, thư phòng. Phòng ngủ, phòng khách chờ chút tất cả năng lực có nơi này đều có. Diệp Phong này một đường vẫn đang quan sát, hầu như hết thể sân đều là một cái dáng vẻ, phòng trừng toàn bộ sơ thủy chi thành phòng ốc đều là như vậy bố trí. Diệp Phong quay một vòng sau, đi thẳng tới sân bên trong phòng khách. Ở phòng khách chủ tọa cái khác trên bàn có mấy cái ngọc bài, Diệp Phong liếc mắt nhìn biết là chứa đựng tin tức dùng, liền đi tới, đem này mấy cái ngọc bài từng cái nắm trong tay. Từng luồng tin tức vọt vào trong đầu của hắn. Một lát sau, Diệp Phong mở mắt ra, trong ngọc bài ghi chép tin tức hắn cũng đã tiêu hóa. Những này trong ngọc bài có sơ thủy chi thành giới thiệu, điểm thu được phương pháp, nơi đó có thể sử dụng điểm chờ chút, có thể nói, tiêu hóa trong ngọc bài tin tức sau, đối với sơ thủy chi thành có một cách đại khái hiểu rõ. Một cái khác ngọc bài ghi chép chính là sơ thủy chi thành địa đồ. Cái cuối cùng ngọc bài nhưng là ghi chép công pháp cơ sở công pháp. Hết thảy thuộc tính cơ sở công pháp đều có, thậm chí ngay cả luyện đan, luyện chế bùa chú cơ sở đều có. Luyện thể cơ sở công pháp cũng không ngoại lệ, tu luyện lực lượng tinh thần. Có điều những cơ sở này trong công pháp, không có tu luyện linh năng, có thể nói ở thời đại thượng cổ sẽ không có linh giả này nói chuyện, bọn họ có chỉ có tinh thần linh sư, linh giả cũng là tinh thần linh sư một phần. Trên ngọc bài tin tức rất rõ ràng, tiến vào sơ thủy chi thành liền cho như thế một bộ cơ sở công pháp. Cho tới làm sao tu luyện hoặc là nói tu luyện loại kia thuộc tính đều cần chính mình đi nắm giữ. Không có bất kỳ người nào có thể can dự. Nay liền cần một cái suy tính hoặc là nói lựa chọn chính mình phải đi đường. Dựa vào cơ sở công pháp đột phá đến hậu thiên, sẽ có 5 cái điểm khen thưởng, sau đó mỗi đột phá một tầng đều có một cái điểm khen thưởng, đột phá tiên thiên sẽ có 50 điểm khen thưởng. Mỗi đột phá một tầng đều sẽ có 5 cái điểm khen thưởng, lần lượt loại suy, đợi được vũ tôn sẽ có 500 cái điểm khen thưởng, sau đó mỗi đột phá một tầng đều là 50 điểm, đợi được vũ thánh cảnh giới sẽ có 5.000 cái điểm năm. Như vậy vẫn có thể đến thần cấp. Thần cấp chính là một cái khác cấp độ, trực tiếp khen thưởng 10.000 điểm 4. Mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ chính là 5.000 điểm khen thưởng 5. Thần tướng là 10 vạn điểm, thần vương nhưng là 100 vạn điểm. Đương nhiên, vẹn vẹn là khen thưởng điểm là căn bản không đủ dùng, có thể nói ở đây, bất luận bao nhiêu điểm đều là không đủ dùng. Còn cần những phương diện khác đến thu được điểm, vậy thì là xông vào này chút thử luyện nơi. Bách luyện tháp thông thiên lộ sinh tử tế đàn thiên trận đan các vân vân. Những này chỉ cần xông qua thì có điểm khen thưởng, hơn nữa xông càng cao khen thưởng càng nhiều. Mỗi cái cảnh giới đều có một chỗ thử luyện nơi, phân hậu thiên thử luyện nơi, tiên thiên thử luyện nơi, vũ tôn thử luyện nơi vân vân. Khối này thử luyện nơi ngay ở thành thị khu vực hạch tâm, hầu như mỗi một cấp độ, đều có một chỗ như vậy thử luyện nơi, mà như vậy thử luyện nơi đều chia làm 7 tầng, có thể nói, xông cấp độ càng cao, điểm khen thưởng cũng càng cao. Chỉ là hầu như không người nào có thể xông qua tầng thứ 7, đừng nói hiện đang không có, coi như là ở thời kỳ thượng cổ cũng không có mấy người năng lực xông qua tầng thứ 7. Đương nhiên, xông qua tầng thứ 7 là có thể tiếp tục xông tầng thứ càng cao hơn tháp. Đó là cách biệt một cảnh giới lớn. Điểm khen thưởng đều là gấp 10 lần trở lên điên cùng cho. Có điều, tất cả mọi người đều biết cái này, thế nhưng là không người nào có thể xông qua. Đừng nói tầng thứ 7, đến hiện tại liền tầng thứ 4 cũng đều không có xông qua. Đương nhiên có thể hoa lượng lớn thời gian đánh cơ sở tu hành, năng lực xông qua, thế nhưng là không có ai đi làm như thế. Người khác hoa thời gian 1 năm đạt đến tiên thiên, thậm chí đều đạt đến tiên thiên đỉnh cao, bọn họ còn vào ngày kia lăn lộn sao. Hiển nhiên này không hiện thực. Xuống hồ nơi này cũng có một chút giới thiệu, một ít quý giá bí tịch hoặc là có thể nói mạnh mẽ bí tịch, bí pháp chỉ có thể là một người học tập, đương nhiên phổ thông thần cấp bí tịch, võ kỹ hoặc là công pháp không ở loại này. Những kia chân phẩm trừ phi có người từ bỏ một người khác tài năng có thể học. Dù sao nơi này tuy rằng truyền thừa nhân tộc bí tịch, cũng sợ những bí tịch kia bị ngoại tộc được, vì lẽ đó chỉ có những kia thiên tư phi thường chắc người mới có thể học. Những kia quý giá bí tịch chỉ có một cái học, chính là giảm thiểu tiết lộ tỷ lệ, phải biết những kia quý giá bí tịch uy lực lớn vô cùng, không phải là tầm thường đại lục hàng, đương nhiên phải giảm thiểu bị ngoại tộc học tập khả năng. Huống hồ bất luận là đồ vật gì đều chú ý cái cơ duyên. Những này quý giá bí tịch đều là người có duyên chiếm được. Có điều, cũng may những này thần cấp bí tịch nhiều vô cùng, hầu như thời đại thượng cổ, chư thiên vạn giới bí tịch nơi này đều có bao quát. Cái này cũng là thời đại thượng cổ chư thiên vạn giới cường giả là hậu thế lưu lại một cái đường lui. Vì là chính là nhân tộc thêm ra mấy cường giả. Hơn nữa nơi này bí tịch sẽ không biến mất, chờ sau đó một lần mở ra thời điểm, những bí tịch này vẫn là có thể một lần nữa học tập. Mà toàn bộ sơ thủy chi thành lợi hại nhất hoặc là nói giá trị cao nhất chính là thần thông. Thần thông tài năng là nơi này căn bản. Toàn bộ sơ thủy chi thành bên trong cũng chỉ có khoảng hơn 100 loại thần thông. Mỗi một loại thần thông uy lực đều vô cùng mạnh mẽ, có điều, học tập thần thông hạn chế nhiều vô cùng, đánh đổi cũng vô cùng khổng lồ. Chỉ là muốn thu được một môn thần thông, chỉ cần cần điểm liền có thể đem người hủ chết. Thần thông ở thần cấp mới có thể học tập, hơn nữa cũng chỉ có thần cấp mới có thể thu được lấy. EZ 1152 chương 859, tu luyện cơ sở công pháp. Toàn bộ sơ thủy chi thành, thần thông chỉ có chừng 100 cái, nhanh tay có, tay chậm không, ngàn vạn điểm năng lực đổi lấy một môn thần thông, hiển nhiên cá nhân là không thể đạt đến. Huống hồ này ngàn vạn điểm là tiện nghi nhất một loại thần thông, còn có yêu cầu càng nhiều điểm thần thông, có một loại thần thông cần ngàn tỷ điểm, cái này càng là khó mà tin nổi. Phải biết, bọn họ chỉ ở chỗ này 30 năm, 30 năm một ước điểm sao. Coi như là ở thời kỳ thượng cổ đều không có ai đạt đến đi. Những này trong ngọc bài đều có cái này giới thiệu, cũng chính là có cái này giới thiệu, tài năng có bọn họ tạo thành liên minh tình cảnh này. Đương nhiên này một ước điểm, coi như là những này liên minh cũng không thể đạt đến đi. Điểm này tất cả mọi người đều biết. Vì lẽ đó những này liên minh bên trong đều có quy định, chính là ở cái thứ nhất cá nhân điểm đạt đến 5 triệu người, có thể từ trong liên minh từ trước lãnh 5 triệu điểm đổi lấy thần thông. Lần lượt loại suy, nếu như ngươi có ngàn vạn điểm, liên minh coi như là khuynh hết thể cũng sẽ bù đắp mặt khác một nửa, đây là liên minh tồn tại cơ sở. Tiếc nuối duy nhất là này thần thông không thể truyền thụ. Nói cách khác, mỗi một loại thần thông chỉ có một người có thể học tập. Chờ bị người lĩnh, coi như là có ngàn vạn điểm cũng không hữu dụng. Vì lẽ đó không có một người dám làm lỡ, vậy coi như là những kia siêu cấp thánh hoàng cùng thánh vương cũng không dám chậm trễ chút nào. Bọn hắn lúc này có thể nói chiếm hết ưu thế. Lúc trước bọn họ những người này vì đạt đến mạnh nhất, thậm chí nghiên cứu khắp cả các loại phương pháp, coi như là tu luyện cái khác thuộc tính sự tình bọn họ cũng đều ở làm. Có điều, bọn họ bản thân chỉ có 2 loại hoặc là 3 loại thuộc tính, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ là nghiên cứu qua này 3 loại, còn 5 loại. Cái này sơ thủy chi thành e sợ không có. Ở chư thiên vạn giới bên trong, này 5 loại thuộc tính cũng đã là rác rưởi tư chất, như vậy tư chất làm sao có khả năng sẽ đi đến một bước này đây? Coi như là gặp may đúng dịp đi tới vũ thánh cảnh giới hoặc là nói đến nơi này. Thế nhưng bọn họ bởi tư chất kém, cũng chỉ có chủ công một môn thuộc tính. Bởi vậy, nắm giữ 2-3 loại thuộc tính bọn họ. Càng nghiên cứu qua những này thuộc tính bọn họ có thể nói là chiếm hết ưu thế. Lúc này người mạnh mẽ nhất vẫn là tiên thiên đỉnh cao, hơn nữa không phải phổ thông về mặt ý nghĩa tiên thiên đỉnh cao. Thực lực của bọn họ mạnh, chính bọn hắn rõ ràng nhất, ở di vãng vũ tôn cảnh giới đều không phải hiện ở đối thủ của bọn họ. Loại này mạnh mẽ để bọn họ say mê, cũng làm cho bọn họ mê, chỉ có vào lúc này bọn họ mới biết, lúc trước tự nhận là ở cảnh giới này đi tới cực hạn là cỡ nào buồn cười. Hiện tại mới xem như là một cái chân chính cực hạn. Đặc biệt là bản thân thực lực cũng đã có thể sánh ngang vũ tôn cảnh giới bọn họ, chớ nói chi là những phương diện khác. Bí pháp, võ kỹ, đều xa hoàn toàn không phải ngoại giới bọn họ có thể so sánh với. Chỉ cần là những thứ đồ này, liền để bọn họ cảm giác được này sơ thủy chi thành thần bí. Chuyện của tôi. Nét. Chỉ tiếc này sơ thủy chi thành chỉ có thể mở ra một lần, chờ sau đó thứ mở ra còn không biết phải đợi tới khi nào. Bằng không nơi này mặc dù là thế giới giả lập, thế nhưng là để thực lực của bọn họ có biến hóa long trời lở đất. Trở lại thế giới cũ sau, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, bọn họ nhất định năng lực đạt đến mức độ như vậy. Thậm chí bọn họ ở nửa bước vũ thần cảnh giới đỉnh cao liền năng lực sánh ngang hiện tại thần tướng. Tuy rằng bọn họ hiện tại liền năng lực sánh ngang thần cấp đỉnh cao, mà thần cấp đỉnh cao cùng thần tướng chỉ có cách xa một bước, thế nhưng thực lực nhưng là có biến hóa long trời lở đất. Đây là một loại chất trên biến hóa. Đã như thế, thực lực của hắn tăng cao không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí nếu như bọn họ tiến vào thần cấp, lập tức liền năng lực có thần tướng trung kỳ thực lực. Chờ bọn hắn học được thần cấp bí pháp cùng võ kỹ cùng thần tướng đỉnh cao liều mạng cũng không phải là không thể được. Phải biết, những kia thần tướng cái kia không phải mấy ngàn tuổi, mà bọn họ vẫn chưa tới 1000 tuổi, cái này ưu thế là những kia thần tướng đỉnh cao không cách nào bù đắp. Thậm chí tương lai có một đường thành tựu thần vương khả năng. Những thứ này đều là sơ thủy đại lục mang đến, chỗ tốt này là không thể đo đếm. Cường giả càng mạnh, ở đây mặc dù là tranh đấu, thế nhưng đồng dạng muốn càng nộ, một lòng chỉ muốn tu luyện dâng lên, sợ rằng tương lai là được ít nhất. Năng lực nhất thời dẫn trước, thế nhưng tuyệt đối sẽ không một đời dẫn trước. Bởi vậy, những này chân chính cường giả kỳ thực yêu cầu không cao, trong vòng 30 năm có thể đột phá đến thần cấp là tốt rồi. Đánh tốt cơ sở tài năng là tốt nhất, đặc biệt là nơi này có thể tiến hành nhiều loại thí nghiệm. Căn bản không sợ thất bại. Đây mới là quý báu nhất, ở bên ngoài sinh mệnh chỉ có một lần. Không cho phép có nửa điểm sai lầm, mà nơi này có thể có, vẫn tìm tới bọn họ thích hợp nhất phương pháp. Kỳ thực Diệp Phong có thể quật khởi, chính là đi con đường này. Nếu như là người bình thường dùng Diệp Phong phương pháp, lúc này đã sớm chết 100 lần còn chưa hết. Hết thể cơ sở công pháp cùng đều chia làm 9 tầng. Chỉ cần đem những này tu luyện tới liền tầng liền năng lực đạt đến hậu thiên đỉnh cao. Diệp Phong vận chuyển công pháp thời điểm, lượng lớn thiên địa linh lực hướng về Diệp Phong tụ tập. Thậm chí vẹn vẹn là tu luyện cơ sở công pháp tầng thứ nhất, này thiên địa linh lực nồng nặc thật giống như là hậu thiên đột phá tiên thiên là cảm giác như thế. Năng lực đạt đến như vậy hiệu quả, chủ yếu là bản thân thiên địa linh lực nồng nặc, hơn nữa viện tử này trên đều có tụ linh trận. Hơn nữa này tụ linh trận phi thường rườm rà, căn bản không phải hiện đại tụ linh trận có khả năng đạt đến. Tụ linh hiệu suất ít nhất so với hiện tại chư thiên vạn giới tụ linh trận bao nhiêu gấp đôi còn chưa hết. Lại có thêm chính là này cơ sở công pháp cũng không giống. Này cơ sở công pháp so với chư thiên vạn giới cơ sở công pháp rườm rà không chỉ gấp 10 lần, thế nhưng Diệp Phong bởi vì vẫn tu luyện cơ sở công pháp, có thể cảm giác được này cuối cùng đạt đến hiệu quả so với chư thiên vạn giới cơ sở công pháp cũng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Bởi Diệp Phong bản thân liền là nửa bước vũ thần đỉnh cao tồn tại, mà hắn lúc đầu công pháp tu luyện chính là cơ sở công pháp, bởi vậy, tuy rằng công pháp này huyền ảo, thế nhưng Diệp Phong vẫn có thể lý giải. Bỏ ra thời gian nửa ngày, Diệp Phong tài năng đem thuộc tính lửa cơ sở công pháp tầng thứ nhất lý giải. Nay vẫn là Diệp Phong có siêu cường ngộ tính cùng trước đây liền tu luyện cơ sở công pháp nguyên nhân, bằng không không có 3-5 ngày thời gian làm sao có khả năng lý giải đây. Ở này sơ thủy chi thành bên trong, nhanh nhất lý giải cơ sở công pháp tầng thứ nhất người cũng dùng 5 ngày thời gian. Thế nhưng Diệp Phong vẹn vẹn dùng nửa ngày thời gian. Ung u cùng ngục 6. Ung u cùng ngục 5. Đột nhiên, một trận kỳ quái tiếng vang ở bên trong phòng vang lên. Cái này tiếng vang chính là Diệp Phong phát ra, chờ Diệp Phong đứng sau khi đứng lên, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Vừa chính là hắn cái bụng đang gọi, mà hắn biết đây là đói bụng. Diệp Phong cũng không biết bao lâu không có cảm giác như vậy, dù sao lấy tu vi của hắn. Coi như là một tháng không ăn đồ ăn cũng sẽ không cảm thấy đói bụng, trong cơ thể hắn linh khí đủ để chống đỡ thân thể hắn cần. Thế nhưng hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, nơi này mặc dù là giả lập. Thế nhưng hết thể đều như vậy chân thực. Diệp Phong không nghĩ tới liền ngay cả đói bụng đều như thế chân thực. Nghĩ tới đây hắn đứng lên đến tiến vào đan dược thất. Trong đan thất đều bày đặt một bình lích cốc đan. Đương nhiên này vẹn vẹn là Lâm Thời mượn cho hắn, tương lai có điểm là muốn khấu trừ điểm. Bằng không những người này vẫn không có tránh đến cái thứ nhất điểm, trước tiên cho chết đói nhưng là náo loạn chuyện cười. Diệp Phong ăn một hạt lích cốc đan, nhất thời một dòng nước nóng từ trong cơ thể bay lên, trong nháy mắt loại kia cảm giác đói bụng biến mất. Hoàn mỹ phẩm chất lích cốc đan. Này hích cốc đan một hồi đỗ liền có thể cảm giác được này hích cốc đan cấp bậc, không khỏi hơi hơi cảm thán một hồi. Không đúng vậy. Đột nhiên, Diệp Phong không khỏi cứ thế lên, tiện đà phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hắn nhớ cái kia trên ngọc bài nói. Nơi này có thể đều là cấp thấp hích cốc đan, một viên chỉ có thể kiên trì thời gian một tháng, này một bình vừa vặn là dùng một năm. Mà hoàn mỹ cảnh giới hích cốc đan nhưng là có thể kiên trì một năm a. Nhưng với ích cốc đan trên thả ra ngoài cái loại năng lượng này đúng là hoàn mỹ cảnh giới nắm giữ năng lượng. Lẽ nào bốn? Lẽ nào hiện tại chư thiên vạn giới hoàn mỹ phẩm chất ích cốc đan, ở thời kỳ thượng cổ chỉ có thể coi là cấp thấp sao? Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến loại khả năng này. Hơn nữa Diệp Phong càng muốn cho rằng độ khả thi càng lớn. Chỉ là hiện ở đây không có đan đạo bí tịch, nếu không thì nhất định phải nhìn. Có điều, hắn hiện tại cũng không vội vã, chờ có điểm, đang chậm chậm nghiên cứu đi. Diệp Phong không có làm lỡ, đi thẳng tới phòng khách. Chuẩn bị bắt đầu tu luyện, hắn làm lỡ thời gian quá lâu, cũng không dám có bất kỳ làm lỡ. Nói cho cùng, tu vi quyết định tất cả. Ngũ hành cơ sở công pháp. Tất cả trong trời đất thuộc tính, kỳ thực đều là từ ngũ hành bên trong biến hóa ra. Vì lẽ đó vào ngày kia giai đoạn, chỉ tu luyện ngũ hành cơ sở công pháp là được rồi. Lý giải tầng thứ nhất cơ sở công pháp sau, Diệp Phong liền rơi vào tu luyện ở trong. Lượng lớn linh khí tiến vào Diệp Phong đan điền sau đó bắt đầu vờn quanh kinh mạch vận hành. Sắc trời dần dần lượng lên. Diệp Phong này một tu luyện trực tiếp tu luyện một buổi tối. Đùng. Đột nhiên, Diệp Phong trong cơ thể truyền đến một tiếng vang nhỏ, trong nháy mắt, nguyên bản chậm rãi tiến vào hắn linh lực trong cơ thể bỗng nhiên như điên rồi như thế tiến vào trong cơ thể hắn. Quá khoảng chừng một canh giờ, này điên cuồng linh lực mới ngừng lại. Thuộc tính lửa cơ sở công pháp tầng thứ nhất thành. Nghiêm chỉnh mà nói Diệp Phong đã là một tên hậu thiên một tầng vũ giả. Chỉ là hắn cũng không có dừng lại, Diệp Phong lúc này căn bản không cảm giác được khốn. Người bình thường thân thể có linh lực tẩm bổ lúc này làm sao sẽ khốn đây. Bởi vậy, hắn bắt đầu nghiên cứu thuộc tính kim cơ sở công pháp. 7. Thời gian trôi qua. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hô. Diệp Phong thở dài một cái, chậm rãi mở mắt ra. 5 ngày thời gian. Diệp Phong ngũ hành cơ sở công pháp đều đạt đến tầng thứ nhất. Diệp Phong cũng không có đi phòng tu luyện bế quan, mà chính là ở này trong đại sảnh, nguyên nhân chủ yếu chính là chỗ này trạch viện, chỉ có chủ nhân hoặc là chủ nhân cho phép tài năng có thể đi vào, bằng không tuyệt đối sẽ bị bảo hộ ở sân chu vi trận pháp đánh giết. Hơn nữa viện tử này chỉ cần đi vào, cũng chỉ năng lực lựa chọn cái nhà này. Nói cách khác, như vậy Sân chỉ có thể ở phía xa xem, coi trọng cái nhà này sau liền đi vào, chỉ cần đi vào cũng chỉ có thể ở tại trong nhà này. Tự nhiên Diệp Phong cũng không sợ có người quấy rối. Tu luyện hoàn tất, Diệp Phong cố gắng ngủ vừa cảm giác, sau khi đứng lên hắn nhìn một chút trên tay linh bài, cái này cũng là Diệp Phong ở đại sảnh trên bàn tìm tới. Cái này linh bài chỉ có một cái tác dụng, vậy thì là ghi chép điểm. Chờ muốn dùng điểm thời điểm, chỉ cần ở sử dụng địa phương đối với một hồi, liền năng lực khấu trừ tương ứng điểm. Thậm chí Diệp Phong cảm giác so với kiếp trước thẻ ngân hàng còn hữu hiệu, hơn nữa nơi này có bản thân thần nghiệm, những người khác coi như là được cũng không thể dùng. Chưa xong còn tiếp. Chương 860, một năm tu luyện. 30 điểm. Nhìn điểm, Diệp Phong thỏa mãn gật gật đầu, 5 ngày thời gian, thuộc tính ngũ hành cơ sở công pháp tất cả đều đạt đến tầng thứ nhất, nói cách khác hắn hiện tại là một cái hậu thiên một cấp vũ giả bên trong. Tuy rằng điểm không phải quá nhiều, thế nhưng Diệp Phong đối với này vẫn là thỏa mãn. Điều này cũng làm cho là bọn họ những người này, nếu như ở bên ngoài, coi như là chư thiên vạn giới thiên tài cũng không thể nào làm được bước đi này. Bọn họ này xem như là trùng tu, tự nhiên có vô số kinh nghiệm cùng vô số chỗ tốt. Coi như này cơ sở công pháp so sánh ma. Phiền, nhưng đối với bọn họ tới nói cũng vẹn vẹn hình thành một điểm quấy nhiễu, dù cho đây là thượng cổ công pháp cũng giống như vậy. Huống hồ nơi này còn có như thế nồng nặc thiên địa linh lực. Những linh lực này ở bên ngoài hầu như cũng không thể nắm giữ, thậm chí năng lực đuổi tới linh thạch cực phẩm bên trong linh lực nồng độ. Cái này cũng là hắn năng lực một ngày đột phá nguyên nhân, nếu không thì, chỉ cần chỉ là tích lũy linh lực quá trình liền năng lực muốn bọn họ mệnh. Còn nữa, cảnh giới của bọn họ đều ở nơi đó, hầu như liền không cần vì là cảnh giới phát sầu, chỉ là hấp thu linh lực đột phá, nếu không thì, bọn họ làm sao có khả năng làm đến một bước này đây. Coi như là bên ngoài những người kia cũng giống như vậy, bọn họ năng lực ở thời gian một năm đạt đến tiên thiên đỉnh cao đều là nguyên nhân này. Vậy thì như là để một ít đại bốn học sinh đi làm vườn trẻ hoặc là tiểu học đề, coi như là những này đề ở làm sao biến hóa, thế nhưng đối với sinh viên đại học tới nói đều là việc nhỏ như con thỏ. Diệp Phong cũng không có gấp tu hành tầng thứ hai, mà là bắt đầu buổi sáng nghiên cứu đan đạo cơ sở, dược đạo cơ sở, buổi chiều luyện thể, buổi tối tu luyện lực lượng tinh thần. Diệp Phong bộ thân thể này lực lượng tinh thần cũng là rác rưởi bên trong rác rưởi, vốn là như vậy tư chất coi như là tu luyện lực lượng tinh thần cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Thế nhưng Diệp Phong vẫn không có dự định từ bỏ. Diệp Phong ở bên ngoài chính là tu luyện lực lượng tinh thần. Ở đây nếu như không tu hành làm sao có khả năng biết trên lệch đây. Luyện thể công pháp là cơ sở luyện thể quyết, Diệp Phong là một bên tu luyện một bên rèn luyện thân thể. Ở đánh cơ sở giai đoạn chỉ cần công pháp tu luyện là không được, coi như là có người tu luyện cũng đều lơ là rèn luyện thân thể giai đoạn. Thế nhưng Diệp Phong ngoại giới đã đạt đến mức cực hạn, tự nhiên biết nói sao tốc độ tu luyện tài năng là nhanh nhất, cơ sở đánh chính là tốt nhất. Cơ sở luyện thể quyết cũng chia làm 9 tầng. Cơ sở minh tưởng công cũng phân làm 9 tầng. Ở dùng thời gian 1 tháng, Diệp Phong đem này lưỡng hạng đều tu luyện tới tầng thứ nhất. Kỳ thực luyện thể cùng lực lượng tinh thần nhập môn là khó khăn nhất, dù sao bọn họ những thứ này đều là thượng cổ pháp môn, liền này luyện thể pháp quyết nhưng là so với hắn vừa mới bắt đầu tu luyện những kia luyện thể công pháp mạnh gấp trăm lần. Lúc này hắn càng mạnh mẽ hơn, Diệp Phong tiện tay vung ra một quyền. Đều có một tiếng khí bạo truyền đến. Nghìn cân. Diệp Phong chỉ là tu luyện tầng thứ nhất, một quyền lực lượng có ít nhất 1000 cân. Nay vẹn vẹn là sức mạnh, trong thời gian ngắn như vậy, hắn người bình thường này liền trở thành nắm giữ hơn 1000 cân lực lượng cường giả. Diệp Phong hiện vào ngày kia một tầng, tương đương với thiên lang đại lục vũ giả 3-4 tầng cảnh giới. Linh lực của hắn phát huy được, ít nhất cũng có 1000 cân sức mạnh, hơn nữa Diệp Phong tu luyện không chỉ một loại thuộc tính ngũ hành, mỗi nhiều lĩnh ngộ một loại. Thực lực của hắn liền mạnh mẽ một phần. Ở này sơ thủy chi thành bên trong, không ít người đều tu luyện chính là thuộc tính ngũ hành, vì là chính là tìm ra một cái tân con đường, bởi vậy, tu luyện thuộc tính ngũ hành đều là đối với chính mình có hết sức tự tin người. Lúc này Diệp Phong lực lượng tinh thần yếu nhất, lúc này lực lượng tinh thần của hắn chỉ có yếu ớt một tia. Này không này đã để Diệp Phong hết sức cao hứng, phải biết, hắn như bây giờ tư chất căn bản cũng không có lực lượng tinh thần này nói chuyện. Thế nhưng Diệp Phong dựa vào một quyển cơ sở công pháp, vẫn cứ đem tinh thần bên trong tu luyện được. Tuy rằng hiện tại Diệp Phong cảm giác này lực lượng tinh thần chỉ là vô bổ. Chiếu như vậy tăng trưởng, đừng nói hiện tại là vô bổ, e là cho dù là Diệp Phong đến tiên thiên hoặc là vũ tôn cảnh giới vẫn là vô bổ. Diệp Phong cũng không hề để ý, mặc kệ hữu dụng vô dụng, hắn đều sẽ không bỏ qua lực lượng tinh thần, hắn tin tưởng này lực lượng tinh thần đều sẽ có tác dụng. Hơn nữa này lực lượng tinh thần nói không chừng cuối cùng có thể tạo được tác dụng lớn. Huống hồ Diệp Phong còn muốn dựa vào lực lượng tinh thần tìm tới một ít lực lượng tinh thần tu luyện pháp môn. Sơ thủy chi thành bên trong, chỉ có đạt đến một loại nào đó cảnh giới sau, mới có thể đổi lấy cảnh giới này đối ứng công pháp cùng bí pháp, võ kỹ. Hiện tại Sơ Thủy Chi Thành bên trong những võ giả này đều tu luyện qua lực lượng tinh thần, thế nhưng bởi vì tư chất, bọn họ tu luyện 10 ngày không có bất kỳ tác dụng gì sau, bọn họ toàn bộ đều từ bỏ. Mà Diệp Phong thì lại không có. Này một tia lực lượng tinh thần xuất hiện hắn dùng 20 ngày. Nói cách khác, Diệp Phong chỉ là dùng 10 ngày cũng đã đạt đến tầng thứ nhất, còn lại lực lượng tinh thần dùng 20 ngày. Còn chỉ là tu luyện ra một tia hầu như không đủ có tác dụng gì lực lượng tinh thần. Có điều, Diệp Phong đối với này hết sức hài lòng. Đừng nói dùng 20 ngày, coi như là dùng 2 tháng dưới cái nhìn của hắn đều đáng giá. Cuộc sống về sau Diệp Phong không có đi ra khỏi một bước, chỉ là ở chính hắn trong sân tu luyện. Một năm này trong trước mắt, hiện tại Diệp Phong đã đi tới nơi này cái Sơ Thủy Đại Lục một năm này. Một năm này hắn một bước không có đi ra khỏi quá cái nhà này. Có thể nói hay cùng đóng chết quan như thế. Bên trong phòng khách, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Ở hắn mở mắt ra trong nháy mắt, Diệp Phong trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Rắc, rắc. Diệp Phong đứng lên đến, hơi hơi hoạt động một chút thân thể, nhất thời một trận xương vang lên giòn giã từ bên trong thân thể của hắn vang lên. Theo xương vang lên giòn giã, Diệp Phong thân hình dường như đều tăng cao mấy phần. Một năm này, ngũ hành cơ sở công pháp tu luyện tới hậu thiên đỉnh cao, cũng đạt đến hậu thiên đỉnh cao, lực lượng tinh thần thậm chí cũng năng lực ngự vận, có điều, chỉ là có thể khống chế 3 cái kim may. Này đã để Diệp Phong hết sức hài lòng. Đặc biệt là của hắn, tuy rằng vẹn vẹn là đạt đến hậu thiên đỉnh cao, thế nhưng Diệp Phong cảm giác hắn không một chút nào so với lúc trước hắn đột phá tiên thiên sau kém. Hơn nữa linh lực của hắn tuy nói cũng là hậu thiên đỉnh cao, Diệp Phong nhưng có thể cảm giác được một loại mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ chính là tiên thiên vũ giả cũng không có cách nào so với. Bình thường hậu thiên cùng tiên thiên chênh lệch khó có thể vượt qua. Nhưng ở bên ngoài thời điểm, Diệp Phong hậu thiên đỉnh cao cũng đã có thể vượt qua tiên thiên, mà hiện tại, hắn đồng dạng là hậu thiên đỉnh cao, thế nhưng so với ở bên ngoài khi đó hậu thiên đỉnh cao ít nhất mạnh mẽ gấp 10 lần. Nguyên lai hậu thiên đỉnh cao Diệp Phong cũng đã phi thường mạnh mẽ, thậm chí ở toàn bộ thánh vũ giới vực đều thuộc về đứng ở trên đỉnh một nhóm. Hiện tại hắn so với trước đây ít nhất mạnh mẽ gấp 10 lần. Buồn cười lúc trước Diệp Phong còn tưởng rằng hắn ở cảnh giới hậu thiên đạt đến cực hạn. Bây giờ nhìn lại khi đó còn thiếu rất nhiều. Tất cả những thứ này đều quy công cho thượng cổ công pháp. Nay thượng cổ công pháp liền một ít nhỏ bé thậm chí Diệp Phong đều không có cảm giác gì kinh mạch đều cho xuyên qua. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Cái kia kinh mạch phi thường tế, nếu như ở bên ngoài, Diệp Phong cũng không có sinh sinh chi khí. Hắn coi như là biết cái kia kinh mạch tồn tại cũng sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Thế nhưng nơi này căn bản cái gì cũng không sợ, quả thực so với nắm giữ sinh sinh chi khí cũng còn tốt. Đương nhiên, này một năm này, Diệp Phong phần lớn thời gian đều đặt ở luyện thể cùng lực lượng tinh thần tu luyện tới, nếu không thì, hắn tuyệt đối không chỉ tu luyện tới hậu thiên đỉnh cao đơn giản như vậy. Một năm đạt đến tiên thiên đỉnh cao vẫn không có vấn đề. Có điều, Diệp Phong cũng không có bất kỳ sốt ruột, đánh cơ sở giai đoạn. Diệp Phong không cho phép có bất kỳ sai lầm, cũng không sợ người vậy cùng làm lỡ. Đừng nói một năm, dù cho 10 năm hắn đều không sẽ để ý. Diệp Phong chính mình sớm có dự định. Cầu mong gì khác không phải tu vi cao bao nhiêu, mà là đem hết thể cơ sở đều đặt vững. Hắn chính là ngũ hành, lực lượng tinh thần tất cả đều có tu luyện, có thể nói nơi này tài năng là thích hợp hắn nhất thôi diễn đường hướng tu luyện địa phương. Huống hồ xem dáng dấp như vậy, ở thời đại thượng cổ nên có không ít người ngũ hành cùng tu. Ngoại giới Diệp Phong tu luyện cũng chưa tới 30 năm, hiện tại thừa cơ hội này đem những thứ đồ này quyết định, biết nơi nào có sai địa phương. Muốn biện pháp bù đắp, đạt đến một cái chân chính cực hạn. Nên ra ngoài xem. Tìm xem võ kỹ cùng bí pháp 4. Diệp Phong đứng sau khi đứng lên tự nói một câu hướng về ngoài sân vừa đi đi. Đây là Diệp Phong một năm qua lần thứ nhất đi ra cái nhà này. Lúc này Diệp Phong nắm giữ 154 điểm tích phân. Vốn là hắn điểm không nên nhiều như vậy, thế nhưng không nghĩ tới. Sau khi đột phá, điểm là linh lực 2 lần, mà tinh thần bên trong nhưng là linh lực 4 lần. Tuy rằng Diệp Phong thực lực vẹn vẹn là hậu thiên đỉnh cao, thế nhưng hắn điểm tuyệt đối so với hết thể hậu thiên đỉnh cao đều nhiều hơn. Diệp Phong từ trạch viện sau khi ra ngoài, liền hướng về thành thị trung tâm chạy như điên. Lúc này Diệp Phong đã là hậu thiên đỉnh cao, tuy rằng vẫn không có tu luyện nơi này võ kỹ, thế nhưng bản thân hắn thì có võ kỹ, vì lẽ đó thân hình cực kỳ nhanh. Chờ đến Diệp Phong thân ảnh biến mất không gặp. Một bóng người tài năng từ một góc bên trong đi ra. Hắn nhìn Diệp Phong biến mất phương hướng một chút, xoay người hướng về Diệp Phong hướng ngược lại nóng tính lướt qua mà đi. 13. Lăng không vị trí trong đại điện, một người tuổi còn trẻ vũ giả nhanh chóng đi vào. Lão đại. Nhìn thấy trên chủ tọa lăng không, cái này tuổi trẻ vũ giả cung kính nói một câu. Vũ tôn cảnh giới. Lúc này Lăng Không đã đạt đến vũ tôn cảnh giới, hơn nữa là vũ tôn cấp 3. Đương nhiên, ở cái này trong liên minh bộ vẫn có vũ tôn cấp 3 tồn tại, lúc trước những thánh hoàng đó cùng thánh vương có mấy người đạt đến vũ tôn cấp 3. Thế nhưng những người kia bất luận cái nào đang Lăng Không trên tay đều kiên trì không được 10 chiêu. Phải biết, những võ giả kia đã phi thường mạnh mẽ, thậm chí so với hắn nguyên lai vũ tôn cảnh giới thời điểm mạnh mẽ quá nhiều, thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của Lăng Không. Những thứ đồ này đều là một cái vũ giả đòn sát thủ, tự nhiên Lăng Không cũng sẽ không hắn vì sao lại mạnh như vậy. Bọn họ toàn bộ trong liên minh, chỉ có mấy chục người đạt đến vũ tôn cảnh giới, 5 người đạt đến vũ tôn cấp 3, cái khác không phải mới vào vũ tôn cảnh giới chính là vũ tôn cấp 2. Những người còn lại hầu như đều đạt đến tiên thiên đỉnh cao. Một năm này, những người này nhìn như tiến bộ không lớn, thế nhưng là không biết, tất cả mọi người đều đối với cái này tu vi hết sức hài lòng. Có không ít người khi tu luyện tới tiên thiên đỉnh cao sau, bắt đầu lĩnh ngộ cái khác thuộc tính. Phải biết, ở bên ngoài, không có thời gian mười mấy năm không thể đạt đến một bước này, mà ở đây ngăn ngắn 2 năm tất cả mọi người đều đạt đến. Trong lòng bọn họ rõ ràng, dựa theo cái này tốc độ tu luyện, bọn họ rất có thể năng lực ở này sơ thủy chi thành xung kích một hồi thần cấp. Xung kích thần cấp. Đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là một cái cơ duyên không nhỏ, dù sao bọn họ những người này đều là vũ thánh cảnh giới, thậm chí có người vẫn chưa tới vũ thánh cảnh giới. Nếu như có thể ở đây đi một lần thần cấp con đường, đối với bọn họ sau đó xung kích thần cấp trợ giúp quả thực là không thể đo đếm. Chưa xong còn tiếp. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời thu gom. Chương 861, Hôn Nguyên Thương. Ở thời kỳ thượng cổ, thành thần tỷ lệ như thế phi thường thấp, thậm chí có thể nói thấp đáng sợ. Xung kích thần cấp thất bại, bạo thể mà chết vũ giả càng là không phải số ít. Thế nhưng ở này sơ thủy đại lục nhưng có cơ hội như vậy, xung kích thần cấp cùng trên thực tế như thế. Thậm chí so với trên thực tế càng thêm khó một ít, còn nữa, nơi này sẽ không chết đi, có thể vô hạn chế xung kích thần cấp, thất bại cũng có thể tích lũy kinh nghiệm. Nghĩ tới đây thời điểm, bọn họ đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể nói, sơ thủy chi thành cho hắn chỗ tốt quả thực là khó có thể tưởng tượng. Đừng nói nhân loại tài nguyên dùng đi 7 phần 10, coi như là toàn bộ dùng hết đều cảm giác vô cùng đáng giá. Lục huynh đệ làm sao? Nghe được cái này tuổi trẻ vũ giả bắt chuyện sau, Lăng Không mở mắt ra hỏi. Lăng Không mỗi ngày sẽ rút ra thời gian một tiếng đến nơi Lý Liên Minh bọn họ bên trong sự tình, hiện tại thời gian này chính là hắn xử lý sự tình thời điểm. Lão đại, cái kia thiên lang đi ra 4. Nghe được Lăng Không câu hỏi sau, tuổi trẻ vũ giả mau mau nói rằng. Nói thật. Lăng Không trong lòng vẫn cảm giác thấy hơi không đúng, vì lẽ đó hắn vẫn ở phái người nhìn chằm chằm Diệp Phong nơi đó. Dù sao Diệp Phong ở bên ngoài ở lại, sững sờ thời gian 1 tháng. 1 tháng này cũng không ai biết phát sinh cái gì, hắn mơ hồ cảm giác Diệp Phong nên được một loại nào đó cơ duyên, đương nhiên hắn vẹn vẹn là hoài nghi. Nếu để cho chính hắn đi nhìn chằm chằm, hắn khả năng liền từ bỏ, thế nhưng hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu nhân thủ, cho nên liền sắp xếp người giám thị Diệp Phong nơi này. Một năm này, hắn đã sớm quên chuyện này. Thế nhưng không nghĩ tới những này thủ hạ còn đang thi hành. Mặc dù là một ngày đổi một người, thế nhưng hắn vẫn là hết sức thỏa mãn, hiển nhiên hắn câu đối minh khống chế vẫn là ra sức. Ồ, thế nào? Thiên lang hiện tại tu vi gì? Nghe được cái này tuổi trẻ vũ giả sau, lang không xứng sở tiện đà hỏi. Hắn hiện tại hết sức tò mò, nếu như Diệp Phong tu vi tăng trưởng rất nhanh. Nói rõ Diệp Phong xác thực ở bên ngoài được cơ duyên. Ha ha, lão đại, lúc trước các anh em khuyên ngươi là đúng. Vừa ta thấy, cái này cái gọi là thiên lang thánh hoàng đến hiện tại tài năng vẹn vẹn hậu thiên đỉnh cao tu vi 4. Nghe được Lăng Không câu hỏi sau. Cái này tuổi trẻ vũ giả nhất thời nở nụ cười nói rằng. A5. Ai, đáng tiếc, nếu như tiếp nhận rồi sự giúp đỡ của ta, hắn hiện tại ít nhất cũng là tiên thiên tu vi 4. Lăng Không nghe vậy nhất thời sững sờ, trong mắt lóe ra một nụ cười, ngoài miệng nhưng thở dài một mặt bi thống nói rằng. Lão đại không cần như vậy. Chúng ta minh bên trong những người này cái kia không phải ở một năm này liền đạt đến tiên thiên tu vi đây. Cái này thiên lang nhưng chỉ đạt đến hậu thiên đỉnh cao, dưới cái nhìn của ta. Hắn là đồ có kỳ danh. Lão đại không có cho hắn điểm là đúng, nếu không thì, như vậy tư chất không phải uổng phí hết sao. Nhìn thấy Lăng Không dáng vẻ sau, cái này tuổi trẻ vũ giả một mặt khinh thường nói. Được rồi, ngươi đi làm đi, ta yên lặng một chút. Lăng Không nghe vậy. Không có nói những khác chỉ là quay về cái này tuổi trẻ vũ giả nhẹ giọng nói một câu. Vâng, lão đại. Tuổi trẻ vũ giả đáp một tiếng đi ra ngoài. Chờ trong đại điện chỉ có Lăng Không chính mình sau, hắn nụ cười trên mặt nổi lên. Đã như vậy, cái kia Diệp Phong cũng không có cái gì để hắn thật lo lắng cho. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T lúc này mới để hắn yên lòng. phỏng chừng một hồi toàn bộ liên minh liền đều biết Diệp Phong sự tình, như vậy cũng được, trực tiếp đem Diệp Phong đánh vào tầng thấp nhất. 4. Diệp Phong cũng không biết những thứ này. Hắn bây giờ chỉ có hậu thiên tu vi, lực lượng tinh thần cũng chỉ có thể bao phủ 10 mét chu vi khoảng cách. Vạn binh các. Đây là Diệp Phong cái thứ nhất đến địa phương. Bất luận lúc nào, vũ khí đều là vũ giả sinh mạng thứ hai. Có vũ khí cùng không có vũ khí đối với võ giả thực lực có ảnh hưởng rất lớn, huống hồ võ giả nơi này đều không đơn giản, năng lực đem một người thực lực gấp mấy lần phát huy được. Vạn binh các chính là tồn trữ vũ khí địa phương. Có thể nói nơi này vũ khí là không thiếu gì cả, những thứ này đều là giả lập có thể nói năng lực sáng tạo vô số. Vạn binh các chia làm 7 tầng, mà Diệp Phong như vậy hậu thiên võ giả chỉ có thể vào tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất binh khí đều là thần binh cấp độ, đương nhiên cái này thần binh là phàm nhân hết thệ thần binh qua đi chính là linh bảo. Bảo khí, trí bảo. Đương nhiên chỉ cần thần binh cũng không đơn giản. Mặc dù là tiên thiên vũ giả cũng chỉ có thể dùng thần binh, có điều dùng chính là lớn mạnh một chút thần binh. Tiến vào vạn binh các sau, Diệp Phong cả người không khỏi chấn động. To lớn không nhìn thấy bờ bên trong không gian, vô số binh khí nổi đồng bền giữa không trung. Không sai, chính là trôi nổi, theo đạo lý nói này đều là phàm binh, thế nhưng lúc này lại trôi nổi ở nơi đó. Ở mỗi thanh binh khí bên cạnh đều có binh khí giới thiệu. Diệp Phong theo đường nối chậm rãi hướng về bên trong đi đến, còn thỉnh thoảng nhìn nổi đồng bền giữa không trung vũ khí. Kim quang kiếm, kim liếu thiết gen đúc, nắm giữ sắc bén cùng phá giáp đặc hiệu, đổi lấy cần 20 điểm. Lưu vân cung, lưu tinh thiên thạch gen đúc, nắm giữ lần theo, phá đặc hiệu, đổi lấy cần 30 điểm. Bách chảm đao, phá phong truy. Diệp Phong một món binh khí nhìn sang, càng xem càng là chấn động, những binh khí này tiện nghi nhất đều cần 20 điểm, quý nhất lại cần 200 điểm. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, phải biết, Diệp Phong tu luyện tới hậu thiên đỉnh cao, tài năng được hơn 150 điểm tích phân, hơn nữa này vẫn là hắn tu luyện thân thể cùng lực lượng tinh thần nguyên nhân, bằng không nhiều nhất nắm giữ mười mấy điểm. Tu luyện tới hậu thiên đỉnh cao, lại còn không đủ đổi một thanh binh khí, chuyện này quả thật liền khó mà tin nổi, đương nhiên, đồng thời cũng từ mặt bên nói rõ này điểm khó thu được. Diệp Phong cùng nhau đi tới, vẫn không có tìm được thích hợp binh khí của hắn. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong hơi run run dừng bước, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung. Giữa không trung một thanh trường thương trôi nổi ở nơi đó. Trường thương mờ mịt, dường như ở đây thả ngàn tỷ năm lâu dài, bên trên hãy cùng che kín cho bụi như thế. Diệp Phong biết này không phải cho bụi, dù sao nhiều như vậy binh khí, liền một thanh này là như vậy mô dạng. Hôn nguyên thương. Trường thương bên cạnh có như vậy một cái tên. Hôn nguyên thương, hôn nguyên thiết rèn đúc, trọng nghìn cân, nắm giữ nghìn cân lực lượng đặc hiệu. Đổi lấy cần 50 điểm. Chỉ có một cái đặc hiệu sao? Nhìn này hôn nguyên thương, Diệp Phong âm thầm thầm nói, phía trước hắn nhìn thấy nhiều như vậy binh khí. Những binh khí này đều là hai loại đặc hiệu, thậm chí còn có ba loại đặc hiệu. Thế nhưng này hôn nguyên thương chỉ có một loại. Nghìn cân lực lượng ý tứ chính là sử dụng hôn nguyên thương thời điểm, một thương xuống. Nguyên bản nặng 1.000 cân trường thương liền nắm giữ 2.000 cân trọng lượng. Có điều, Diệp Phong trường thương trong tay chỉ có 1.000 cân. Thế nhưng tương đương với vung lên 2.000 cân trường thương. Không chút do dự, Diệp Phong lựa chọn hôn nguyên thương. 50 điểm trong nháy mắt biến mất. Ha ha, thằng ngốc kia trứng, lại lựa chọn cái này hôn nguyên thương. Đúng đấy. Vật này lại cũng có người muốn. Không đúng, các ngươi xem người kia tài năng là hậu thiên đỉnh cao tu vi sao. Cái này cần cái gì ngộ tính tài năng chỉ tu luyện đến một bước này a? Ồ, cũng thật là, xảy ra chuyện gì, giới vực liên minh sắp xếp như thế nào cái vô dụng đi vào năm. Lẽ nào là cái kia đại nhân vật hậu bối? 4. Diệp Phong vừa đem trường thương cầm vào tay. Phía sau cách đó không xa truyền đến từng trận trắng trận không kiêng rẻ cười to cùng từng tiếng chê cười. Cút. Nghe được tiếng cười sau, Diệp Phong nhất thời trầm giọng nộ quát một tiếng. Trường thương ở tay, Diệp Phong hào khí đột ngột sinh ra. Võ kỹ. Hiện tại võ kỹ hắn tạm thời chưa dùng tới, mặc kệ này sơ thủy chi thành có cái gì võ kỹ, hắn sáng chế ra thương pháp liền đầy đủ hắn sử dụng. Kim. Mộc. Thủy. Hỏa. Thổ. Năm loại thương pháp, tuy rằng vào ngày kia giai đoạn Diệp Phong vẹn vẹn chỉ có thể dùng thức thứ nhất, thế nhưng là đã đầy đủ hắn sử dụng. Cũng khả năng thương pháp của hắn không như thời đại thượng cổ võ kỹ tinh diệu, nhưng tuyệt đối là thích hợp hắn nhất. Đặc biệt là năm loại thương pháp, nhắm thẳng vào bản nguyên. Này năm loại thương pháp, Diệp Phong trải qua cải tiến. Năng lực nhắm thẳng vào pháp tắc bản nguyên, coi như là cảnh giới hậu thiên sử dụng, cũng có chứa từng kia một ý cảnh. Chuyện này có thể khiến Diệp Phong sức chiến đấu tăng lên vài cái cấp độ. Chờ cấp cao. Diệp Phong tài năng chuẩn bị ở đây tìm kiếm võ kỹ. Đương nhiên, dù cho là thời đại thượng cổ võ kỹ, Diệp Phong cũng chỉ là làm như tham khảo, dưới cái nhìn của hắn, thương pháp của hắn tài năng là mạnh nhất, cũng là thích hợp hắn nhất chính mình. Không nhất định phải mạnh nhất, tinh diệu nhất, thế nhưng nhất định phải thích hợp bản thân. Diệp Phong chính là sau đó đổi lấy thời kỳ thượng cổ công pháp, võ kỹ. Cũng vẹn vẹn là tham khảo, đương nhiên bí pháp là cần. Chư thiên vạn giới bí pháp phi thường ít ỏi. Thậm chí chỉ nắm giữ ở những kia thần vương cùng thần cầm trong tay, Diệp Phong trong tay thì có hai loại bí pháp. Đáng tiếc hắn vẫn không có đạt đến thần cấp, bí pháp đối với hắn mà nói gánh nặng quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ Diệp Phong là sẽ không vận dụng. Không biết, Diệp Phong ở Tông Sư Sơn ở ngoài cùng cự thú thời điểm chiến đấu cũng đã sử dụng bí pháp, bằng không không thể một thương phá tan thần cấp đỉnh cao thần thú huyết thống vảy giáp. Bất quá khi đó Diệp Phong ai cũng không có nói, cũng chính là hắn bởi vì có sinh sinh chi khí tài năng dám sử dụng. Coi như là như vậy cũng tiêu hao hắn hầu như 9 phần 10 sinh sinh chi khí tài năng hoàn toàn phục hồi như cũ. Những người khác không có 1-200 năm tu dưỡng căn bản không thể khôi phục. Cũng chỉ có đến thần cấp, mới có thể không có di chứng về sau sử dụng bí pháp. Cái này cũng là thần cấp mạnh mẽ đồng ý. Huống chi còn có những kia thần thông. Thần thông có thể nói là so với bí pháp nhân vật càng mạnh mẽ. Kỳ thực nên cũng nói là bí pháp, có điều, bởi uy lực vượt xa bí pháp, cho nên mới lấy thần thông mệnh danh. Có điều, thần thông rất khó nắm giữ. Thế nhưng chỉ cần nắm giữ, coi như là thần vương cấp bậc cường giả lấy ra thần thông, tuyệt đối có thể giết chết cùng cấp thần vương. Phải biết, thần vương cấp bậc cường giả rất khó giết chết, bình thường cần phải có nghiền ép thực lực mới có thể giết chết. Thế nhưng làm chư thiên vạn giới mạnh nhất một nhóm tồn tại, ai có thể nghiền ép bọn họ? Chư thiên vạn giới cũng có thần thông. Có điều những này thần thông chỉ có số ít người nắm giữ, cũng chỉ có những kia được thượng cổ truyền thừa thần vương tài năng nắm giữ. Thế nhưng nắm giữ thần thông thần vương, phát động thần thông liền có thể làm được điểm này. Có điều, coi như là thần vương cũng không thể vô hạn chế phóng thích thần thông, huống hồ muốn tu luyện thần thông phi thường khó. Đương nhiên, những này khoảng cách Diệp Phong còn vô cùng xa xôi. 4. Diệp Phong dứt tiếng, trong phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, hầu như chính là châm hạ thấp có thể nghe. Những võ giả kia tất cả đều mắt tròn váng, bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ như vậy bốn. Những người này tổng cộng mười mấy cái vũ giả, bọn họ đều là tiên thiên đỉnh cao, vốn là dự định đi tầng thứ 2 đổi lấy binh khí, nhìn thấy Diệp Phong sau cười nhạo một phen. Huống hồ một cái hậu thiên đỉnh cao vũ giả, bọn họ xác thực không có để vào trong mắt. Phải biết, bọn họ hiện tại tiên thiên không phải là phổ thông tiên thiên vũ giả, ở bên ngoài, hiện ở thực lực của bọn họ năng lực giết chết 100 bọn họ nguyên lai loại thực lực đó vũ giả. Điều này làm cho bọn họ tự tin vô hạn bành trướng. Đừng nói một cái hậu thiên võ giả, chính là tiên thiên đỉnh cao vũ giả bọn họ hầu như đều không có để vào trong mắt. Bọn họ ở này một nhóm vũ giả ở trong sức chiến đấu nhưng là có thể đứng ở trung du. Chưa xong còn tiếp. PS, tạm thời hai canh đi, ngày mai nỗ lực. Chương 862, võ đấu đài. Hiện tại lại bị một cái hậu thiên võ giả điên cuồng hét lên sao. Điều này làm cho bọn họ đều có chút há hốc mồm. Xem chương mới nhất thủ phát 3M. Muốn chết. Chốc lát những người này phản ứng lại, nhất thời lớn tiếng quát lên. Diệp Phong căn bản không có nhìn bọn họ, chỉ là xem trường thương trong tay, càng xem càng là thỏa mãn. Đáng tiếc duy nhất chính là, những thứ đồ này đều là giả lập. Có điều, ở thời đại thượng cổ khẳng định có binh khí như vậy, bằng không nơi này cũng sẽ không có. Điều này làm cho Diệp Phong cũng không thể không cảm thán, thời đại thượng cổ tu luyện văn minh huy hoàng. Những thứ không nói, chính là những này cái gọi là thần binh, đều vượt xa hiện đại binh khí, lúc này thần binh ngoại trừ sắc bén cũng không có cái gì đặc hiệu, chỉ có những kia cao cấp nhất binh khí tài năng sẽ mang có một chút đặc hiệu. Mà cổ đại những này đây, toàn bộ đều nắm giữ hai loại đặc hiệu. Chỉ có Diệp Phong trôi này trường thương dẫn theo một điểm đặc hiệu, thế nhưng hắn giá cả cũng không rẻ, hiển nhiên nơi này có chỗ nào không đúng. Toàn bộ sơ thủy chi thành đều có chính mình phán xét, trường thương giá trị 50 điểm chính là cái giá này trị lý do. Có thể nói, trường thương này chính là chuyên môn vì là luyện thể giả thiết kế. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, những người này triệt để nổi giận, quả thực chưa hề đem bọn họ để vào trong mắt. Nếu như là một cái vũ tôn cường giả bọn họ cũng là nhận, thế nhưng Diệp Phong nhưng là một cái hậu thiên võ giả. Chuyện này quả thật chính là không thể tha thứ. Chết đi. Người võ giả kia lần thứ hai điên cuồng hét lên một tiếng, trong tay một vệt sáng bắn về phía Diệp Phong. Đừng, Lâm Vinh, không muốn bốn. Nơi này không thể ra tay. 10. Nhìn thấy người võ giả này ra tay sau, đồng bạn của hắn nhất thời biến sắc mặt, quay về hắn gọi lên. Chỉ là những người này tiếng nói còn xa xút, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vệt sáng quay về người võ giả này bắn thẳng đến mà đi. Vành. Cái này ra tay vũ giả trong nháy mắt bị đạo lưu quang này bắn trúng, một tiếng vang trầm thấp, người võ giả này biến mất không còn tăm hơi, dường như căn bản không tồn tại như thế. Lúc này, người võ giả này đồng bạn sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Có điều, đều không có cái gì bất ngờ, kết quả này ở dự liệu của bọn họ ở trong. Toàn bộ Sơ Thủy Chi Thành mặc kệ là nguyên nhân gì cũng không thể một mình động thủ. Muốn động thủ giải quyết vấn đề có thể đi võ đấu đài. Mặc dù nói ở Sơ Thủy Chi Thành sẽ không chết người, thế nhưng cảm giác đau như ở, hơn nữa các loại cảm giác cũng đều ở. Chết một lần, không phải là cái gì tốt bị sự tình. Chỉ cần tinh thần trên liền hầu như khiến người ta tan vỡ. Bọn họ kỳ thực đều là chết quá người, loại cảm giác đó bọn họ bất luận làm sao cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Đặc biệt là vạn binh các nơi như thế này càng là nghiêm cấm động thủ, ngoại giới trên đường phố còn khá hơn một chút, ở đây động thủ Sơ Thủy Chi Thành đại trận phản ứng tương đối chậm, nếu như thời gian đủ để đánh giết Diệp Phong, sau đó tài năng sẽ bị đại trận giết chết. Lúc này, Diệp Phong tài năng chậm rãi quay đầu đi. Hắn chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn ở đi về lầu 2 trên thang lầu những người này sau, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Hắn hiện tại đã có binh khí, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra ngoài, những võ giả này liếc nhìn nhau, tất cả đều đi theo. Lần này bọn họ ăn thiệt thòi lớn như thế, bất luận làm sao bọn họ cũng đều sẽ không bỏ qua. Tiểu tử, có dám hay không trên võ đấu đài? Đi tới vạn binh các bên ngoài sau, những võ giả này chậm rãi đem Diệp Phong vây nhốt nói rằng. Bọn họ hiện tại tuy rằng sau một đòn giết chết Diệp Phong thực lực. Thế nhưng là cũng không muốn ra tay, dù sao bọn họ ai cũng không muốn trải nghiệm tử vong. Như vậy tư vị không dễ chịu. Thậm chí ở trong lòng bọn họ lưu lại ám ảnh cũng không nhất định. Vì lẽ đó mặc dù vây nhốt Diệp Phong, bọn họ cũng không có trực tiếp động thủ. Dù sao ở đây không có thể chân chính giết chết một cái vũ giả. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết bốn. Lúc này, một cái thê thảm âm thanh từ đằng xa vang lên. Theo âm thanh này, một bóng người nhanh chóng lái tới. Người đến Diệp Phong tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng nghe thanh âm đã nghe được, chính là vừa ở vạn binh các bị giết chết người võ giả kia. Ở đây có một cái luân hồi điện. Chết đi người có thể ở nơi đó phục sinh. Phục sinh một lần 10 cái điểm. Nếu như không có điểm, cũng chỉ năng lực ở luân hồi điện bên trong đồng bền, mãi đến tận có người cho ngươi ra này 10 cái điểm. Người võ giả này không chỉ không có giết chết Diệp Phong, còn lãng phí vô cùng điểm. Thậm chí trải nghiệm một cái cảm giác của cái chết, điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Ha ha, đến nha. Ta liền ở ngay đây đứng, ngươi có thể tới giết ta. Nghe được người võ giả này gọi hàng, nhìn chạy như bay đến vũ giả. Diệp Phong cười lạnh một tiếng nói rằng, Diệp Phong đứng ở chỗ này bất động. Có người vi phạm quy củ, ở đây động thủ, Diệp Phong nhiều lắm là trải nghiệm một cái tử vong, sẽ không khấu trừ điểm, thế nhưng nếu như bị trong thành cấm chế hoặc là bị Diệp Phong giết ngược lại, thì cần muốn trả giá điểm đánh đổi. Những này Sơ Thủy Chi Thành xử lý dâng lên, không có một chút nào sai lầm. Diệp Phong nhìn thấy cái này thời điểm, đều cảm giác này Sơ Thủy Chi Thành có phải là có linh trí, bằng không làm sao có khả năng làm đến một bước này. Thế nhưng hắn chính là làm được, thậm chí có thể nói không kém chút nào. Bởi vậy, đối với cái này Diệp Phong là một điểm không sợ. Cho tới trải nghiệm tử vong sao. Diệp Phong tuy rằng không có chân chính chết quá, thế nhưng trải nghiệm đến cảm giác của cái chết cũng không phải một lần hai lần. Nay ở trong lòng của người khác sẽ lưu lại ám ảnh, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói nhưng không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí sẽ làm hắn càng ngày càng mạnh. Hả? Nghe được Diệp Phong sau, cái này nóng tính lướt qua tới được bóng người không khỏi cứng lại. Sững sờ ở nơi đó. Tình cảnh này hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Nói thật, hắn thật muốn một trưởng vỗ chết Diệp Phong, thế nhưng ngẫm lại vừa nãy cảm giác của cái chết, hắn dường như linh hồn bình thường trôi nổi ở giữa không trung, loại kia lạnh giá là không có cách nào tưởng tượng. Nghĩ đến cái cảm giác này hắn đều không tự chủ dùng mình một cái. Không dám. Không dám liền cút. Nhìn thấy người võ giả này dáng vẻ, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia xem thường nói rằng. Nói xong. Không để ý tới bọn họ hướng về phía trước đi đến. Ngươi! Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, người võ giả này sắc mặt đột nhiên biến đổi, vung trưởng liền muốn hướng về Diệp Phong vỗ tới. Đừng kích động! Như thế làm không đáng a. 7. Nhìn thấy người võ giả này muốn công kích Diệp Phong, bên cạnh hắn những người kia mau mau ngăn cản. Giết chết Diệp Phong, Diệp Phong chỉ là trải nghiệm một lần tử vong, thế nhưng bọn họ cũng sẽ trải nghiệm tử vong, thậm chí càng bồi thêm điểm, cái này đánh đổi quá lớn. 10 cái điểm tuy rằng nghe không nhiều, nhưng đối với hiện giai đoạn những võ giả này tới nói, cũng không phải một con số nhỏ. Hừ, muốn chọc giận ta sao? Tuyệt không sẽ vào bẫy của ngươi, tiểu tử. Có dám hay không trên võ đấu đài? Bị bên người những người này cản lại, người võ giả này cũng bình tĩnh lại, nhìn hướng về xa xa đi đến Diệp Phong hừ lạnh một tiếng nói rằng. Võ đấu đài. Nghe được người võ giả này sau, Diệp Phong xoay người hơi sững sờ xoay người. Có phải là không đủ loại? Là người đàn ông. Là liền theo ta lên võ đấu đài năm. Bằng không sau đó đừng ở huynh đệ chúng ta xuất hiện trước mặt. Nhìn thấy Diệp Phong xoay người. Người võ giả này một mặt xem thường nhìn Diệp Phong nói rằng. Ha ha, muốn chọc giận ta sao? Diệp Phong trên mặt mang theo ý cười nói rằng. Người võ giả này nghe được Diệp Phong sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn xác thực muốn chọc giận Diệp Phong, bởi vì ở võ đấu trên đài chết đi cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Chết rồi. Cũng sẽ không là bị truyền tống ra võ đấu đài. Nhiều nhất bị một ít tội thôi. Dù sao nếu như bị thương cùng ngoại giới là như thế. Được rồi. Ngươi thành công làm tức giận ta, có điều muốn trên võ đấu đài, không đủ điểm điểm tốt ta có thể không làm năm. Diệp Phong nhìn thấy nam tử sắc mặt, liền biết hắn nói đúng, thậm chí không cần nhìn, cũng biết là ý này, chỉ là Diệp Phong cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Hắn nghe được người võ giả này nói võ đấu đài thời điểm, trong đầu của hắn liền lóe ra một ý nghĩ. Có ý nghĩ này sau, Diệp Phong cũng hơi hơi né qua một tia hưng phấn. Hả? Này mấy cái vũ giả nghe vậy khẽ to mày, trên dưới quan sát Diệp Phong đến. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đưa ra yêu cầu như thế đến. Điều này làm cho bọn họ đều có chút hoài nghi. Dù sao một cái hậu thiên võ giả, đang tiếp thu khiêu chiến thời điểm, còn muốn thêm điểm tốt. Này bản thân liền là không bình thường sự tình. Chỉ là bất luận bọn họ thấy thế nào, Diệp Phong cũng chỉ là một cái hậu thiên đỉnh cao vũ giả thôi. Phải biết, ở đây tuy rằng cũng có liệm tức quyết, thế nhưng cũng có hy vọng khí quyết. Bọn họ đều học được vọng khí quyết, huống hồ tiến vào chiến trường, đều cần báo tu vi của chính mình. Nếu như tu vi cùng chính mình không hợp là sẽ không cho phép trở thêm võ đấu đài. Ở võ đấu trước đài, bất kỳ dấu giếm gì đều không có tác dụng. Đây là phòng ngừa có người lợi dụng võ đấu đài, dù sao nếu như một người võ thánh cường giả ngụy trang thành một cái tiên thiên, đi theo tiên thiên vũ giả chiến đấu, này tiên thiên vũ giả sẽ không có thủ thắng hy vọng. Thế nhưng có này một cái. Trừ phi tiên thiên vũ giả biết rõ đối thủ là cái vũ thánh còn ra tay, cái kia chết rồi coi như là chết vô ích. Sơ Thủy Chi Thành tuy rằng cho phép tranh đấu, thế nhưng tác dụng của hắn dù sao cũng là bồi dưỡng vũ giả. Tuyệt đối không thể để cho xuất hiện một cái cấp cao vũ giả hành hạ đến chết cấp thấp vũ giả sự tình, bởi vì chuyện này với bọn họ tu luyện không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đương nhiên, nếu như song phương cho phép, có thể đem vũ thánh cảnh giới áp chế ở cảnh giới hậu thiên. Như vậy tuy rằng vũ thánh cường giả cũng rất mạnh, thế nhưng là võ đấu đài cho phép, tiền đề là song phương nhất định phải đồng ý. Đối với võ đấu đài quy củ bọn họ hiển nhiên biết, huống hồ bọn họ đối với mình cũng có lòng tin, vì lẽ đó mấy người liếc nhìn nhau sau, người võ giả này gật gật đầu, nói, được, nếu muốn chết cái kia sẽ tắc thành ngươi, ngươi có bao nhiêu điểm, liền đánh cược ngươi điểm 5. Diệp Phong nghe được lời nói của hắn sau, trên mặt lộ ra một nụ cười. Với hắn nghĩ tới như thế, ở đây cũng chỉ có thể đánh cược điểm. Kỳ thực ở này Sơ Thủy Đại Lục đánh cược là được phép, thậm chí có thể nói, đã sớm xuất hiện đánh cược tình huống. Cái này cũng là những võ giả này duy nhất giải trí, thậm chí một ít đại liên minh còn có mở trang địa phương. Đi thôi. Đi võ đấu đài lập khế ước. Diệp Phong mở miệng nói rằng. Nhìn thấy Diệp Phong thông khoái như vậy, người võ giả này trong lòng có một tia nghi hoặc, có điều, này nghi hoặc rất nhanh bị hắn văng ra ngoài. Một cái hậu thiên võ giả, hắn không tin còn năng lực lật lên cái gì bằng nước, phải biết. Hắn hiện tại không chỉ là tiên thiên vũ giả, hơn nữa cái này sức chiến đấu xa hoàn toàn không phải ở bên ngoài thời gian hắn tiên thiên thời gian có thể so với. Vì lẽ đó hắn có đầy đủ tự tin. Huống hồ dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong sở dĩ như vậy, phỏng chừng là bị chính mình mạnh mẽ làm mù quáng, chưa hề nghĩ tới người khác cũng đồng dạng trở nên cùng ngoại giới không giống. Nghĩ tới những thứ này sau, trong lòng hắn cũng là âm thầm cười. Dưới cái nhìn của hắn, như vậy chẳng những có thể giáo huấn Diệp Phong một trận, có thể được điểm. Mặc kệ là bao nhiêu, này điểm đều là cho không. Chưa xong còn tiếp. IH118 Chương 863, ước đấu. Võ đấu đài thật giống như là một cái sân thể dục như thế, chu vi có rất nhiều chỗ ngồi, những này chính là khán giả ghế. Diệp Phong bọn họ tới nơi này thời điểm, trung ương một cái bình trên đài, hai người chính đang chiến đấu, bên cạnh có mấy trăm người đang quan sát. Tu luyện trọng yếu, thế nhưng ở tu luyện khô khan sau khi bọn họ cũng cần giải trí. Huống hồ. Thực chiến cũng rất trọng yếu, tuy rằng nơi này có rất nhiều thử luyện nơi, thế nhưng võ đấu đài trước sau vô cùng được hoan nghênh. Dù sao theo người đấu mới có thể làm cho bọn họ có mức độ lớn nhất tăng cao. Còn nữa, một ít ân oán cũng cần phải ở chỗ này giải quyết. Nơi này cũng có không ngừng nghỉ chiến đấu, thậm chí có thể nói, có một ít liên minh chuyên môn ở đây tổ chức chiến đấu, tiền đặt cược chính là điểm. Ha ha, tháng 300 điểm 5. Ai, ta ngày hôm nay thiệt thòi 50 năm. Ta cũng thiệt thòi. Mẹ. Truy sát tuyệt đối là nhường, bình thường thực lực của hắn có thể không phải như vậy bốn. ta thắng 100, ha ha 4. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, dám khiêu chiến Trùy Sắt há có thể không hề có một chút thủ đoạn đây. Huống hồ một bồi 14. Ép mấy cái điểm đánh cược một lần mà thôi, không nghĩ tới thật ép loại 4. 14. Lúc này, trên bình đài chiến đấu kết thúc, chu vi khán giả nhất thời hỗn loạn dâng lên. Nhường. Nói là nói như vậy, thế nhưng ai cũng không có coi là thật. Dù sao thua điểm, để phát tiết một hồi thì lại làm sao đây? Huống hồ ở đây nhường thật không dễ dàng. Nếu như ở võ đấu đài lựa chọn công bằng chiến trường, này võ đấu đài có hắn một bộ phán xét tiêu chuẩn, bị hắn phán xét là cố ý nhường, hắn sẽ trực tiếp phán định thua trận giao đấu. Cho nên nói nhường người cũng chỉ là phát tiết một hồi, bởi vì võ đấu đài cũng không có phán xét hắn thua. Diệp Phong cũng biết những này, dù sao trong ngọc bài có võ đấu đài giới thiệu. Cái này cũng là Diệp Phong hoài nghi này Sơ Thủy Chi Thành có linh trí nguyên nhân, bằng không làm sao có khả năng làm đến một bước này đây. Sự tình không lớn nhỏ. Không chỉ là nơi này, coi như là những kia thử luyện nơi cũng giống như vậy. Có điều, Diệp Phong còn chưa từng đi thử luyện nơi. Còn không biết bên trong cụ thể tình huống thế nào. Bọn họ đi tới khế ước thất, lưỡng người tuyển chọn chính là sinh tử đấu. Bất luận thủ đoạn, chỉ cần có thể giết chết đối phương là tốt rồi. Lưỡng người tuyển chọn sinh tử đấu sau, Diệp Phong lệnh bài một trận run rẩy. Diệp Phong liếc mắt nhìn, chỉ thấy lệnh bài trên viết một cái đoạn đối thoại tiên thiên võ giả đỉnh cao hướng về người phát sinh khiêu chiến. Song phương đánh cược điểm 100, kết quả, một bên chết vòng mới thôi. Lựa chọn đáp ứng vẫn là từ chối. Diệp Phong ở xem lệnh bài thời điểm. Người võ giả kia cũng ở xem lệnh bài trong tay. Khi hắn nhìn thấy lệnh bài trong tay sau, trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Hậu thiên võ giả. Diệp Phong quả nhiên là hậu thiên võ giả. Nếu xác định Diệp Phong cảnh giới, cái kia sẽ không có cái gì tốt do dự. Nếu như một cái hậu thiên võ giả hắn đều đánh không lại, vậy hắn cũng quá vô dụng. Bởi vậy, trong nháy mắt, hắn điểm rơi xuống xác định. Làm sao? Tiểu tử, không dám. Không dám cho lão tử khái cái đầu, tiếng kêu ra ra sẽ tha cho người 4. Ha ha. Người võ giả này nhìn thấy Diệp Phong ở nhìn lệnh bài. Cũng không có điểm xuống, xem thường nhìn Diệp Phong nói rằng, nói xong còn điên cuồng cười to dâng lên. Diệp Phong cũng không để ý tới hắn. Chỉ là nhẹ nhàng điểm rơi xuống đồng ý. Diệp Phong sở dĩ vừa sững sờ, là bởi vì hắn nhìn thấy lệnh bài kia trên chữ sau. Cảm giác phi thường như là trên địa cầu thủ cơ, lại như là cảm ứng thủ cơ như thế lại còn năng lực thao tác, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Cho tới người võ giả này kích tướng Diệp Phong căn bản không để ý đến. Trực tiếp khấu trừ hai người 100 điểm, chờ cuối cùng do người thắng được này 200 điểm. Đối với Diệp Phong có hơn 100 điểm người võ giả này cũng không có cái gì kỳ quái. Nếu như xuyên qua một ít thử luyện nơi, được 200 điểm rất dễ dàng. Phải biết, bọn họ vào ngày kia đỉnh cao thời điểm. Mỗi người ở thử luyện nơi khoảng chừng được 400 điểm sau. Tài năng tiến hành đột phá. Kỳ thực hết thể vũ giả đang đột phá trước, đều sẽ đi xông vào một lần thử luyện nơi. Đạt đến chính mình cực hạn sau tài năng sẽ đột phá, bằng không sau khi đột phá. Cũng không tiếp tục có thể trở lại nguyên lai thử luyện nơi. Nếu như bị người phế bỏ tu vi, liền thật sự phế bỏ, trừ phi lại tu luyện từ đầu. Khi đó, lựa chọn duy nhất chính là tử vong, chỉ có tử vong sau, mới có thể khôi phục tu vi. Chỉ là tử vong trải qua, không phải dễ chịu như thế, loại cảm giác đó khiến người ta tan vỡ đều có khả năng, vậy cũng là một loại biến tướng trừng phạt. Nếu không thì, hủy bỏ tu vi không thể khôi phục, không phải là không công làm lỡ sao. Này Sơ Thủy Chi Thành vì là vẫn là bồi dưỡng vũ giả năm. Diệp Phong bọn họ rất nhanh sẽ ký kết khế ước. Tiểu tử, một hồi ngươi sẽ biết tay. Ta muốn cho ngươi sau khi biết trời cùng tiên thiên khác biệt. Ký kết xong khế ước sau, người võ giả này nhìn Diệp Phong nói rằng. Ha ha. Nghe được lời nói của hắn sau, Diệp Phong cười cợt không nói gì. Tiên thiên đỉnh cao. Diệp Phong vào ngày kia giai đoạn giết qua tiên thiên đỉnh cao không ngừng một cái, tự nhiên hắn không có bất kỳ sợ hãi. Đây là thực lực mạnh mẽ mang đến. Tuy rằng thực lực của đối phương khả năng mạnh mẽ vô số lần, thế nhưng Diệp Phong thực lực của chính mình cũng vô cùng mạnh mẽ. Vì lẽ đó hắn căn bản không sợ. Khởi đầu Diệp Phong biết võ đấu trên đài cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Thế nhưng làm người này đưa ra với hắn trên võ đấu đài sau quyết đấu, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một loại biện pháp. Một cái phỏng trừng năng lực nhanh chóng tích góp điểm biện pháp. Ở này Sơ Thủy Chi Thành bên trong, quá nhiều cần điểm địa phương. Mà ở đây thu được điểm con đường phi thường ít ỏi. Bởi vậy, Diệp Phong nghĩ đến cái biện pháp này đến thu được điểm. Hậu thiên võ giả chính là ưu thế của hắn. Coi như là hắn hiện tại là hậu thiên võ giả, thế nhưng đối với tiên thiên vũ giả, Diệp Phong căn bản không có một chút nào sợ hãi. Nếu như vượt qua tiên thiên vũ giả, cuối cùng khẳng định bị áp chế ở hậu thiên giai đoạn. Đừng nói vũ tôn bị áp chế ở hậu thiên, chính là vũ thánh bị áp chế ở hậu thiên hắn đều không có chút sợ hãi nào. Nói thật, lúc trước ở chỉ thủy cảnh bên trong, hắn hậu thiên thực lực liền năng lực giết chết những vũ thánh đó áp chế đến hậu thiên vũ giả. Huống hồ Diệp Phong hiện tại vẫn là ngũ hành cân bằng, thực lực so với Di Vãng mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Nay kỳ thực để Diệp Phong đã tìm tới một con đường. Vậy thì là ngũ hành cân bằng cũng không phải rác rưởi, thậm chí nếu như tu luyện được so với võ giả bình thường càng mạnh mẽ hơn. Lúc trước Diệp Phong vào ngày kia giai đoạn, ngũ hành cũng không có tu luyện tới cân bằng giai đoạn, khi đó hắn đối với cái này còn không thế nào hiểu rõ. Thế nhưng Diệp Phong không nghĩ tới sẽ có một cái cơ hội như vậy, vì lẽ đó hắn lần này không có chút gì do dự, tuyển ở ngũ hành cân bằng. Quả nhiên cùng hắn suy đoán dị dạng, ngũ hành cân bằng sau, thực lực của hắn rất mạnh mẽ. Đặc biệt là linh lực trong cơ thể. Ở ngũ hành tương sinh tương khắc hạ, linh lực vận chuyển tốc độ là trước đây mười mấy lần. Nay ở trước đây vốn là không thể tưởng tượng. Nếu như Diệp Phong không phải tu luyện lực lượng tinh thần cùng, chỉ sợ hắn năng lực đạt đến vũ tôn cảnh giới cũng chưa biết chừng. Vành năm. Chính vào lúc này, bên ngoài vang lên một trận tiếng nổ vang rền, nghe được cái này nổ vang, Diệp Phong bọn họ đi ra ngoài, chỉ thấy sân thể dục phía trên đi ra một cái màn ánh sáng lớn. Màn ánh sáng trên có một ít to lớn kiểu chữ. Hai ngày sau, sinh tử đấu, hậu thiên võ giả Thiên Lang cùng tiên thiên vũ giả Lâm Bình. Vành năm. Sinh tử đấu sao? Ha ha, lại có trò hay nhìn. Hậu thiên đối với tiên thiên sao? Lại còn có hậu thiên võ giả sao? Này đều hai năm lại còn có người ở cảnh giới hậu thiên. Ha ha năm. Đúng đấy, ở như vậy cảnh giới lại còn dám sinh tử đấu. Ha ha, ta biết cái này Thiên Lang, hắn so với chúng ta muộn một năm tiến vào sơ thủy đại lục, có điều, từ khi tiến vào trạch viện sau liền chưa hề đi ra, hiện tại lại còn dám sinh tử đấu sao? Ta đi xem số mệnh điện nơi đó mở bàn không có. Đây là chắc chắn thắng A. Ha ha 6. A. Ta cũng mau mau đi. 10. Ở cái này màn ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, trên khán đài những võ giả này sửng sốt một chút, nhất thời phản ứng lại. Dồn dập bắt đầu nghị luận.